Vu sư chi lữ chương 64 tới chương 85. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 7 ngày sau, sau hơn 10 ngày đi bộ và chạy trong rừng gai hung ác, Grim đã thu hoạch không ít, đặc biệt là mấy ngày liên tục truy sát Harry Ray. Hắn cảm giác như mình đang sở hữu một cơ thể có tiềm năng vô hạn, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang hoan hô nhảy nhót, dường như có một nguồn tinh lực dùng không bao giờ cạn. Grim không khỏi cảm thán, luyện thể vu sư quả nhiên cần phải thường xuyên ra ngoài du hành mới được. Hôm nay, khi nhìn thấy một mảnh ruộng đồng, Grim cuối cùng cũng xác định mình đã rời khỏi phạm vi thống lĩnh trực tiếp của học viện Hắc Tháp là rừng gai hung ác, chính thức tiến vào khu dân cư của người thường. Như vậy, lộ trình rèn luyện cụ thể tiếp theo cần phải sắp xếp lại cho thật tốt. Vừa suy tư, Grim vừa đi về phía người nông phu gần nhất. Người nông phu này quả thực là phiên bản của lão hán mổ ngày trước. Thấy Grim, vị vu sư đại nhân này hỏi đường, ông ta quả thực mừng rỡ như được ban ơn. Không những chỉ rõ hồi lâu, ông còn tỏ ý muốn tự mình dẫn đường cho Grim, nhưng đã bị hắn từ chối. Một mình tiến bước trên con đường đất nhỏ, Grim không ngừng suy tư về những điểm mấu chốt của nhiệm vụ lần này. Theo ý của đạo sư Peterson, Grim chủ yếu là để rèn luyện. Dù sao có nhiều cường giả như vậy ở đó, không cần Grim ra mặt, tất cả đều vì mục tiêu căn bản là cuộc chiến giành tư cách săn ma vu sư 15 năm sau. Tuy nhiên, nếu đã là nhiệm vụ, theo suy nghĩ của Grim, ít nhất cũng phải đi trinh sát qua loa một chút, không thể ngay cả trinh sát cũng không làm. Như vậy thì thật sự có chút không ra gì. Nghĩ vậy, Grim bắt đầu suy tính kế hoạch của mình. Về hắc vu sư, có 3 điểm hành vi có thể bị nhận định là hắc vu sư. Thứ nhất là tàn sát lượng lớn người thường trong thế giới vu sư để phục vụ cho mục đích nghiên cứu thí nghiệm tà ác. Thứ hai là cưỡng ép thu nhận vu sư học đồ làm nô bộc linh hồn. Thứ ba là vi phạm những nguyên tắc lợi ích cơ bản của thế giới vu sư. Trong lịch sử từng xuất hiện vài vu sư như vậy. Tiếp xúc và trinh sát hắc vu sư bản thân nó đã là một việc rất nguy hiểm, huống chi là săn giết. Mặc dù đạo sư Peterson dựa vào lượng lớn thông tin để xác định hắc vu sư kia chỉ là một vu sư học đồ vừa sa ngã, nhưng ai có thể chắc chắn được. Lỡ như đó là một vu sư chính thức, ngây ngô xông vào chỉ có nước đi chịu chết. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang. Từng là một người dân thường, Grim rất quen thuộc với một số quy tắc trong thành thị. Vì vậy, một cách quen thuộc, Grim liền đổi một bộ khôi giáp kỵ sĩ, bên hông đeo chuỗi thủ xương đuôi âm, tức đi mặt nạ, khuyên tai và dây chuyền là các ma đạo vũ khí. Cảm thấy bản thân chưa đủ hung hãn, Grim kích hoạt dị hóa thuật, một vết sẹo lớn từ bên trái mặt chạy qua mắt lên đến trán, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Sau khi chuẩn bị xong, Grim đi đến một cửa hàng rèn vũ khí. Cho ta một thanh đại kiếm, loại lớn nhất, trọng lượng phải đủ nặng và đủ chắc chắn. Grim nghĩ, nếu muốn nhanh chóng khai thác tiềm năng của 36 điểm thể chất, chọn một thanh đại kiếm đủ nặng là rất quan trọng. Chiến đấu là thứ yếu, chủ yếu là việc mang vác nặng trong thời gian dài có thể rèn luyện sức mạnh, tăng cường thể lực và hoạt tính tốt hơn. Người thợ rèn toát ra mùi mồ hôi cay nồng, không khí tràn ngập mùi khét khó ngửi, râu quai nón lúng phúng màu vàng khô, mồ hôi nhễ nhại. Gã thợ rèn liếc nhìn Grim một cái, tính cách có vẻ hơi trầm mặc. Gã cởi chiếc tạp dề bẩn thỉu, đầy dầu mỡ màu xanh lam, để lộ đôi vai rộng và cơ bắp cánh tay rắn chắc. Một lát sau, gã từ phòng trong kéo ra một thanh đại kiếm rộng bản dài đến 1,5 mét, mặt đất keo ken két khi nó trượt qua, để lại một vệt xước. Grim nhận lấy thanh đại kiếm, tùy ý vung 2 nhát trên không, cảm thấy kích thước và trọng lượng gần như phù hợp. Hơn nữa Grim cũng không có võ kỹ gì, không có yêu cầu quá cao, vì vậy hắn hài lòng nói, được, chính là nó, bao nhiêu tiền. Thợ rèn nhìn Grim tùy ý vung vẩy thanh đại kiếm trong tay, con ngươi không khỏi co rụt lại, khuôn mặt khô khốc cũng khó che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Sức mạnh của gã kỵ sĩ này rất lớn, mạnh hơn nhiều so với đám khốn nạn trong quán rượu, tuyệt đối có thể kiếm cơm dưới trướng các quý tộc, tương lai rất có thể sẽ thăng cấp thành kỵ sĩ huyền thoại. Thợ rèn đánh giá Grim như vậy. Các thành thị thông thường đều được chia làm 2 khu vực, khu quý tộc và khu thương mại. Khu quý tộc chú trọng sự xa hoa, phô trương, tinh tế và đẳng cấp, như vậy mới có thể tiêu hết số tiền không ngừng bóc lột từ những tá điền, người hầu và dân thường, mới có thể thể hiện thân phận hơn người của mình, mới có thể thỏa mãn những ham muốn xa xỉ ngày càng phình to của họ. Còn khu thương mại thì lại đầy rẫy lợi ích, hỗn loạn, bẩn thỉu, bạo lực và một chút sắc tình rẻ tiền. Oanh! Grim bước vào một quán rượu tập trung một đám kỵ sĩ lang thang đang hò hét ầm ĩ trong quán rượu khắp nơi là mùi rượu lúa mạch rẻ tiền hòa cùng nước bọt. Những cô gái ăn mặc hở hang đi lại, tiếng cười vui vẻ, những gã say rượu khoác lác về những chuyến phiêu lưu của mình, tạo nên một giai điệu đặc trưng của quán rượu. Grim có chút hung hăng đẩy cửa lớn ra, lập tức thu hút ánh mắt của một đám kỵ sĩ lang thang treo đầu trên thắt lưng. Nhưng nhìn thấy vẻ ngoài rõ ràng không dễ chọc của Grim, ngoại trừ vài gã đang vui vẻ trêu chọc nữ hầu rượu hừ một tiếng, đại đa số đều quay lại việc của mình. Grim tùy ý tìm một bàn trống ngồi xuống. Chốc lát sau, một cô gái ăn mặc hở hang, ngực nở mông cong, đi tới. Dù có chút già, da mặt không còn đẹp nữa, nhưng thân hình lại cực kỳ nóng bỏng, đúng là loại mà những gã kỵ sĩ lang thang có tinh lực dư thừa này yêu thích nhất. Cô gái cúi người đặt cốc rượu lúa mạch rẻ tiền lên bàn trước mặt Rim, sau đó nằm nhoài lên bàn, dùng một ánh mắt nhìn Rim. Bộ ngực đồ sộ bị ép trên bàn đến biến dạng, hiện ra trước tầm mắt hắn. Rim mỉm cười, từng là một tên ăn mày lăn lộn nhiều năm ở thành Xia, hắn đương nhiên biết luật. Không chút biến sắc, hắn móc ra một đồng bạc nhét vào khe ngực của cô gái. Trong ánh mắt vui mừng của cô, Rim lại giống như những kỵ sĩ khác, sờ một cái, rồi mới lạnh nhạt nói, có nhiệm vụ nào đến gần thị trấn Pami, thì gọi ta. Rim vạch ra vị trí đại khái của thị trấn Pami trên bản đồ. Vâng. Cô gái vui mừng lấy đồng bạc từ trong ngực ra, ánh mắt nhìn Rim không khỏi tràn ngập hưng phấn. Những gã vừa ra tay đã cho một đồng bạc như Rim, quán rượu đã hơn nửa năm không gặp được. Thậm chí, cô gái không khỏi nghĩ, gã này tướng mạo cũng được. Nếu tối nay vẫn không có nhiệm vụ thích hợp, liền gọi hắn đến phòng mình, không chừng lại kiếm được một khoản không nhỏ. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô gái nhanh chóng tan vỡ. Một giờ đồng hồ sau, một gã lùn béo đi dép da đẩy cửa quán rượu. Gã liếc nhìn quán rượu ồn ào, bẩn thỉu, khà khà cười, để lộ mấy chiếc răng vàng trong miệng rồi nói lớn, có hàng đi đến thành gác, cần 5 người biết đánh nhau. Tiền thuê 1 đồng vàng. Từ thành thị này đến thành gác thường mất khoảng 20 mấy ngày, tiền thuê của các thương nhân trong khu vực bình thường chỉ khoảng 30-40 đồng bạc. Gã thương nhân này hiển nhiên là một khách hàng hào phóng. Hống. Thuê ta. Có ta, ngươi trên đường nếu gặp phải bọn trộm cướp như chuột, một mình ta có thể đá nát hết trứng của chúng. Một gã kỵ sĩ đang trêu đùa cô gái bên cạnh đột nhiên đứng dậy, gầm lên, giọng nói to bất thường, đồng thời để trần cánh tay khoe cơ bắp to lớn như gấu của mình. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Tên béo đừng nghe hắn khoác lác. Có lần gã này gặp phải đám cướp đã trực tiếp bỏ chạy, quán rượu đã mấy tháng không ai thuê hắn, một kẻ miệng hùng gan sứa. Một kỵ sĩ khác chửi bới gã kia, đồng thời không ngừng khoe cơ bắp cường tráng của mình trước mặt gã béo. Ở phía Rim, cô gái lại đi đến, nói cho hắn biết thành gác nằm ở phía đông thị trấn Pami, cách đó mười mấy dặm, là thành thị gần thị trấn Pami nhất. Hống, ngươi muốn chết quán rượu trở nên hỗn loạn. Mỗi lần gặp phải nhiệm vụ có tiền thuê không tồi như thế này, những tên lính đánh thuê cổ đỏ mặt tía tai này đều sẽ đánh nhau một trận tơi bời, sau đó người mua sẽ thuê vài người cuối cùng còn đứng vững trong quán rượu, đây cũng là quy tắc trong nghề. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô gái đang nói chuyện với Rim hét lên một tiếng kinh hãi. Bởi vì bên cạnh, một gã to con bị một kỵ sĩ lang thang khác đánh ngã, cơ thể không tự chủ được ngã về phía bàn của Rim. Rim nếu đã định nhận nhiệm vụ này, đương nhiên cũng phải thể hiện một chút tài nghệ. Thấy cơ hội tốt, Rim một tay tóm lấy gã xui xẻo đang ngã tới. Trong sự sợ hãi không dám tin của đối phương, Rim nhấc bổng gã qua đầu, mặc cho gã giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay cứng như sắt của Rim. Sau đó Rim hét một tiếng, vẽ một đường parabol trên không. Cả to con xui xẻo bị ném thẳng ra ngoài quán rượu. Động tĩnh lần này tự nhiên thu hút sự chú ý của tất cả các kỵ sĩ lang thang còn đang đánh nhau. Bọn họ lập tức ý thức được gã này không dễ chọc, liền cố ý tránh xa bàn của Rim để tiếp tục đánh. Cô gái bên cạnh Rim hai mắt sáng lên, cơ thể không kìm được mà đến gần hắn hơn một chút. Mười mấy phút sau, Rim cùng bốn gã kỵ sĩ to con mặt mũi sưng vù đứng chung một chỗ. Gã lùn béo ở cửa quán rượu cười hắc hắc nói, được, chính là các ngươi, lên đường ngay. Tiểu thư sắp không đợi được nữa rồi. Tiểu thư. Rim sững sờ, xem ra cái gọi là hàng chính là vị tiểu thư này. Sau đó, Rim và mấy gã kỵ sĩ lang thang dưới sự dẫn dắt của gã lùn béo, đi đến cổng thành. Ở cổng thành có 4 chiếc xe ngựa, 3 chiếc trong đó đều chở đầy một xe ngải hỏa thảo, chỉ có một chiếc không phải xe chở hàng mà trông vô cùng xa hoa. Ma Linh Tôn, xong chưa? Từ cửa sổ xe, một cô gái hoàn toàn thiếu kiên nhẫn thò đầu ra. Cô bé chỉ khoảng 14-15 tuổi. Nhưng lại khiến Rim và mấy gã kỵ sĩ lang thang đều phải trợn mắt há mồm. Cái áo choàng đó là vu sư. Chỉ có Rim không kinh ngạc vì chiếc áo choàng vu sư của cô gái, ở lục địa vu sư thấy vu sư học đồ không phải là chuyện quá lạ. Điều khiến Rim rất ngạc nhiên là, vu sư lại thuê kỵ sĩ bảo vệ. Dù chỉ là một vu sư học đồ, nhưng năng lượng công kích có thể kích phát ra cũng tuyệt không phải là thứ mà kỵ sĩ bình thường có thể so bì. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Rim liền biến đổi. Vì hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động ma lực nào từ trên người cô gái. Rim không cho rằng một cô bé 14-15 tuổi có tinh thần lực mạnh đến mức có thể che giấu được cả hắn. Không có dao động ma lực mà lại tự ý mặc áo choàng vu sư, trừ phi là vu sư học đồ đã được xác nhận trong học viện, bằng không sẽ bị đội chấp pháp của học viện vu sư trong phạm vi quản hạt truy cứu trách nhiệm, hơn nữa hậu quả thuộc loại khá nghiêm trọng. Dùng một câu để giải thích, đó là tôn nghiêm của vu sư không cho phép dân thường xâm phạm. Tiểu thư, mau vào đi. Gã lùn béo giật nảy mình, vội kéo rèm xe ngựa xuống, rồi biến sắc nhìn chằm chằm Rim và mấy người kia, nghiêm giọng nói, mấy người các ngươi đại nhân, chúng tôi không nhìn thấy gì hết, ngài yên tâm. Một gã kỵ sĩ lang thang già đời lên tiếng. Sau đó, gã lùn béo lại nhìn về phía những người còn lại. Rim và mấy người kia giả vờ ngây ngốc một phen, đều coi như qua ải. Lúc này gã mới hừ lạnh một tiếng rồi cho đoàn xe rời khỏi thành thị. Sợ gì chứ, dù sao đến thành gác, ta sẽ có thể trở thành một vu sư học đồ chính thức. Cô bé trong xe ngựa bất mãn lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ truyền vào tai Rim và mấy người kia. Rim hơi sững sờ, chẳng lẽ ở đó có một vu sư chính thức định thu cô bé này làm đệ tử. Đêm đến, năm kỵ sĩ lang thang gồm Rim ngồi quay quần bên đống lửa, cùng uống rượu, ăn lương khô. Phía bên kia, cả lùn béo và cô bé ngồi bên xe ngựa, quanh một đống lửa khác, chuẩn bị đồ ăn tinh xảo. Qua nửa ngày tiếp xúc, lại thêm hơn 20 ngày sắp tới sẽ ở cùng nhau trong nhiệm vụ, mấy gã kỵ sĩ lang thang thô kệch cũng đã quen thân hơn một chút, bắt đầu vui vẻ cười đùa chém gió. Gã có thân hình cường tráng nhất trong nhóm, biệt danh là Bạo Hùng, vừa gặm lương khô vừa khoác lác về những chuyến phiêu lưu trước đây của mình. Nội dung không ngoài những thứ như hắc vu sư và quái thú biến dị. Là một kỵ sĩ lang thang, phạm vi tiếp xúc và tưởng tượng của hắn cũng chỉ giới hạn ở đó. Một gã khác trông hoàn toàn sát khí, không thích nói chuyện, đến giờ chỉ biết biệt danh của hắn là rắn hổ mang. Còn lại là một đôi anh em sinh đôi, biệt danh là Chù Y Sắc và Thiết Phủ, cũng là hai kẻ lắm lời, léo nha léo nhéo không ngừng, rất có ý tương kiến hận vãn với Bạo Hùng. Rim nốc một mụn rượu mạnh mà Bạo Hùng đưa, khẽ nhíu mày rồi nuốt xuống một cách mạnh mẽ, quả thực rất kích thích. Ha ha, Bạo quân lão đại thật sảng khoái. Rượu lưỡi rồng này là đặc sản quê ta đấy, tửu tính rất mạnh, người bình thường vừa ngửi đã say rồi, ha ha ha. Bạo Hùng cười to, cắn mạnh một miếng thịt khô. Sau khi Rim một tay ném bay gã to con xui xẻo kia để lập uy, gã có tướng mạo dữ tợn này liền bị mấy người kia đặt cho biệt danh Bạo quân, rồi trở thành lão đại của cả nhóm. Rim không nói gì, trái lại còn nốc thêm một mụn rượu mạnh. Giờ khắc này, Rim phản phất hoàn toàn vứt bỏ lễ nghi của vu sư, như một kỵ sĩ chỉ biết ăn no chờ chết, miệng lớn uống rượu, miếng lớn gặm thịt. Hình ảnh này nếu bị Rafi hay Bim Johnson nhìn thấy, chắc chắn con ngươi sẽ rớt ra ngoài. Nhưng trong lòng Rim lại có một suy nghĩ khác. Khả năng ngụy trang trời phú của dị hóa thuật không chỉ cần thay đổi ngoại hình, mà còn cần có hành động phù hợp. Từ một phương diện nào đó, lúc này Rim cũng coi như đang rèn luyện một loại ngụy trang. Này này, các ngươi nói xem, bên kia Thiết Phủ lại bắt đầu lảm nhảm. Sau khi ăn uống no đủ, nội dung không ngoài phụ nữ, mà cả khu trại nhỏ này chỉ có một người phụ nữ, lại còn là một cô bé. Đương nhiên, cô bé như vậy thì mấy gã kỵ sĩ lang thang này không có hứng thú, họ chỉ hứng thú với thân phận vu sư của nàng mà thôi. Khốn nạn, ngươi không muốn sống nữa à, vu sư đại nhân có thể tùy tiện nghị luận sao? Chù Y Sắc gõ mạnh vào đầu em trai, thấp giọng gầm lên. Hắn cũng biết cô bé kia vốn không phải vu sư gì cả. Lúc này, rắn hổ mang đứng dậy không nói gì, trực tiếp rời đi, dường như là đi luyện tập võ kỹ bên cạnh. Đây cũng là phương pháp duy nhất để các kỵ sĩ rèn luyện thể chất và kỹ năng giết chóc. Bạo Hùng, Chù Y Sắc, Thiết Phủ vẫn nói chuyện không ngớt. Nếu Bin Johnson ở đây, chắc chắn có thể cùng ba người này tán gẫu không ngừng. Rim thì không có hứng thú lắm. Đột nhiên, ánh mắt Rim sáng lên. Có lẽ có thể học hỏi võ kỹ từ những kỵ sĩ này, cũng sẽ giúp ích cho việc khai thác tiềm năng thể chất của mình. Nghĩ vậy, Rim liền đi thẳng về phía rắn hổ mang. Mười mấy ngày sau, đoàn xe vẫn tiến lên một cách ổn định mà không gặp phải bất kỳ sự quấy rầy nào. Rim, với tư cách là lão đại của mấy gã kỵ sĩ lang thang, dường như thực sự coi mình là một kỵ sĩ lang thang, không ngừng chạy trước chạy sau cảnh giới những nguy hiểm có thể xảy ra. Điều này khiến mấy gã kỵ sĩ lang thang khác đang miễn cưỡng ngồi trên xe vận tải không khỏi nảy sinh lòng khâm phục, cũng không biết rằng Rim đang dùng cách này để rèn luyện bản thân. Lần cảnh giới này dường như đã thực sự phát huy tác dụng. Hôm nay, Rim đang đi đầu đoàn xe đột nhiên giơ tay, ra hiệu cho đoàn xe phía sau dừng lại. Bạo quân lão đại, sao vậy? Bạo Hùng lớn tiếng hô, cả lùn béo ở phía sau đoàn xe cũng thò đầu ra khỏi xe ngựa. Phía trước có điều không ổn. Rim lạnh nhạt nói. Hắn giống như một lão kỵ sĩ dày dạn kinh nghiệm liếm máu trên lưỡi đao, dường như đã thấy qua rất nhiều tình huống như thế này, thông dong bình tĩnh. Phía trước có một khu rừng tùng rậm rạp, gần đó cũng không có thành thị nào, đúng là một nơi tốt để bọn cướp phục kích. Chù Y Sắc và Bạo Hùng chạy tới. Chù Y Sắc cao mày nói, theo kinh nghiệm trước đây, xung quanh đây hẳn là không có toán cướp nào cả. Lão đại, ngài có chắc phía trước không ổn không? Rim gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói mình đã dùng thuật săn mồi để nhận biết đám người phía trước. Rất nhanh, không cần phải đi trinh sát gì cả, đám cướp trong rừng cây đã tự mình đi ra, tổng cộng 14 người, mơ hồ bao vây đoàn xe. Rim và mấy người kia cũng cầm lấy vũ khí, hung tợn nhìn chằm chằm đám người đó, nhưng hai bên đều kiềm chế không hành động. Gã lùn béo tươi cười lấy lòng đi ra, cầm một túi bạc nhỏ ném cho tên đầu lĩnh bọn cướp, nói, số tiền này coi như mời các anh em uống rượu, xin hãy tạo điều kiện thuận lợi. Giữa bọn cướp và kỵ sĩ lang thang có một quy tắc ngầm. Nếu thương nhân không thuê kỵ sĩ lang thang, bọn cướp đương nhiên sẽ không khách sáo, thẳng tay tận diệt. Nhưng nếu đã thuê kỵ sĩ lang thang, và việc chém giết hai bên sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn, thì thường sẽ để chủ hàng chi ra một ít tiền để tiêu tai. Dù sao mọi người đều là kẻ kiếm cơm treo đầu trên thắt lưng, không cần thiết phải một mất một còn. Tên đầu lĩnh bọn cướp ôm túi tiền, lại nhìn mấy gã kỵ sĩ lang thang của đoàn xe, lắc đầu nói, nếu là ngày thường thì đã tha cho các ngươi một con đường sống. Nhưng không may, hôm nay nơi này có một vị đại nhân cần các ngươi ở lại, cho nên tên đầu lĩnh bọn cướp cười gằn vung tay, hơn 10 tên cướp phía sau liền cười quái dị xông tới. Gã lùn béo giật nảy mình, lập tức hoảng hốt, không dám tin nhìn tên đầu lĩnh bọn cướp. Mẹ kiếp! Tưởng chúng ta là đồ bỏ à, ta giết hết lũ ranh con các ngươi. Bạo hùng gầm lên, vác búa xông lên. Trắng hổ mang, thiếp phủ và chù y sắc trong tuyệt vọng hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên việc đám cướp này không tuân thủ quy tắc đã kích phát huyết tính của mấy người, chết cũng phải kéo mấy tên chết chung. Đột nhiên, trước khi cảnh tượng huyết tinh của hai bên diễn ra, cả phe cướp và phe đoàn xe đều trong nháy mắt im bặt, ngơ ngác nhìn về phía thanh cự kiếm đang nhỏ máu. A tiếng kêu thảm thiết đến thê lương. Ải một tiếng, tên đầu lĩnh bọn cướp không dám tin nhìn thanh kiếm gãy trong tay mình và thân thể bị chém ngang hông. Sau một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nửa thân trên của hắn gào khóc dùng hai tay không ngừng bò về phía sau, để lại một vệt máu và nội tạng, dường như đang liều mạng thoát khỏi con quỷ trước mặt, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh. Rim cũng sững sờ. Vừa rồi, Rim thấy tên đầu lĩnh bọn cướp xông tới, vì không có võ kỹ nên chỉ bản năng vung một kiếm về phía hắn. Tên đầu lĩnh thấy đòn tấn công non nớt của Rim, vốn không hề để ý, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng phản công sau khi phòng ngự, loại tân binh như Rim hắn đã giết không biết bao nhiêu. Nhưng ngay khoảnh khắc tên đầu lĩnh đỡ được thanh cự kiếm của Grim, theo luồng sức mạnh kinh người không thể tin nổi truyền đến từ thanh kiếm, hai mắt tên đầu lĩnh trợn trừng, chỉ kịp lộ ra vẻ ngơ ngác trong chốc lát, rồi cho một tiếng, thanh cự kiếm trong tay Grim đã trực tiếp chém đứt trường đao của hắn, sau đó dư uy không giảm mà chém ngang người tên đầu lĩnh. Diễn biến tâm lý của Grim và tên đầu lĩnh bọn cướp, những người khác không biết. Bất kể là phe cướp hay phe đoàn xe, họ chỉ thấy Grim tùy ý vung kiếm, và ngay sau đó tên đầu lĩnh đã bị chém ngang hông, một màn ung dung thoải mái. Người mẹ kiếp, chuyện này bạo quân lão đại, chuyện này bạo hùng lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì. Cái đầu trọc lóc của hắn nhìn nửa thân người đang bò trên đất của tên đầu lĩnh bọn cướp mà thậm chí còn nảy sinh một tia thương cảm, cây búa trong tay cũng không biết có nên bổ về phía đám cướp đã kinh ngạc đến ngây người kia không. Chù y sắc, thiết phủ và rắn hổ mang vốn đã chuẩn bị liều mạng một trận, nhưng ai ngờ đột nhiên lại có một chuyển biến lớn như vậy, sự chênh lệch to lớn khiến người ta gần như sụp đổ. Rim nhất thời cũng không biết nên làm gì. Vốn định cùng đám cướp này chém giết một hồi, dù sao có dị hóa thuật, chỉ cần đầu không bị chém đứt thì mọi chuyện đều dễ nói, vừa khéo nhân cơ hội này khai thác tiềm năng thể chất. Kết quả là, dường như sự rèn luyện của hắn trong thời gian qua đã phát huy tác dụng, sức mạnh của Grim đã vượt qua cấp độ của kỵ sĩ bình thường quá nhiều, cuối cùng lại không cẩn thận gây ra kết quả như vậy. Grim sờ sờ mũi, do dự, không biết có nên tiếp tục giết những tên cướp này không? Kỵ sĩ huyền thoại. Hắn là kỵ sĩ huyền thoại. Bên phe cướp truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, run rẩy chỉ vào Grim, hoàn toàn hoảng sợ. Dường như chỉ có cách giải thích này mới có thể thuyết phục họ, tại sao tên đầu lĩnh lại bị đối phương một kiếm ung dung thoải mái giải quyết. Bạo hùng, rắn hổ mang, thiết phủ và chù y sắc đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn Rim. Rắn hổ mang ánh mắt lấp lóe, hắn vốn luôn im lặng cũng không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi đúng là một kỵ sĩ huyền thoại vĩ đại sao? Kỵ sĩ huyền thoại là những con người đã rèn luyện huyết nhục đến cực hạn của bản thân, có thể kích phát ra sức mạnh tinh lực trong chiến đấu. Và chỉ cần nắm giữ được loại sức mạnh này, kỵ sĩ huyền thoại sẽ chủ động đi theo một số vu sư làm người hầu, nhận được sự cải tạo thần bí của vu sư để tăng cường sức mạnh lần nữa, sau đó sẽ có thể bước lên con đường cường giả thực sự thuộc về kỵ sĩ. Đương nhiên, con đường này chỉ là một con đường chết đầy tuyệt vọng. Ít nhất trong lịch sử thế giới vu sư, số kỵ sĩ huyền thoại có thể đạt đến sức chiến đấu cấp 4 của vu sư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ cho là vậy đi. Rim thẳng thắn thừa nhận. Dù sao đến thành gác mấy người sẽ tách ra, sau này cũng không có khả năng gặp lại. Nghe Rim thừa nhận, bất kể là bọn cướp hay mấy người trong đoàn xe, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kỵ sĩ huyền thoại, đó là thứ còn hiếm có và quý giá hơn cả vu sư, cũng là mục tiêu cuối cùng mà vô số kỵ sĩ phấn đấu cả đời. He he he he, kỵ sĩ huyền thoại, quá tốt rồi. Một tiếng cười quái dị, mờ ảo, tà ác truyền đến từ phía sau bọn cướp. Khi bóng người cười quái dị này xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngoại trừ những tên cướp vốn đã tuyệt vọng vì thân phận kỵ sĩ huyền thoại của Rim, đám người trong đoàn xe lập tức không dám tin mà kinh ngạc kêu lên. Hắc vu sư. Đặc điểm lớn nhất của Hắc Vu Sư là xung quanh cơ thể luôn có một luồng tử khí màu xám. Điều này dường như là do sau khi giết quá nhiều người, họ đã hấp thu một loại năng lượng thần bí từ người chết. Năng lượng thần bí này dường như là một loại cảm xúc tiêu cực, tương tự như oán hận, bi thương, tuyệt vọng, hoảng sợ. Có người nói chỉ có thánh tháp mới có khả năng che giấu hoàn toàn sự hiển hiện của loại năng lượng tiêu cực này, do đó Hắc Vu Sư do thánh tháp bồi dưỡng không còn là Hắc Vu Sư, mà là Sang Ma Vu Sư. Tên Hắc Vu Sư này có một khuôn mặt non nớt, khoảng 16, 17 tuổi. Nhưng không ai vì vậy mà có suy nghĩ gì khác, chỉ có sự hoảng sợ tuyệt đối. Hắc Vu Sư đối với dân thường ở lục địa Vu Sư chính là đại danh từ của tử vong. Chậm đã. Cô gái trong xe ngựa đột nhiên chạy ra, hoảng hốt cầm lấy một tấm thẻ màu đen kỳ quái, không biết là thứ gì, nhưng tên Hắc Vu Sư đột nhiên xuất hiện này sau khi nhìn thấy tấm thẻ lại sững sờ một chút. Ở phía bên kia, Rim cũng thực sự sững sờ. Nguyên nhân Rim sững sờ là vì tên Hắc Vu Sư này hình như quá yếu. Thậm chí đến tinh thần lực 30 điểm của mình hắn cũng có thể che giấu được cảm nhận, tên này đến giờ vẫn chưa ý thức được mình là một Vu Sư học đồ. Thế giới Vu Sư này bị làm sao vậy? Hắc Vu Sư yếu như thế này cũng dám tùy tiện đi lại ở lục địa Vu Sư sao? Rim nhìn tên Hắc Vu Sư đột nhiên xuất hiện trước mặt như nhìn một loài vật quý hiếm. Có lẽ, nên bảo tồn hoàn chỉnh vật thí nghiệm quý giá này. Hay là chém đầu đối phương coi như một nhánh nhiệm vụ để giao cho đạo sư. Dù sao, đây cũng là Hắc Vu Sư trong truyền thuyết. Không ngờ ngươi cũng được vị đại nhân kia mời. Mãi một lúc sau, tên Hắc Vu Sư mới thốt ra được một câu như vậy. Rim tỉnh táo lại, phân tích những thông tin ẩn giấu trong đó, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ, điểm cuối nhiệm vụ của đoàn người mình, Thành Gác, lại là một nơi tụ tập của Hắc Vu Sư? Chuyện này có chút quá khoa trương rồi. Nếu thật sự là vậy, Rim không khỏi khinh bỉ đạo sư Peorson một phen, vậy mà lại giải thích mục tiêu nhiệm vụ là một Vu Sư học đồ hoặc một Hắc Vu Sư cực kỳ yếu ớt. Cô bé trong xe ngựa thấy vị Hắc Vu Sư này nhận ra tấm thẻ trên tay mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giật giật nói, nếu đã vậy, mau để những tùy tùng này của ngươi tránh ra đi. Tên Hắc Vu Sư do dự một lát, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Rim. Khuôn mặt non nớt của hắn cười lạnh một tiếng, thả các ngươi không có vấn đề gì, kể cả những kỵ sĩ kia ta cũng có thể thả. Dù sao khi ngươi trở thành một thành viên của chúng ta cũng cần những người này làm một số việc. Tuy nhiên người này ta đã nhìn trúng. Nếu có một tùy tùng mạnh mẽ như vậy, có thể giúp ta tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Tên Hắc Vu Sư nhìn chằm chằm Rim, ánh mắt không che giấu được sự tham lam, như thể nhìn thấy một món bảo bối. Ý muốn chiếm hữu hiện rõ trên mặt. Rim bị gã buồn nôn này nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà. Nếu không phải cân nhắc đến việc phía sau gã này có thể có một bí mật lớn nào đó, Rim có lẽ đã sớm mặc kệ chuyện ngụy trang, giết hắn trước rồi nói. Một Vu Sư mạnh mẽ hơn không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy từ một Vu Sư yếu kém hơn. Hừ, có cơ hội, nhất định phải dùng cách tà nhẫn nhất để giết hắn. Rim hung tợn nghĩ trong lòng. Không được, đây là tùy tùng ta mang đến, là tài sản riêng của ta, ngươi không có quyền. Cô gái gào lên, dường như cũng đã động lòng sau khi Rim thể hiện thân phận kỵ sĩ huyền thoại. Hơn nữa, dường như sau khi nàng trở thành Hắc Vu Sư, sẽ cần những trợ thủ mạnh mẽ như Rim để làm một số việc rất tà ác. Điều này khiến Rim có chút khó hiểu. Xưa nay chỉ nghe nói Hắc Vu Sư luôn che giấu tung tích, không muốn lộ diện với bất kỳ ai, nơi đi qua không một ngọn cỏ. Từ khi nào Hắc Vu Sư lại cần nhiều trợ thủ như vậy? Chẳng lẽ là một nhánh khác của Hắc Vu Sư? Một loại sản phẩm mới? Hừ. Tên Hắc Vu Sư hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cô gái, gằn từng chữ, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Có lẽ, nên dạy cho ngươi một chút quy tắc giữa các Hắc Vu Sư trước. Trên khuôn mặt non nớt của gã Hắc Vu Sư lộ ra nụ cười tà ác, âm lãnh, dường như chỉ có như vậy mới xứng với thân phận của hắn. Người cô gái có chút sợ hãi, cuối cùng không nói gì nữa, tiếc nuối nhìn Rim một cái, rồi dậm chân nói, chúng ta đi. Chậm đã. Tên Hắc Vu Sư hét lên một tiếng. Cô gái có chút phẫn nộ, gầm lên, ngươi còn muốn thế nào? Đừng có quá đáng, ta là người được vị đại nhân kia chính thức mời đến đấy. Ngu xuẩn. Tên Hắc Vu Sư khinh thường chế nhạo một câu, rồi lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng mấy tên này biết quan hệ của ngươi và ta, còn có thể ngoan ngoãn đưa ngươi đến Thành Gác sao? Hừ, e rằng ngươi sẽ bị bọn chúng làm thịt giữa đường mất. Không, không, tuyệt đối không, chúng tôi căn bản không biết gì cả. Bạo Hùng và mấy người kia vội vàng phân bua, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bây giờ không phải lúc nói đùa, một chút sơ sẩy là có thể chết người thật. Phía bên kia, cô gái cũng không khỏi nhìn mấy tên kỵ sĩ, khó xử nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không có họ Hừ, mấy người các ngươi, ăn thứ này vào, bằng không đừng mong sống sót rời đi. Tên Hắc Vu Sư từ trong lòng lấy ra mấy viên thuốc, trực tiếp ném xuống đất trước mặt Bạo Hùng và mấy tên kỵ sĩ, lạnh lùng nhìn họ. Người đầu tiên hành động là Chù Y Sắc. Gã này cắn răng một cái, trực tiếp nhặt viên thuốc trên đất nhét vào miệng. Tiếp theo, Thiết Phủ, Trắng Hổ Mang và Bạo Hùng dưới sự ép buộc của tên Hắc Vu Sư, đều nuốt viên thuốc xuống. Sau đó, mấy người họ đều mang vẻ mặt cô đơn, chấp nhận số phận. Cùng lúc đó, ánh mắt họ nhìn về phía Rim không khỏi mang theo sự đồng tình. Ít nhất họ còn có thể nuốt thuốc, nghe lệnh là có thể sống sót, còn vị kỵ sĩ huyền thoại này thì trời mới biết kết cục sẽ ra sao. Rim trong lòng lại mừng thầm. Nói như vậy, đi theo cô bé này cũng có thể tìm ra manh mối bí mật ở thành gác. Nếu đúng là vậy, chẳng phải là có thể giết chết tên Hắc Vu Sư chướng mắt này rồi sao? Đúng rồi, có lẽ bây giờ với tư cách là một kỵ sĩ huyền thoại, phản ứng của mình nên là Rim hét lớn một tiếng, rồi sải bước bỏ chạy, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì trước mắt, như một con thỏ hoảng sợ. He he he he, con cừu nhỏ đáng thương, cứ thỏa thích trốn đi, ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện làm nô bộc của ta. He he, khuôn mặt tên Hắc Vu Sư lộ ra vẻ hưng phấn bất thường, thậm chí có chút ửng hồng. Đây là một loại phản ứng ham muốn biến thái sau khi đột nhiên nắm giữ sức mạnh to lớn, nhìn thấy những kẻ từng cao cao tại thượng giờ đây bị mình truy đuổi như con mồi, sự si mê đối với sức mạnh sẽ trở thành nguồn vui của chúng. Vèo một tiếng, tên Hắc Vu Sư cũng lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Rim, thể chất có vẻ rất cao. Rim trốn, Hắc Vu Sư đuổi. Cứ như vậy một đuổi một chạy được nửa giờ đồng hồ, tên Hắc Vu Sư dường như đã chán trò chơi tẻ nhạt này. Một luồng sương mù màu đen tuôn ra dưới chân hắn, rồi đột nhiên tăng tốc, lóe lên một cái đã vọt đến trước mặt Rim. Cừu con, ta chơi chán rồi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm tùy tùng của ta đi. He he he he, gã Hắc Vu Sư cười lớn đầy hưng phấn trên khuôn mặt non nớt, dường như đã thấy được cảnh tượng tương lai mình đứng trên đỉnh lục địa Vu Sư. Rim biểu môi khinh thường, nói, Hắc Vu Sư đều là loại người như ngươi sao? Thật là Rim thậm chí không nghĩ ra được một từ nào thích hợp. Nhìn thấy gã này, hắn lại phảng phất nhớ đến cảnh tượng chào đón tân sinh viên khi mới vào học viện, từng người không biết trời cao đất rộng, ngông cuồng, ngu xuẩn và ấu trĩ. Sắc mặt tên Hắc Vu Sư biến đổi, vẻ hưng phấn lạnh đi, hung ác nói, tên kỵ sĩ huyền thoại ngu xuẩn, ngươi đã chọc giận chủ nhân của ngươi, lát nữa ta sẽ phạt ngươi tự vả miệng 100 lần. Thôi được rồi. Nên kết thúc trò hề này thôi, ta chịu hết nổi cái vẻ buồn nôn của ngươi rồi. Rim thật sự vừa tức giận, vừa buồn cười, thẳng thắn không muốn nói nhảm với gã này nữa. Nếu đi theo cô bé kia cũng có thể tìm ra manh mối, thì gã này chỉ cần giữ lại cái đầu là được, mang vật thí nghiệm về cũng phiền phức, dù sao mình còn phải rèn luyện. Nghĩ vậy, trong ánh mắt kinh hãi của vị Hắc Vu Sư, đầu ngón tay Rim chậm rãi xuất hiện một quả cầu lửa. Rim cười gằn một tiếng, lần đầu tiên săn giết Hắc Vu Sư, nghĩ lại cũng thấy hơi kích động đấy. Không. Sao ngươi có thể ầm? Sóng lửa nhấn chìm vị Hắc Vu Sư yếu ớt này. Thậm chí vì chỉ số công kích quá cao mà đối phương lại quá yếu, ngay cả phân đoạn giãy giụa kêu thảm cũng bị bỏ qua. Một lát sau, Rim nhìn cái đầu Hắc Vu Sư trơ trọi trên mặt đất, không khỏi cảm thấy rất hài lòng với khả năng khống chế hỏa nguyên tố của mình. Rim suy nghĩ một chút, liền tại chỗ đào một cái hố chôn cái đầu Hắc Vu Sư xuống. Đã là Hắc Vu Sư, lại có thể chất không yếu, hẳn là sẽ không bị mục rửa nhanh như vậy, đến lúc mình trở về học viện thì lại đến lấy là được. Bây giờ, cũng không cần thiết phải đi theo cô bé kia đến thành gác. Chỉ cần cô bé đó từ thành gác ra, lấy thông tin từ Bạo Hùng và mấy người kia là được. Dù sao chỉ có như vậy mới là an toàn và đảm bảo nhất. Nghĩ vậy, Rim lại một lần nữa kích hoạt dị hóa thuật. Sau khi vết sẹo trên mặt biến mất, hắn lấy thân phận một kỵ sĩ lang thang độc hành, chậm rãi đi về phía thành gác. 10 ngày sau, tại một vùng quê, Shani và Ryan kinh ngạc nhìn kỵ sĩ đang mang mặt nạ chậm rãi đi tới. Chiếc mặt nạ này độc nhất vô nhị như vậy, hai người đương nhiên sẽ không vì Rim mặc trang phục kỵ sĩ mà không nhận ra hắn, cũng không ngu ngốc đến mức hỏi Harry Ray đã đi đâu. Dù sao kết quả cũng không ngoài hai khả năng, một là bị Rim giết chết, hai là trốn về học viện. Từ trong thâm tâm, hai người vẫn luôn không coi trọng tên người mới này, cho rằng lúc trước hắn chỉ là nhất thời nóng nảy mà thôi. Bây giờ kết quả này quả thực có chút quá bất ngờ. Như vậy, Shani và Ryan không khỏi đánh giá cao gã tên Rim này thêm mấy phần, thậm chí còn cho rằng hắn mạnh hơn không ít so với ba tân nhân vương khóa này. Nếu cứ như vậy, gã này rất có thể sẽ sớm lọt vào danh sách săn giết của bốn đại cao thủ kia. Nhiệm vụ thế nào rồi? Rim đứng trước mặt hai người, vẫn là một bộ dạng lạnh lùng ít lời. Ryan nhún vai, thở dài nói, tuy đã hoàn thành, nhưng lại bị bên kia giành trước. Hơn nữa bên đó có bốn người cùng nhau, ta và Shani đại tỷ cũng không có cách nào cướp được. Hừ! Ai biết tên Hắc Vu Sư đó lại là một gã yếu ớt như vậy, quả thực còn không mạnh hơn tân sinh viên trong học viện là bao, cũng công ta còn cẩn thận trinh sát lâu như vậy. Nói xong, Shani đấm mạnh một phát xuống đất, bịch một tiếng, mặt đất nứt ra một cái hố nhỏ. Dưới lớp mặt nạ, con ngươi của Rim co rụt lại. Đúng là đáng tiếc, đều tại chúng ta quá cẩn thận. Nếu có thể quyết đoán hơn một chút, ai vậy mà lại là một tên hắc vu sư yếu như vậy? Ryan nói xong, lại oán giận nhìn Ri một cái, nếu ngươi có thể giải quyết xong gã kia sớm hơn một chút rồi chạy tới, sau đó ngươi chặn được tên vu sư học đồ của thành bảo ngà tên là Kiridia, không chừng ta và Seni đại tỷ còn có cơ hội cướp được cái đầu hắc vu sư đó. Kiridia. Người gieo rất tuyệt vọng mê hoặc trong cuộc thí luyện 2 năm trước. Rim nhớ ra cái tên này. Còn nói những chuyện đó làm gì? Bốn tên đó chắc bây giờ đã sớm về thành bảo ngà giao nhiệm vụ rồi. Seni khó chịu vô cùng, nhưng cũng không có ý trách Rim. Dù sao, một người mới có thể đánh bại Harry Ray đã là rất khó khăn rồi. Nàng đương nhiên không nghĩ tới, Rim là vì rèn luyện mới đến muộn nhiều ngày như vậy. Thôi bỏ đi, nhiệm vụ lần này thật xui xẻo. Rim, chúng ta định về học viện, còn ngươi? Ryan tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhiệm vụ lần này quả thực khiến hắn có chút khó chịu. Ta định đến địa điểm nhiệm vụ xem sao. Rim lạnh nhạt nói. Sau đó, Rim nhìn bóng lưng xa dần của Seni và Ryan, trong lòng không khỏi có chút xao động. Hắc vu sư của nhiệm vụ lần này cũng yếu như vậy sao? Mà tên hắc vu sư mình gặp phải cũng yếu đến đáng thương. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay có một nguyên nhân đặc biệt nào đó? Có lẽ, thành gác đó thật sự có bí mật gì đó cũng không chừng. Thành gác nằm ở nơi giao nhau giữa Học viện Vu sư Hắc Tháp khu 12 và Học viện Vu sư Thành Ngà Voi của Thất Hoàng Thánh Tháp. Đây là một thành phố lớn nức tiếng gần xa, nơi các thương nhân, kỵ sĩ và nhà thám hiểm tấp nập không ngớt, tạo nên một bầu không khí cởi mở, phóng khoáng và đầy tính khám phá. Đây là một thành phố tự do, có vị thế và tầm quan trọng không thua kém bất kỳ hải cảng danh tiếng lâu đời nào. Tại lục địa Vu sư, thường có hai nơi là địa bàn sinh sôi của Hắc Vu sư. Một là những khu vực vắng bóng người, và hai chính là những vùng đất nằm ở ranh giới của hai thế lực lớn. Vùng giao giới thường là nơi rồng rắn lẫn lộn, quý tộc ở đây phần lớn cũng là hậu duệ của các vu sư thuộc những thế lực khác nhau, thường mang theo những mâu thuẫn lịch sử, trở thành điểm đến lý tưởng cho một số hắc vu sư. Cách Lâm ngồi trong một tử quán ở cổng thành gác, bất động như một pho tượng, đôi mắt dán chặt vào dòng người qua lại không ngớt ngoài cổng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu ngon. Tử quán này không phải loại quán rượu rẻ tiền nơi các kỵ sĩ lang thang tụ tập, mà Cách Lâm lại ngồi trong một phòng riêng tao nhã, nên chẳng có ai đến làm phiền. Đột nhiên, đôi mắt Cách Lâm ngưng lại. Cuối cùng cũng ra rồi. Cách Lâm đặt chén rượu xuống, đứng dậy, ánh mắt lấp lóe nhìn mấy gương mặt quen thuộc trên đường. Bạo Hùng, Thiết Phủ, Chù Y Sắc, Trắng Hổ Mang đều có mặt, ngoài ra còn có thêm ba gương mặt mới. Bảy gã kỵ sĩ lang thang vây quanh một cỗ xe ngựa xa hoa đi ra khỏi thành. Cách Lâm đã ngồi quan sát ở tử quán hơn 20 ngày. Ba ngày trước, khi mấy gã kỵ sĩ này cùng cô bé trong xe ngựa bí mật tiến vào thành, Cách Lâm chỉ dám thăm dò sơ qua chứ không dám đi sâu. Bằng không, nếu trong thành thật sự có một cứ điểm của hắc vu sư, hắn chẳng khác nào cừu non sa vào bầy sói. Tuy nhiên, mấy ngày nay, sau khi xác định đám tùy tùng bên cạnh cô bé không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Cách Lâm cũng đã vạch ra sẵn một vài đối sách. Hắn thầm cười trong lòng, khuôn mặt khẽ biến đổi thành một dáng vẻ khác, rồi ung dung rời khỏi tử quán, âm thầm bám theo sau cổ xe ngựa. Với khả năng truy tìm theo mùi của mình, Cách Lâm dễ dàng bám theo cổ xe ở khoảng cách vài trăm mét mà đám kỵ sĩ không tài nào phát hiện. Để xem rốt cuộc bọn người này đang định làm gì. Nghĩ vậy, Cách Lâm cũng không vội hành động. Sau 5 ngày đi lang thang không mục đích, vào hôm ấy, Cách Lâm đang bám theo đoàn xe thì phát hiện qua mùi hương rằng cổ xe ngựa của cô bé đột nhiên dừng lại, nửa ngày trời không di chuyển. Cách Lâm cẩn thận ẩn mình, từ từ tiếp cận. A à, các ngươi, lũ cướp giết người, một tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên. Ngay sau đó, Cách Lâm ló đầu ra từ một con mương ngoài ruộng, vừa kịp nhìn thấy cảnh Rắn Hổ Mang đang xuống tay tàn nhẫn với một người thôn phụ. Tiếp đó, Rắn Hổ Mang không chớp mắt lại giết chết đứa trẻ sơ sinh đang khóc nức nở trong lòng người phụ nữ, trông như một kẻ khát máu điên cuồng. Đồng tử của Cách Lâm co rút lại. Chuyện gì thế này? Không phải hắc vu sư thường bắt dân thường về làm thí nghiệm vu thuật sao? Tên này tại sao lại giết người ngay tại chỗ? Mấy năm sống trong thế giới vu sư đã khiến Cách Lâm trở nên máu lạnh. Nhưng khi chứng kiến cảnh giết chóc vô nghĩa, chỉ thuần túy vì mục đích hủy diệt này, đáy lòng hắn vẫn dấy lên một tia tức giận. Dù sao đi nữa, nền tảng của thế giới vu sư chính là những người bình thường này, nếu thiếu họ, chẳng bao lâu nữa thế giới vu sư sẽ không còn dòng máu mới. Trong cơn phẫn nộ, Cách Lâm lại chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy sau khi giết chết hai mẹ con, Rắn Hổ Mang lôi từ trong áo ra một vật trông như viên đá màu đen. Hắn chỉ khẽ lắc nhẹ hai lần, một luồng sóng năng lượng vi diệu, bí ẩn liền xuất hiện. Dao động này, hẳn là sóng linh hồn. Rắn Hổ Mang đang hấp thụ linh hồn của họ sao? Hơi thở của Cách Lâm có chút gấp gáp, lần này có lẽ hắn đã thực sự phát hiện ra một bí mật kinh người. Ngay cả một vu sư học đồ như hắn cũng chỉ có thể ứng dụng linh hồn một cách đơn giản, không có lý nào một gã kỵ sĩ lại có thể nắm giữ năng lực thu thập linh hồn. Trắng hổ mang, ngươi thu hoạch được bao nhiêu rồi? Lúc này, Cách Lâm cuối cùng cũng thấy cô bé đã thuê bọn họ đến thành gác. Chỉ có điều, cô bé vốn là một người bình thường giờ đây lại được bao bọc bởi một tầng khí tức mờ ảo, một luồng khí tức năng lượng tiêu cực chỉ có ở Hắc Vu Sư. Cách Lâm không dám tin vào mắt mình. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có thể trở thành một Hắc Vu Sư học đồ ư, không thể nào. Phải biết rằng, sở dĩ Vu Sư mạnh mẽ, dù ở bất cứ đâu, cũng không thể tách rời khỏi nền tảng cốt lõi nhất, đó là sự tích lũy tri thức. Cách Lâm vừa tự trấn an, vừa không khỏi kinh ngạc trước sự thật bày ra trước mắt. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó. Lẽ nào cô bé này, cũng giống như tên Hắc Vu Sư mà hắn từng giết, chỉ là một thứ kỳ quái dựa vào năng lượng tiêu cực để tăng cường thể chất và ứng dụng năng lượng một cách đơn giản. Bọn họ thậm chí còn không thể vận dụng nguyên lý khuếch đại sức mạnh cơ bản nhất của Vu Sư, những thứ vô dụng như vậy dù có 100 tên cũng sẽ bị một Vu Sư chính thức tát một cái là chết. Đúng vậy, ngay cả Cách Lâm với năng lực điều khiển ma lực hiện tại, nếu không có nguyên lý khuếch đại, sức tấn công có lẽ cũng chỉ đạt đến 10 độ là cùng. Còn những kẻ giống như Hắc Vu Sư này, tuy có chút kỳ diệu trong việc ứng dụng năng lượng tiêu cực và thể chất cũng được tăng cường đôi chút, nhưng sức mạnh cao nhất cũng chỉ khoảng 20 độ, hơn nữa tiềm năng phát triển sau này cực kỳ hạn chế. Thứ quái vật được tạo ra trong thời gian ngắn này, rốt cuộc là sức mạnh của thế lực nào, Hắc Vu Sư ư? Cách Lâm dùng trí tuệ của mình phân tích một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu phủ nhận. Hắc Vu Sư theo đuổi việc dùng giết chóc để ngự trị trên đỉnh chuỗi thức ăn, theo đuổi ý nghĩa của sự sống, cái chết và sự hủy diệt. Những thứ tầm nhìn hạn hẹp, nhàm chán như cô bé trước mắt, Hắc Vu Sư sẽ không tốn tâm tư để ý tới. Thậm chí, nếu Hắc Vu Sư muốn thu thập linh hồn con người, cách ổn thỏa nhất là tìm một nơi như đảo san hô ở quê hương Cách Lâm, tiện tay dùng một pháp thuật diện rộng để giết sạch cả một thị trấn, hiệu quả và tốc độ đều tốt hơn nhiều. Cách Lâm suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không đoán ra kẻ đã tạo ra những Hắc Vu Sư kỳ quái như cô bé này là ai, chỉ chắc chắn đó không phải là Hắc Vu Sư chính thống. Dù sao đi nữa, những kẻ có thể sa đọa thành Hắc Vu Sư ít nhất cũng thuộc tầng lớp tinh anh, trí tuệ không hề kém cỏi trong giới Vu Sư, loại sinh vật kỳ quái này tuyệt không xứng với thành quả trí tuệ của họ. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại, bất kể kẻ tạo ra những Hắc Vu Sư kỳ lạ này là ai, trí tuệ của chúng chắc chắn không cao. Mà trong thế giới Vu Sư, không có trí tuệ cao đồng nghĩa với không có sức mạnh đáng gờm. Đã không có sức mạnh đáng gờm, Cách Lâm còn gì phải lo lắng. Trong lúc Cách Lâm trầm tư, cô bé đã dẫn theo Bạo Hùng và Rắn Hổ Mang rời khỏi thôn trang, chỉ để lại những thi thể lạnh lẽo. Cách Lâm như một bóng ma đi trong màn đêm, tiếp tục bám theo sau bọn họ. 4 ngày sau, lại một thôn trang khác, lại một cuộc tàn sát. Nhưng lần này có một điểm khác biệt, Cách Lâm đã lặng lẽ lẻn vào, một rắn hổ mang giả mạo nhanh chóng thay thế cho rắn hổ mang thật. Sở dĩ hắn chọn rắn hổ mang là mục tiêu thay thế là vì gã này ít nói, như vậy Cách Lâm sẽ khó bị lộ tẩy nhất. Hắn mân mê viên đá đen trong tay, với kiến thức của mình, hắn hoàn toàn không hiểu thứ này rốt cuộc là gì. Nhưng từ những dao động linh hồn mơ hồ truyền ra từ viên đá, Cách Lâm ước tính bên trong chứa linh hồn của không dưới 10 người. Linh hồn của một Vu Sư học đồ trước khi thăng cấp thành Vu Sư chính thức cũng chỉ như người thường, nói cách khác, số lượng linh hồn trong viên đá này đã tương đương với linh hồn của hơn 10 Cách Lâm cộng lại. Rắn hổ mang, ngươi thu hoạch được bao nhiêu rồi? Cô bé bước tới, tay vẫn còn dính máu nhưng gương mặt lại lộ vẻ hưng phấn. Cách Lâm nhìn viên đá đen, trầm giọng đáp, 13, tiểu thư. Bất kể là giọng nói hay ngữ khí, Cách Lâm lúc này đều đã lừa gạt trót lọt, cô bé này vốn chẳng thân quen gì với rắn hổ mang. Cô bé suy tư một lúc rồi vui sướng nhảy cẩn lên, hệt như một đứa trẻ được cho kẹo, tốt quá. Cộng cả của ngươi nữa. Cuối cùng cũng thu thập đủ 100 linh hồn. Đến lúc đi tìm ma thần đại nhân ước nguyện rồi, nhất định phải che đi cái luồng khí xám khó chịu này. Lần sau, ta sẽ thu thập 500 linh hồn, ta muốn trở thành một Vu Sư học đồ mạnh hơn nữa. Ma thần. Đó là thứ gì, lẽ nào là một Vu Sư cổ đại nào đó của thế giới Vu Sư? Nhưng mà thế giới Vu Sư rất phản cảm với từ thần. Bởi vì trong tiềm thức của các Vu Sư, từ này đại diện cho mê tín, ngu muội, vô tri, không một Vu Sư nào lại chịu thêm chữ thần vào sau danh hiệu của mình. Hơn nữa, cái gọi là ma thần, nếu đã xưng là thần, cấp độ sức mạnh hẳn sẽ không yếu, tại sao lại phải để những kẻ còn không phải Vu Sư học đồ đi làm chuyện vặt vãnh như thu thập linh hồn? Chắc chắn có điều kỳ lạ. Cách Lâm tiếp tục đóng vai rắn hổ mang, theo chân vị tiểu thư này cùng Bạo Hùng, Chù Y Sắc, Thiết Phủ và 3 kỵ sĩ vô danh khác trở lại thành gác. Dọc đường, những người còn lại không hề nghi ngờ gì về gã rắn hổ mang trầm mặc này. Tại một trang viên quý tộc rộng lớn ở thành gác, sau khi đi qua tầng tầng lớp lớp lính gác bí mật, tất cả đều là kỵ sĩ bình thường, mãi cho đến cửa đại sảnh dưới lòng đất, Cách Lâm mới nheo mắt lại. 2 tên Hắc Vu Sư đang canh gác. 2 tên Hắc Vu Sư này mạnh hơn cô bé kia rất nhiều, sức tấn công của chúng ít nhất cũng phải khoảng 30 độ. Tuy nhiên, những hắc vu sư này dường như không có ma lực, loại năng lượng đặc trưng của vu sư, nên tự nhiên không thể nói đến việc ứng dụng khuếch đại sức mạnh. Thủ đoạn của chúng chỉ là thân thể cường tráng và sự ứng dụng thô thiển loại năng lượng tiêu cực kia, trong mắt bất kỳ vu sư nào cũng đều là cách thức vận dụng năng lượng cực kỳ thô kệch. Chờ một chút. Ma thần đại nhân đang tiếp kiến các tín đồ khác. Một tên hắc vu sư gác cửa chặn đám người Cách Lâm lại. Cô bé không nói gì thêm, đứng yên chờ đợi. Một lát sau, một hắc vu sư trẻ tuổi khoảng 14-15 tuổi xuất hiện. Năng lượng tiêu cực nồng nặc toát ra từ người cậu ta đã gần bằng hai tên lính gác, vượt xa cô bé đi cùng Cách Lâm. Lúc này, đôi mắt của cậu bé hắc vu sư tràn đầy hưng phấn và điên cuồng, như một con sói non vừa tách bầy khát máu. Cậu ta dẫn theo vài kỵ sĩ lang thang cường tráng phía sau, liếc cũng không thèm liếc đám người Cách Lâm một cái, đi thẳng ra khỏi đại sảnh dưới lòng đất. Đi, chúng ta vào trong. Giọng cô bé có vẻ khó chịu, có lẽ là do thái độ ngạo mạn của cậu bé vừa rồi. Trong cung điện dưới lòng đất rộng lớn, một tấm gương cao hơn 10 mét dựng đứng như một màn nước, không gian bên trong tỏa ra một loại sóng năng lượng kỳ diệu không xác định, khiến cho cả đại sảnh như đang ở trong một mảnh không gian kết nối với thế giới vu sư. Đại sảnh tràn ngập các loại sóng năng lượng quỷ dị, trong đó có dao động không gian vặn vẹo, dao động cảm xúc tiêu cực, dao động linh hồn, có thể có cả dao động của hư không, và một số loại sóng năng lượng mà Cách Lâm chưa từng tiếp xúc. Tín đồ, ngươi muốn có được điều gì, và nguyện ý dùng cái gì để trao đổi? Một giọng nói trang nghiêm, vĩ đại phát ra từ bên trong tấm gương, đồng tử Cách Lâm co rụt lại. Một sinh vật nguyên tố bất quy tắc được tạo thành từ ngọn lửa đen khổng lồ xuất hiện trên tấm gương, đang dùng ngôn ngữ không chuẩn của thế giới vu sư để nói chuyện với cô bé. Trong ngọn lửa tối tăm đó là hai con mắt bằng lửa màu xanh thẳm, dường như có thể thấu tỏ cả linh hồn. Rầm. Cô bé quỳ rạp xuống đất, Bạo Hùng và mấy người kia cũng lập tức quỳ xuống theo. Cách Lâm, trong lốt rắn hổ mang, dĩ nhiên cũng làm y như vậy. Thưa ma thần vĩ đại, con nguyện dùng 100 linh hồn này để đổi lấy một cơ hội ngài thi triển thần lực, che giấu đi những dao động năng lượng trên người con, để tiện cho tôi tớ trung thành nhất của ngài đi thu thập nhiều linh hồn hơn. Giọng cô bé có chút ngọng nghịu nhưng lại tràn đầy sự sùng kính từ tận đáy lòng, dường như sẵn sàng dâng hiến tất cả cho sự tồn tại vĩ đại trước mặt. Mấy viên đá đen được cô bé đặt trước tấm gương. Một gợn sóng từ từ xuất hiện trong gương, giống như thủy ngân đang chảy. Phải mất hơn 10 phút, thủy ngân mới bao bọc hoàn toàn mấy viên đá đen, khiến chúng biến mất không dấu vết. Tống phẩm không tồi, nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện. Giọng nói của ma thần mang theo một niềm vui sướng. Theo đó, một luồng năng lượng thuần khiết và kỳ diệu từ từ xuất hiện, từng tia một tràn vào cơ thể cô bé. Cô bé lộ vẻ vô cùng hưng phấn, gương mặt say sưa tận hưởng, không tự chủ được mà phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp, khuôn mặt thậm chí còn ửng hồng. Một lát sau, luồng khí tức tiêu cực trên người cô bé đã được che giấu đi. Ít nhất trong mắt một vu sư học đồ như Cách Lâm, nó đã được che giấu một cách hoàn hảo. Đa tạ ơn ban của ma thần vĩ đại. Cô bé vui mừng nhìn luồng khí tức tiêu cực đã biến mất trên người mình, một lần nữa cúi đầu lạy tạ. Cách Lâm cũng làm theo, nhưng trong đầu hắn lại đang suy nghĩ miên man. Đây chính là cái gọi là ma thần sao? Hóa ra, ma thần chỉ là một sinh vật từ thế giới khác, thông qua một thủ đoạn nào đó để kết nối với thế giới vu sư và thu thập linh hồn. Dường như đối với thế giới đó, linh hồn của thế giới vu sư là một loại đặc sản. Cảnh tượng này, dù nghĩ thế nào, Cách Lâm cũng thấy giống hệt như một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo mà hắn đọc hồi nhỏ. Ma quỷ dẫn dụ, mê hoặc con người sa ngã, dùng sức mạnh vĩ đại làm mồi nhử, để rồi cuối cùng nuốt chửng linh hồn của kẻ sa ngã, và mắt xích quan trọng nhất trong đó chính là khế ước ma quỷ. Không kìm được, Cách Lâm đã liên hệ tình tiết trước mắt với cuốn tiểu thuyết kỳ ảo thời thơ ấu. Cùng lúc đó, trong lòng hắn có chút do dự. Sinh vật từ thế giới khác này đã vượt qua không gian để giáng ý chí của mình xuống thế giới vô sư. Tuy rất mạnh mẽ, nhưng sau khi bị sức mạnh của thế giới ngăn cách, ngay cả việc lấy đi mấy viên đá cũng tốn sức như vậy, rõ ràng hình chiếu ý chí này không thể thi triển sức mạnh gì đáng kể ở thế giới vô sư. Liệu hắn có nên ra tay không? Với sức mạnh của những tên lính gác mà hắn đã thăm dò, giết chúng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau một hồi do dự, cuối cùng Cách Lâm đã quyết định từ bỏ. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một hình chiếu ý chí thực sự có thể giáng lâm xuống thế giới vu sư từ một thế giới khác. Kiến thức của hắn về phương diện này còn quá nông cạn, hắn thực sự không dám mạo hiểm. Trời mới biết đối phương có thủ đoạn quỷ dị nào không. Thứ hai, cho dù hắn ra tay thành công, hắn sẽ nhận được lợi ích gì? Cái giá phải trả và lợi ích thu được không hề tương xứng. Đã vậy, Cách Lâm đương nhiên có lựa chọn tốt hơn. Một lát nữa rời khỏi thành gác, hắn sẽ quay thẳng về học viện vu sư Hắc Tháp, để cho đạo sư Peorson xử lý chuyện phức tạp vượt xa cấp độ của một vu sư học đồ này. Nghĩ vậy, Cách Lâm bèn gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, chậm rãi theo chân cô bé định rời khỏi đại điện. Nhưng đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Chờ một chút. Đột nhiên, ma thần trong màn nước phía sau cất lên một giọng nói kinh ngạc. Mọi người quay đầu lại, thấy hai con mắt xanh lam của ma thần trong gương dường như sáng lên một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cách Lâm. Dường như nó đã phát hiện ra điều gì đó mới lạ trên người hắn. Ngươi. Đúng, chính là ngươi. Khí tức linh hồn trên người ngươi không giống bọn họ, lại đây gần hơn một chút. Giọng ma thần có chút gấp gáp, tựa như vô cùng vui mừng. Ta sao? Cách Lâm ngơ ngác hỏi. Cô bé thì lại tỏ vẻ kích động, vui sướng nói, ma thần đại nhân lại có thể để mắt đến ngươi, ngươi còn không mau qua đó, đây là vinh quang vĩ đại mà bao nhiêu người cầu cũng không được đấy. Nói rồi, cô bé đẩy mạnh rắn hổ mang đang ngẩng người vì kinh ngạc về phía trước, khiến Cách Lâm chỉ còn cách tấm gương chưa đầy một mét. Ầm, phía bên kia tấm gương dường như phát ra một tiếng nổ lớn, sau một lúc im lặng, một giọng nói tràn đầy vui sướng vang lên, thật là một linh hồn tuyệt mỹ, loại linh hồn này, loại linh hồn này. Ma thần vô cùng kích động lẩm bẩm, hệt như một nhà mỹ thực gặp được sơn hào hải vị tuyệt thế, hay một tên háo sắc gặp được mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Cùng lúc đó, Cách Lâm cũng hoàn toàn sững sờ, trong mắt hắn tràn ngập một sự khao khát vô tận đến kỳ lạ. Chuyện này trong lòng Cách Lâm gần như đang gào thét, sự kích động mãnh liệt đến mức ngay cả sức kiềm chế của hắn cũng không thể che giấu nổi trên gương mặt. Đây là một ham muốn chiếm hữu không thể kìm nén, chất dẫn. Đây là khí tức của chất dẫn. Là chất dẫn hoàn toàn phù hợp với vu thuật hoạt tính hóa từ ma pháp trận nguyên tố hỏa của ta. Thật là một chất dẫn tuyệt mỹ phù hợp đến vậy, tuyệt vời đến vậy, đây quả thực là một kỳ tích. Nhất định phải lấy được chất dẫn từ sinh vật dị giới này, nhất định phải. Nội tâm Cách Lâm gần như phát điên. Giờ khắc này trong mắt hắn, sinh vật dị giới kia chính là một kho báu khổng lồ. Nếu không phải vì thực lực không đủ, Cách Lâm chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt sinh vật nguyên tố này về phòng thí nghiệm của mình, cho dù phải xâm lược cả thế giới của đối phương cũng không tiếc. Hai kẻ mang ý đồ riêng nhìn chằm chằm vào nhau. Ma thần lên tiếng trước, muốn có được sức mạnh to lớn không? Đây là sức mạnh có thể tùy ý giết chết những kẻ đã từng làm nhục ngươi, ta có thể ban cho ngươi. Cách Lâm mừng thầm trong lòng, màn kịch buồn nôn này chẳng phải chính là sự dụ dỗ của ma quỷ trong tiểu thuyết sao? Bây giờ nó lại thực sự xảy ra. Chuyện này thật quá tốt rồi. Rầm. Cách Lâm trưng ra một vẻ mặt khao khát, mong chờ đến buồn nôn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, rồi bò như một con chó đến trước tấm gương, bộ dạng điên cuồng, gào lớn, ta đồng ý, thưa ma thần vĩ đại, không biết làm thế nào ta mới có thể nhận được sức mạnh to lớn. Dáng vẻ của Cách Lâm quả thực vô cùng sinh động, hệt như một kẻ liều mạng khao khát có được sức mạnh. Ma thần trong gương dường như đã đoán trước được điều này, linh hồn nó phát ra một dao động vui sướng. Chỉ cần sau khi ngươi chết, giao linh hồn cho ta. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vĩ đại. Ta nghe các tín đồ khác nói, thế giới của các ngươi bị một đám gọi là vu sư thống trị. Tuy không biết sức mạnh cụ thể của vu sư các ngươi, nhưng sức mạnh ta ban cho ngươi tuyệt đối sẽ không thua kém cấp độ của một vu sư. Ma thần tiếp tục dụ dỗ. Sức mạnh không thua kém một vu sư chính thức. Một sinh vật dị giới không biết gì về thế giới vu sư. Cách Lâm hoàn toàn yên tâm, trên mặt vẫn giữ vẻ mặt buồn nôn, cảm động đến rơi nước mắt nói, chết rồi, linh hồn còn có ích gì. Ta nguyện ý giao phó linh hồn cho ngài, chỉ không biết làm thế nào để giao linh hồn của ta cho ngài đây. Mặc dù trên mặt Cách Lâm là vẻ khao khát, kích động, điên cuồng, nhưng trong lòng hắn lại đang gầm thét, khế ước. Khế ước. Khế ước. Mau nói ký kết khế ước đi. Nhất định phải nói ký kết khế ước. Chỉ cần ngươi ký kết khế ước này là được. Giọng nói vui mừng từ trong gương truyền đến, cùng lúc đó, Cách Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nói ra khế ước phải mất gần nửa giờ đồng hồ cát, tấm gương chảy như thủy ngân mới khó khăn đẩy ra một tờ khế ước làm bằng da của một sinh vật không rõ tên. Thứ này, có lẽ chính là khế ước ma quỷ trong các tiểu thuyết kỳ ảo. Trong tiểu thuyết, phàm là kẻ ký kết khế ước này, tuy trong thời gian ngắn đều nhận được sức mạnh to lớn, nhưng kết cục cuối cùng đều là chết thảm, rồi linh hồn trở thành thức ăn cho ma quỷ. Nói chung, đây là một vật phẩm kỳ diệu mang theo vần hào quang xui xẻo, là đạo cụ tiêu chuẩn của các nhân vật phản diện. Ngay khoảnh khắc tờ khế ước ma quỷ rời khỏi tấm gương, Cách Lâm nhìn thấy một đốm lửa đen nhỏ đang nhảy múa trên đó. Đốm lửa đen này có lẽ tương đương với máu tươi của con người. Chỉ cần ký kết tờ khế ước này, ngươi sẽ rầm. Một tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang vọng khắp đại sảnh. Theo sau đó là sự kinh ngạc đến sững sờ của mọi người. Họ dụi dụi mắt, há hốc miệng nhìn tấm gương đã bị đập tan tành. Cô bé kinh hãi. Bạo Hùng, Chù Y Sắc, Thiết Phủ và mấy gã kỵ sĩ khác đều kinh hãi. Hai tên hắc vu sư gác cửa chạy vào cũng kinh hãi. Tất cả mọi người đều nhìn Cách Lâm với vẻ mặt trợn mắt há mồm, không hiểu tại sao kẻ may mắn được ma thần vĩ đại để mắt tới lại làm ra chuyện như vậy. Chuyện này khiến họ có lúc cho rằng bản thân đang gặp ảo giác, bởi đây là điều không thể xảy ra. Cách Lâm Thu nắm đấm lại, nhặt khế ước ma quỷ dưới đất cất vào lòng. Cùng lúc đó, từ trong đống mảnh vỡ gương trên mặt đất, sau một trận dao động năng lượng mãnh liệt, giọng nói phẫn nộ của ma thần truyền đến, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không muốn có được sức mạnh to lớn sao? Cách Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi hoàn toàn không hiểu sức mạnh thực sự của vu sư, đồ sinh vật dị giới ngu xuẩn. Ngươi, đồ sinh vật tà ác, dối trá, hiểm độc, ngươi đã lừa dối ám diệt viêm thần vĩ đại, ta đã nhớ kỹ khí tức linh hồn của ngươi, ta đã nhớ kỹ ngươi. Tọa độ thế giới của ngươi ta đã biết, rất nhanh thôi, thế giới của ngươi sẽ bị thần lực của ta xâm nhập, ta sẽ tìm thấy ngươi ở thế giới của ngươi. Ta sẽ giam cầm linh hồn ngươi vĩnh viễn trong bụng của con lợn bẩn thỉu nhất, ta sẽ tiếng gào thét phẫn nộ của ma thần trong đống gương vỡ nhanh chóng biến mất. Mất đi tấm gương này, đối phương thậm chí không thể truyền đạt ý chí lâu dài được nữa. Xâm lược thế giới vu sư. Cách Lâm gần như cười đến điên rồi, đây là thổ dân từ thế giới xa xôi nào vậy? Trong vô tận thế giới, đương nhiên có những nền văn minh mạnh hơn có khả năng xâm lược thế giới vu sư, nhưng cho dù là những nền văn minh đó, từ xưa đến nay thế giới vu sư cũng chỉ tình cờ gặp được hai cái, huống chi là có khả năng xâm lược. Hơn nữa, nếu đối phương đã nói có thể dán ý chí hình chiếu xuống thế giới vu sư, điều đó chứng tỏ thế giới của nó không ở quá xa thế giới vu sư, mà xung quanh thế giới vu sư tuyệt đối không thể tồn tại những nền văn minh khác. Nếu không, thế giới vu sư chắc chắn sẽ không yên bình như hiện tại. Từ trước đến nay chỉ có thế giới vu sư liều mạng đi xâm lược các thế giới khác, đến lượt thế giới khác uy hiếp thế giới vu sư từ bao giờ. Tuy nhiên, ma thần cũng đã nhắc nhở Cách Lâm. Hắn tiện tay nhặt một mảnh gương vỡ cất vào trong áo choàng. Có thể, trong vật này còn lưu lại tọa độ của thế giới bên kia cũng không chừng ầm. Áo giáp hỏa diễm bất diệt bao bọc lấy thân, Cách Lâm như một ngọn đúc sống, liều mạng lao ra khỏi cung điện dưới lòng đất này. Nhiệm vụ rèn luyện lần này đến đây là kết thúc. Trên đường trở về học viện, tuy Cách Lâm vẫn dùng phương pháp đi bộ để rèn luyện, nhưng vì có mục đích rõ ràng nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mang chiếc mặt nạ trắng xám, Cách Lâm bước đi như bay, sau lưng ngoài thanh đại kiếm của kỵ sĩ còn có một cái túi, bên trong đựng đầu của ba tên hắc vu sư. Không biết sau khi trở về học viện, đạo sư Peorson sẽ đưa ra phần thưởng thế nào cho việc hắn giết chết ba tên hắc vu sư đây. Cách Lâm có chút mong chờ và thầm cười. Tuy nhiên, chuyện như vậy cứ để cho đạo sư Peorson đau đầu đi, phần thưởng gì cũng là thứ yếu, mấu chốt vẫn là kinh nghiệm từ nhiệm vụ và tri thức thu được. 20 ngày sau, trong khu rừng gai hung hiểm, Cách Lâm ngồi ngay ngắn trên ngọn một cây đại thụ. Bầu trời có chút mây đen, che khuất ánh trăng và sao. Dựa vào ánh sáng từ ngọn lửa bất diệt, Cách Lâm lấy ra tờ khế ước ma quỷ, dùng linh hồn cảm nhận tinh tế những văn tự trên đó. Thật là một loại văn tự thần kỳ, lại có thể thông qua linh hồn để tìm hiểu ý nghĩa bên trong. Loại văn tự này dường như phù hợp với một loại ấn ký tự nhiên nào đó của sóng linh hồn, thật quá kỳ diệu. Có lẽ, ngoài chất dẫn ra, những văn tự này cũng đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng khi học về ứng dụng linh hồn sau này. Nói rồi, ánh mắt Cách Lâm rực lửa nhìn về phía đống lửa đen nhỏ không có nhiệt độ, không có ánh sáng ở cuối khế ước. Cách Lâm dùng tay nhẹ nhàng chạm vào đống lửa đen này, lại có cảm giác như chạm vào chất lỏng đang cháy. Chất dẫn này quả thực quá tuyệt diệu, thậm chí ngay từ cái nhìn đầu tiên, linh hồn ta đã có một tia hưng phấn và run rẩy. Độ tương thích hoàn hảo, tiềm năng phát triển cực cao, ta thật muốn xem khi dùng chất dẫn này để tạo ra sinh mệnh từ vu thuộc nguyên tố hỏa, sẽ tạo ra thứ gì đây? Cách Lâm mong chờ nghĩ. Nghiên cứu xong tờ khế ước ma quỷ, Cách Lâm lại lấy ra mảnh gương vỡ nhặt được sau cùng. Dọc đường đi, hắn đã cẩn thận nghiên cứu vô số lần, nhưng dù có làm thế nào, mảnh gương này cũng chỉ là một miếng thủy tinh bình thường được phủ một lớp kim loại, hoàn toàn không có gì dị thường. Cách Lâm thở dài, không biết là do trình độ kiến thức của mình chưa tới, hay mảnh thủy tinh này thật sự chỉ là một mảnh gương bình thường. Lần nữa nghiên cứu không có kết quả, Cách Lâm cất mảnh thủy tinh đi, lấy ra quả cầu thủy tinh. Hắn cảm nhận sức mạnh của mình. Tinh thần lực đã đạt đến 30 điểm, ma lực cũng tăng lên đáng kể, dao động từ 285 đến 310. Thể chất của hắn, sau nhiều tháng rèn luyện gian khổ, cũng đã vượt qua con số 36, kéo theo thể lực, sức mạnh và sức sống đều có sự gia tăng vượt bậc. Cách Lâm nhìn thành quả rèn luyện của mình và rơi vào trầm tư. Hơn 2 tháng rèn luyện liên tục đã nâng cao đáng kể các thuộc tính cơ bản của cơ thể, khai thác được một phần tiềm năng của thể chất 36 điểm, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sau 3 ngày, tại cổng lớn của Học viện Vu sư Hắc Tháp hướng ra rừng gai hung hiểm, Cách Lâm nhìn thấy một người đàn ông cường tráng như trâu mộng. Hắn mặc một bộ giáp da màu đen, sau lưng là một cây búa lớn, tay phải như được bao bọc bởi một lớp đá đen cứng rắn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Hắn đang lạnh lùng nhìn Cách Lâm đang chậm rãi bước tới. Cách Lâm dừng bước, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ trắng xám nhìn lướt qua Romai đứng sau người đàn ông này, lập tức biết được thân phận của hắn, lạnh lùng nói, Lôi Đình Chiến Phủ Peter Gates. Ngươi chính là Cách Lâm. Peter Gates vừa nói, hàm răng sắc nhọn trong miệng như của cá mập, trông dữ tợn khủng bố, không biết gã này đã cải tạo huyết thống vô thuật gì. Cách Lâm không hề lay động, chính là ta. Hừ. Peter Gates lạnh lùng nói, tốt lắm. Giết Harry Ray, hoàn toàn không nể mặt người yêu của ta là Romai, cho dù Harry Ray có lỗi trước, cũng không đến lượt một kẻ ngoại lai như ngươi trừng phạt. Ngươi, một kẻ không thuộc bốn tổ chức lớn, cũng đủ để lọt vào danh sách săn giết của bốn đại cao thủ chúng ta rồi. Nếu câu này là lời uy hiếp, thì tùy ngươi. Cách Lâm lúc này đã có thực lực và chỗ dựa, hơn nữa, là một vu sư học đồ sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của lục địa vu sư, hắn chắc chắn sẽ không sợ bất kỳ lời đe dọa nào cung cấp. Được. Ánh mắt Peter Gates lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi gằn giọng, tuy bị quy tắc của học viện ràng buộc nên không giết được ngươi, nhưng một bài học là cần thiết. Rầm một tiếng, mặt đất nứt ra một vết chân, Peter Gates biến mất tại chỗ. Đồng tử Cách Lâm co rụt lại, lông tơ dựng đứng, cơ thể theo bản năng phòng ngự. Theo sau một luồng sức mạnh sấm sét, tấm khiên phòng hộ của chiếc mặt nạ trắng xám chỉ chống cự được một chút rồi vỡ tan, tiếp theo đó, một nắm đấm cứng như đá quan cương mạnh mẽ nện vào hai tay đang phòng ngự của Cách Lâm. Ầm. Tựa như sét đánh giữa trời quang, tia điện nổ tung. Giữa những tia điện nổ tung, Cách Lâm chỉ cảm thấy cơ thể hoàn toàn tê liệt, xương hai tay phát ra một tiếng rách giòn tan, sắc mặt lập tức trắng bệch, lảo đảo lùi lại mấy bước. Cú đấm vừa rồi của Peter Gates vậy mà đã vượt qua 150 độ công kích, trực tiếp đánh vỡ giới hạn phòng ngự cao nhất của chiếc mặt nạ trắng xám. Đây chính là thực lực của bốn đại cao thủ hàng đầu học viện sao? Cú đấm này là dành cho Harry Ray, còn cú đấm này là dành cho Romai. Một quyền đánh vỡ tấm khiên phòng ngự của Cách Lâm, Peter Gates lại vung ra một quyền nữa. Sắc mặt tái nhợt của Cách Lâm biến đổi, hắn nghiến răng, hét lớn một tiếng. Hắn dồn toàn lực tạo ra một lớp áo giáp hỏa diễm bất diệt. Khi cú đấm của Peter Gates vung tới, Cách Lâm bay thẳng ra xa hơn 10 mét, miệng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, một con cú mèo từ trên trời lao xuống nhanh như chớp, đáp xuống vai Cách Lâm. Cú mèo có một đôi mắt màu xanh lục lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Peter Gates, giọng the thế nói, ngươi bị đội giám sát của Học viện Vu sư Hắc Tháp tạm giam, lập tức đến tầng 5 của Hắc Tháp báo danh, nếu không sẽ bị giết không cần hỏi tội. Cách Lâm lại phun ra một ngụm máu, nhờ dị hóa thuật chữa trị tốc độ cao, cơ thể đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn nhìn con cú mèo trên vai, sắc mặt phức tạp, xem ra đội giám sát của học viện không phải chỉ để làm cảnh. Peter Gates hừ lạnh một tiếng, thu nắm đấm lại, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của cú mèo, hắn ngạo nghễ đi về phía Hắc Tháp. Trên đường, hắn thờ ơ gật đầu với Romai ở bên cạnh, ra vẻ ung dung tự tại. Chỉ là bước chân của hắn rất nhanh, dường như đang cố che giấu bàn tay run rẩy dưới ống tay áo. Cách Lâm lau vết máu ở khóe miệng, phát hiện ra sự bất thường dưới áo choàng của Peter Gates, hắn cười nhạt. Một kẻ sĩ diện hảo, ngọn lửa bất diệt của hắn không phải là thứ để trang trí. Sau đó, con cú mèo trên vai Cách Lâm vỗ cánh bay lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Tại phòng thí nghiệm của Peterson ở tầng 79 của Hắc Tháp, lão trợn mắt há mồm nhìn ba cái đầu lâu trước mặt, cảm nhận năng lượng tiêu cực đặc trưng của Hắc Vu sư trong đó. Hai con mắt trên cái đầu trông như quả bóng da rách vá víu của lão gần như sắp rớt ra ngoài. Lão kinh ngạc hết nhìn ba cái đầu lâu, lại kiểm tra đi kiểm tra lại luồng năng lượng tiêu cực bên trong. Dường như không thể tin vào sự thật trước mắt. Một lúc lâu sau, Peterson cuối cùng cũng nhận ra mình đã thất thố trước mặt đệ tử. Lão nghiêm mặt lại, ra vẻ như đã quá quen với những chuyện như thế này. Nhưng khi thấy Cách Lâm đang cố nhịn cười, lão biết ngay trò hề của mình đã bị tên đệ tử này thấy hết. Lão hừ lạnh một tiếng, rồi gắt gỏng, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ lúc nào mà Hắc Vu sư lại nhiều như vậy, còn dám kết bè kết lũ xuất hiện ở lục địa vu sư, lại còn để một vu sư học đồ giết chết cả ba tên. Vâng, thưa đạo sư. Sau đó, Cách Lâm kể lại toàn bộ quá trình rèn luyện, những gì mình thấy, những suy đoán và quá trình điều tra của mình. Peterson sững sờ một lúc, rồi không khỏi cảm thấy ngày càng hài lòng về người đệ tử này, lão lẩm bẩm, đã nói bao nhiêu lần rồi, trí tuệ mới là cội nguồn sức mạnh của vu sư, mà trí tuệ không chỉ đơn thuần là kiến thức, điểm này ngươi làm rất tốt. Đúng là một lũ ngu xuẩn, vậy mà lại chỉ săn giết mấy cái đồ chơi bị sinh vật dị giới dụ dỗ rồi cho là hoàn thành nhiệm vụ. Không được. Ta phải đi nói chuyện phải quấy với lão già bên kia mới được. Nói đến đây, Peterson trầm tư một lúc rồi đột nhiên kinh ngạc, sinh vật dị giới. Hắn đã dùng cách gì để kết nối với thế giới vu sư? Con không biết. Cách Lâm thẳng thắn lắc đầu. Kiến thức của hắn về việc kết nối các thế giới gần như là con số không, đây không phải là lĩnh vực mà một vu sư học đồ có thể tiếp cận. Nhưng rồi hắn nói tiếp, tuy nhiên, con biết đó là một hình chiếu ý chí ra lệnh từ một tấm gương lớn. Đây là mảnh vỡ của tấm gương đó, con nghĩ có thể trong đó có dấu vết tọa độ của thế giới đối phương. Peterson giật lấy mảnh gương vỡ từ tay Cách Lâm, phấn khích hét lớn, ha ha, tiểu tử thối, Nếu trong này thật sự có thông tin tọa độ của thế giới kia, ngươi phát tài to rồi. Ta sẽ đi triệu hồi ý chí của tháp chủ ngay, đến lúc đó nếu thật sự tìm ra tọa độ thế giới đối diện, tháp chủ đảm bảo sẽ đích thân giáng lâm ban thưởng cho ngươi. Đó là phần thưởng của một đại vu sư thánh ngân cấp 6 đấy. Cấp 6 thánh ngân đại vu sư. Cách Lâm ngơ ngác nhìn đạo sư của mình, không dám tin mà lẩm bẩm. Một đại vu sư cấp 6. Chẳng phải đó là cấp bậc cao nhất của vu sư thánh ngân sao? Cao hơn nữa, chính là những chúa tể thực sự của vô tận thế giới, uy thế của một đại vu sư cấp 6, tuy chưa đến mức khiến một vu sư học đồ như hắn lại gần là sẽ bị vô thức giết chết như chân linh vu sư, nhưng chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh quá lớn, tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Hơn nữa, với đẳng cấp của tháp chủ, chắc chắn ngài cũng không có hứng thú gặp một vu sư học đồ. Nghĩ đến đây, Cách Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, hắn không khỏi âm thầm cầu nguyện cho tên ma thần ở thế giới kia. Bị một vu sư cấp 6 nhắm tới, không biết thế giới đó có chống đỡ nỗi lòng ham muốn khám phá của vị tháp chủ hắc tháp này không. Hơn nữa, 6 vị tháp chủ của 6 học viện vu sư trong 12 khu của Thất Hoàng Thánh Tháp đều là đồng minh thân thiết. Nếu 6 vị vu sư thánh ngân cùng ra tay, trừ phi đối phương là một tiểu thế giới có sức chiến đấu hàng đầu, chuyện sau đó không đến lượt Cách Lâm phải bận tâm nữa. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, nhiệm vụ lần này lại có một bước ngoặt lớn đến vậy. Hắn chỉ biết thầm chúc may mắn cho gã tự xưng là ám diệt viêm thần kia, hy vọng gã đừng khơi dậy lòng hiếu kỳ của một đại vu sư cấp 6, nếu không chỉ có nước bị cắt thành từng mảnh trong phòng thí nghiệm. Teo Orson rời đi, đến một không gian bí ẩn ở tầng cao hơn của hắc tháp. Từ tầng 90 trở lên, ngay cả vu sư chính thức bình thường cũng không có tư cách bước vào. Cách Lâm không lãng phí thời gian, đầu tiên hắn lấy đốm lửa đen trong khế ước ma quỷ ra, cho vào một ống nghiệm, rồi bắt đầu phân tích thành phần cơ thể của sinh vật nguyên tố dị giới kia. Vu thuật hoặc tính hóa nguyên tố là việc vu sư lợi dụng kiến thức về nguyên tố và sinh mệnh học để tạo ra một sinh vật theo ý niệm của mình. Quá trình này không chỉ đòi hỏi khả năng kiểm soát nguyên tố cơ bản mà còn cần một cấu trúc sinh vật hoàn chỉnh và hợp lý trong ý niệm. Thông thường, các vu sư nguyên tố cấp thấp, do kiến thức và trí tuệ có hạn, sẽ chọn phân tích các sinh vật có sẵn trong tự nhiên để học hỏi, từ đó xây dựng cấu trúc sinh vật nguyên tố của riêng mình. Trong khi đó, các vu sư nguyên tố có trình độ kiến thức cao hơn sẽ tìm kiếm chất dẫn từ những sinh vật mạnh mẽ của các thế giới khác, hoặc từ hài cốt của những sinh vật mạnh mẽ từng xuất hiện trong lịch sử, để xây dựng nên các sinh vật hoặc tính nguyên tố cao cấp hơn. Đương nhiên, loại vu thuật sau tuy mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ tốn thời gian, đòi hỏi kiến thức chuyên môn rất cao và phải có chất dẫn phù hợp với nguyên tố của bản thân. Nhờ nghiên cứu mật mã sinh mệnh, kiến thức của Cách Lâm về sinh mệnh học ở một số phương diện đã đạt đến trình độ khá cao, đủ để hắn phân tích chất dẫn từ sinh vật dị giới này và xây dựng cấu trúc sinh vật trong ý niệm của mình. Đương nhiên, quá trình này ngoài thời gian, điều quan trọng nhất vẫn là linh cảm, những linh cảm được tích lũy hàng ngày, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vì việc phân tích chất dẫn và xây dựng sinh vật nguyên tố không phải là chuyện ngắn hạn, cần sự phân tích đầy đủ và những tia linh cảm bất chợt, Cách Lâm cũng không vội vàng, mà bắt đầu học thêm các kiến thức khác. Hắn lấy từ thư viện của đạo sư Peterson hai cuốn sách ma pháp, là thuộc hỏa thuẫn nguyên tố tập trung và thuộc bột liệt hỏa diễm và đặc tính hủy diệt, nhằm học thêm nhiều vu thuật hơn để phát huy đặc tính của dục hỏa chi thể và hỏa diễm bất diệt. Một trong hai cuốn sách, thuộc bột liệt hỏa diễm và đặc tính hủy diệt, đã thu hút sự chú ý của hắn một cách đặc biệt. Cuốn sách này lợi dụng tính chất không tương dung, đối kháng giữa nguyên tố hỏa và nguyên tố thủy để tạo ra một môn vu thuật mạnh mẽ. Tác giả cuốn sách không chỉ dừng lại ở đó mà còn phân tích sâu hơn, khám phá ra rằng sự kết hợp này tạo ra một loại đặc tính hủy diệt. Tuy nhiên, nghiên cứu của tác giả dường như cũng chỉ dừng lại ở đó, vì đặc tính này không thể tương tác với bất kỳ vật chất hay vu thuật nào đã biết, cũng không thể thu thập bằng bất kỳ phương pháp nào. Dù vậy, phát hiện này vẫn rất mới mẻ, được coi là một bước tiến mang tính khai phá trong lĩnh vực này, do đó đã được Bell Orson thu thập vào thư viện của mình. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Có lẽ, đã đến lúc hắn nên học thêm một số kiến thức về nguyên tố thủy và nguyên tố lôi. Nguyên tố thủy là để phục vụ cho thuật bột liệt hỏa diễm, một vu thuật mà hắn thậm chí không chắc có thể hoàn thành trong giai đoạn học đồ. Còn kiến thức về nguyên tố lôi, một mặt là để nghiên cứu đặc tính tương hỗ của nguyên tố thủy và lôi, mặt khác là để chuẩn bị cho các phù văn hiếm có trên hai đoạn cành cây kia trong tương lai. Trong cơn hưng phấn, Cách Lâm đã hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian vì sự cuồng nhiệt với việc học tập vu thuật. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng gõ bàn vang lên. Cách Lâm ngẩng đầu, đẩy hai quần mắt thâm đen nhìn Peo Orson, ngạc nhiên hỏi, thưa đạo sư, có chuyện gì vậy ạ? Peo Orson vốn đang hào hứng, nhưng khi thấy bộ dạng tiều tụy, mệt mỏi của Cách Lâm, lão không khỏi sững người. Đáy lòng lão có chút xúc động. Ai cũng nói tri thức là quan trọng nhất trong thế giới vu sư, nhưng để có được tri thức, cần phải có trí tuệ phi thường và bỏ ra công sức cực kỳ gian khổ. Peo Orson thu lại vẻ hào hứng, lại còn dịu dàng như một bậc trưởng bối, xoa đầu Cách Lâm, nhẹ giọng nói, tên nhóc nhà ngươi, năm ngày rồi chưa nghỉ ngơi sao? Cách Lâm giật mình trước hành động thân mật của Peterson, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành sau vẻ ngoài dữ tợn của đối phương, hắn cũng thả lỏng, có chút lúng cúng nói, đã 5 ngày rồi à. Tên nhóc nhà ngươi, hừ, đừng ý mình thể lực tốt mà hành hạ cơ thể. Vu sư không chỉ sống để đạt cảnh giới cao hơn, mà cũng cần tận hưởng những điều bình thường của con người. Nói rồi, Peterson ném cho Cách Lâm một chiếc chìa khóa màu tím, lạnh lùng ra lệnh, ta với tư cách là đạo sư của ngươi, ra lệnh cho ngươi đi nghỉ ngơi ngay lập tức. Lời nói tuy nghiêm khắc, nhưng sự quan tâm trong đó thì không cần phải nói. Cách Lâm nhận lấy chiếc chìa khóa màu tím, dài bằng ngón tay, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hắn ngạc nhiên nói, đây là gì vậy à, dao động không gian thật mạnh, con dường như cảm nhận được một chút ý chí vĩ đại. Chiếc chìa khóa này tên là chìa khóa hữu nghị của Hắc Tháp, là tín vật mà tháp chủ đại nhân đích thân ban thưởng cho ngươi. Mảnh gương vỡ ngươi mang về quả thực có lưu lại tọa độ của một thế giới, tuy rất mơ hồ và xa xôi, nhưng với năng lực của tháp chủ, suy ra tọa độ thực sự chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ánh mắt Peterson có chút khao khát. Cách Lâm nhìn chiếc chìa khóa màu tím, không khỏi nghĩ đến chiếc chìa khóa màu vàng của Rafi. Vậy chìa khóa hữu nghị của Hắc Tháp này có lợi ích gì cho con không ạ? Cách Lâm thăm dò hỏi. Mặt Peterson sa sầm lại, âm trầm nói, nhận được sự hữu nghị của Học viện Vu sư Hắc Tháp, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? A, Cách Lâm thấy lão già nổi giận, vội vàng nói, đủ đủ rồi à, ha ha, có được sự hữu nghị của Học viện là may mắn lớn nhất đời con. Nếu không phải vì hành động yêu mến vừa rồi của Peterson, Cách Lâm cũng không dám đùa giỡn như vậy. Hừ, chiếc chìa khóa đó có thể triệu hồi một tôi tớ linh hồn mạnh mẽ của tháp chủ đại nhân 3 lần, đó là tôi tớ của một đại vu sư thánh ngân cấp 6 đấy. Được rồi, mau đi nghỉ đi. Peterson khó chịu đuổi Cách Lâm đi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên bàn thí nghiệm, không khí tràn ngập hương thơm của một loại rượu tên là khổ đinh, vừa tinh khiết lại mang theo một chút vị đắng, khiến người ta lưu luyến. Vu thuật xích dẫn song lực này, vì ngươi chỉ là một vu sư học đồ, không thể dẫn dắt sức mạnh tự nhiên, nên chỉ có thể lấy bản thân làm trung tâm để tạo ra lực đẩy và lực hút, hình thành tấn công và phòng ngự hiệu quả. Nhưng nếu ngươi trở thành một vu sư chính thức, ngươi có thể dựa vào viên địa tâm thạch này để kết nối với địa mạch, lúc đó sẽ có thể tùy ý thi triển loại vu thuật lực đẩy và lực hút này. Dường như có chút khô miệng, Peterson uống một hớp rượu khổ đinh, rồi hít một hơi thật sâu, tận hưởng vị đắng còn vương lại. Cách Lâm ghi chép một lúc, rồi khổ sở nói, kế ghép viên địa tâm thạch này vào, thật sự sẽ khiến da dẻ nứt toát, gây ra tổn thương vĩnh viễn không thể chữa trị sao? Đây đã là lần thứ 3 Cách Lâm hỏi cùng một câu hỏi. Cái gọi là tổn thương vĩnh viễn khiến da dẻ nứt toát, chính là tình trạng trên người Peterson, toàn thân da bị bong ra rồi được khâu lại, trông như một cái bao cát vá víu xấu xí. Hừ, muốn có được thì làm sao có thể không trả giá? Vẻ ngoài chỉ là cái túi da cho người khác xem mà thôi. Peterson bất mãn hừ lạnh, dường như có chút tức giận. Ngươi xem, ngươi xem. Lúc này, Hắc Miêu Gamma lại nhảy tới, liếm liếm móng vuốt rồi cười nói, lão già, ngươi xem đi, không có sự gột rửa của 5 tháng, vu sư trẻ tuổi rất coi trọng vẻ ngoài. Ta đã nói với ngươi rồi, cứ bắt đầu cải tạo từ vô tận chi nhãn trước đi, ít nhất vẻ ngoài thay đổi ít hơn một chút. Peterson lại hừ lạnh một tiếng, ném viên địa tâm thạch cho Cách Lâm, khó chịu nói, ngươi tự quyết định đi. Nói xong, lão liền rời khỏi phòng thí nghiệm. Ồ, lão già nổi giận rồi, Cách Lâm ngươi cẩn thận đó. Hắc Miêu ngẩng cao đuôi, ưỡn người một cái rồi cũng nhảy đi mất. Cách Lâm cầm viên đá đen đầy gai nhọn, mặt mày khó coi, bối rối vô cùng. Đối với bản thân hắn, tuy cũng rất ghét một vẻ ngoài xấu xí, nhưng để có được tri thức và sức mạnh lớn hơn, không chừng hắn cũng sẽ làm. Tuy nhiên, Cách Lâm không chỉ phải nghĩ cho mình, mà còn phải nghĩ đến cảm nhận của Rafi. Đặt mình vào vị trí của cô, nếu Rafi biến thành một bộ dạng xấu xí, trong lòng hắn chắc chắn cũng sẽ rất khó chịu. Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Địa tâm thạch, vu thuật xích dẫn song lực, ai Cách Lâm có chút phiền muộn. Nếu ngay cả một đại vu sư cấp 3 như lão già này cũng nói là tổn thương vĩnh viễn, thì chắc chắn là tổn thương vĩnh viễn thật, dị hóa thuật của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tạm thời che giấu bên ngoài mà thôi. Thôi vậy, chuyện này cứ tạm gác lại đã, để mình tìm hiểu sâu hơn về vu thuật này, có lẽ có thể thử dùng một số kiến thức khác để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, những công thức tính toán phức tạp của vu thuật xích dẫn song lực cũng đủ để mình bận rộn nửa năm rồi, đây đúng là một môn học đau đầu. Nghĩ vậy, Cách Lâm tạm gác chuyện phiền lòng xa một bên, tiếp tục nghiên cứu thuật hỏa thuẫn nguyên tố tập trung, rồi đến nghiên cứu về vu độc, luyện kim, dược tề, và sử dụng 10 cây ma pháp trượng để tiến hóa bị động nửa năm sau. Cách Lâm đang ngồi đọc sách trong thư viện của Peterson thì đột nhiên linh quang lóe lên. Cuốn sách hắn đang cầm có tên là Thảo luận về phân loại huyết dịch cơ giới, là một cuốn sách cơ bản về sáng tạo cơ giới học. Bản thân Cách Lâm vốn không hứng thú với cơ giới học, không phải vì nó không mạnh, mà vì hắn bẩm sinh không nhạy cảm với các loại máy móc bánh răng và chuyển hóa năng lượng. Nhưng hôm nay, cuốn sách này đã cho hắn một luồng suy nghĩ mới. Nếu kế ghép địa tâm thạch vào cơ thể, sở dĩ nó gây ra nứt da là vì lực tác động không đều. Nhưng nếu nghiền địa tâm thạch thành bột, rồi hòa lẫn vào máu để phân bố đều khắp cơ thể thì sao? Như vậy chẳng phải sẽ không làm thay đổi tọa độ nguyên điểm của bản thân, mà lực tác động lên da cũng sẽ đều hơn, tự nhiên sẽ không gây ra tác dụng phụ. Trong cơn hưng phấn, Cách Lâm chạy một mạch đến phòng thí nghiệm của Peo Orson. Ý tưởng này quả thực có tính khả thi nhất định, nhưng hòa địa tâm thạch vào huyết dịch nhân tạo thôi được. Kiến thức của ta về cơ giới học và sinh vật học không đủ để làm việc này, ta đi mời một người bạn cũ xem có thể tạo ra một loại dung dịch trung hòa không. Nói xong, Peo Orson rời khỏi phòng thí nghiệm. 2 tháng sau, Cách Lâm mãn nguyện nhận được dung dịch trung hòa đó, mặt mày hớn hở. Peo Orson lại thở dài một tiếng, thời trẻ, nếu ta cũng chịu khó động não như ngươi, thì đã không đến nỗi có bộ dạng này sau hơn 1000 năm. Ngài cũng có thể đổi loại dung dịch này vào máu mà, không có xích dẫn song lực, lại dùng thuật chữa trị cao cấp, nhất định có thể khôi phục lại khuôn mặt bình thường. Cách Lâm có chút không hiểu. Peo Orson lắc đầu, thôi bỏ đi, hơn 1000 năm rồi, đây đã là dung mạo thật sự của ta. Thời gian trôi qua, Cách Lâm mỗi ngày đều chìm đắm trong việc khám phá tri thức vô tận. 1 năm sau, hắn cuối cùng cũng hoàn thành hỏa thuẫn vu thuật. Sau khi liên tục thử nghiệm, hắn đã có một đánh giá rõ ràng về môn vu thuật này. Đầu tiên, hỏa thuẫn có khả năng phòng ngự năng lượng rất mạnh. Nhờ dục hỏa chi thể và hỏa diễm bất diệt, nó có thể hoàn toàn chống lại hầu hết các đòn tấn công nguyên tố dưới 100 độ, và có tác dụng làm suy yếu đáng kể các đòn tấn công trên 100 độ. Cộng thêm khả năng phòng ngự của chiếc mặt nạ trắng xám, Cách Lâm đã đạt đến mức phòng ngự hoàn hảo ở giai đoạn hiện tại. Thứ hai, đối với phòng ngự vật lý, hỏa thuẫn chỉ có hiệu quả khoảng 30 độ. Nhưng vì nó được tạo ra từ nguyên lý tập trung năng lượng trong thời gian ngắn, nên ngọn lửa phản kích tức thời của nó mạnh hơn ít nhất 30% so với đòn tấn công hỏa nguyên tố thông thường, lại còn có hiệu ứng thiêu đốt của hỏa diễm bất diệt. Cuối cùng, nhờ đặc tính hỏa diễm bất diệt, Cách Lâm có thể duy trì hỏa thuẫn trong thời gian dài với lượng ma lực tiêu hao cực thấp. Từ nay về sau, hỏa thuẫn sẽ trở thành lớp phòng ngự thứ hai, mạnh hơn cả tấm khiên của chiếc mặt nạ. Trong lòng vui sướng, Cách Lâm có thể dồn nhiều tâm sức hơn để nghiên cứu thuật bột liệt hỏa diễm. Như vậy, việc học tập cơ bản về nguyên tố thủy và lôi cũng nên được đưa vào kế hoạch. Đợi sau khi nhiệm vụ bắt buộc lần này kết thúc, mình sẽ bắt đầu nghiên cứu những kiến thức này. Cách Lâm thầm lên kế hoạch. Nhưng ngày hôm đó, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm nhận được một tin nhắn linh hồn. Binh Johnson, sao vậy? Tên nhà ngươi không phải định tán gẫu vớ vẩn với ta qua quả cầu thủy tinh đấy chứ, ha ha. Cách Lâm đang nghiên cứu luyện kim, buôn bán thành phẩm trong tay xuống, cười trêu chọc Binh Johnson. Có thể thấy tâm trạng của Cách Lâm dạo này rất tốt. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, vì sắc mặt Binh Johnson rất khó coi, hoàn toàn không có ý đùa giỡn. Sao vậy, đừng ấp a ấp úng thế. Cách Lâm bị sự ngột ngạt của đối phương làm cho khó chịu, cau mày nói. Binh Johnson nghiến răng, vừa rồi Rafi đại tỷ từ hoang viện trở về, bị thương rồi sắc mặt Cách Lâm biến đổi. Bị thương đối với vu sư học đồ mà nói không phải là chuyện nhỏ, nhưng nếu sắc mặt Binh Johnson khó coi như vậy, chắc chắn vết thương không hề nhẹ, có thể còn để lại hậu quả nghiêm trọng. Là ai? Giọng Cách Lâm có chút lạnh lẽo, tin tức này đã quét sạch niềm vui bấy lâu của hắn. Binh Johnson chậm rãi nói, Bibi Leona. Trong phòng của Rafi, 4 người Jokrit, Jokliana, Binh Johnson và Robin đang đứng chờ bên ngoài. Cùng với họ còn có vài vu sư học đồ khác mà Cách Lâm từng thấy mặt nhưng không quen. Hẳn họ đều là những người có quan hệ khá tốt với Rafi trong huyết phàm liên minh. Cách Lâm nhẹ nhàng đáp xuống từ không trung, vội vàng hỏi, Rafi sao rồi? Jokrit sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ nói, Cách Lâm, hay là ngươi vào xem thử đi. Chưa từng thấy Rafi đại tỷ chịu thiệt thòi lớn như vậy mà vẫn bình tĩnh đến thế. Nàng đuổi hết chúng ta ra ngoài rồi. Cách Lâm đáp một tiếng rồi tiến vào phòng, để lại mọi người đứng bên ngoài. Jokrit thở dài một hơi, chậm rãi nói, Cách Lâm đến rồi, chúng ta về thôi, chờ mọi người dần rời đi, chỉ còn lại Jokrit, Jokliana, Binh Johnson và Robin. Robin đột nhiên do dự, không chắc chắn hỏi, vừa rồi hình như Cách Lâm không hề dùng bất kỳ vu thuật phi hành nào. Hả? Bị nhắc vậy, mấy người còn lại mới sực nhớ ra. Đúng là vừa rồi. Cách Lâm dường như không hề sử dụng vu thuật. Binh Johnson há hốc miệng, kinh ngạc nói, lẽ nào Cách Lâm đã tấn cấp thành chính thức vu sư rồi? Chỉ có chính thức vu sư mới có thể cảm ngộ sức mạnh tự nhiên và lơ lửng trên không trung mà không cần dùng vu thuật. Không thể nào. Jokrit là người đầu tiên phủ quyết. Đùa sao chứ, bất kỳ vu sư học đồ nào có lý trí cũng sẽ phủ nhận chuyện này. Jokliana rụt rè nói, có lẽ là vu thuật đặc hữu của Cách Lâm ca ca thôi, chẳng phải Cách Lâm ca ca đã có đạo sư rồi sao? Mấy người bàn luận không ra kết quả, đành gác lại chuyện này rồi chậm rãi rời đi. Họ chỉ cảm thấy cách Lâm ngày càng bí ẩn, và khoảng cách giữa họ dường như ngày một lớn hơn. Kỳ thực, màn phi hành vừa rồi chỉ là do cách Lâm dùng vu thuật xích dẫn song lực tạo ra hiệu ứng lơ lửng mà thôi. Cách Lâm nhẹ nhàng mở cửa phòng của Ra Phi. Ta đã nói với các ngươi rồi còn gì? Ta rất khỏe, không cần các ngươi quan tâm như vậy, ra ngoài ngay. Ra Phi đang chuyên chú nghiên cứu một chiếc lá màu vỏ quýt trên bàn thí nghiệm, tỏa ra một mùi hương nồng đậm, dường như có cả năng lực tạo ảo giác và gây tê. Vì vậy, nàng không ngẩng đầu lên mà mất kiên nhẫn quát, tưởng người vào là đám gióc rít. Phòng thí nghiệm của Ra Phi rộng rãi và sáng sủa. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lên bàn thí nghiệm, giá sách phía sau toát lên vẻ hoa mỹ quý tộc, vừa tinh xảo vừa cổ điển. Vài loại thực vật quý hiếm được đặt rải rác ở các góc, trong đó có một loại dây leo mọc um tùm quấn quanh trần nhà vài vòng, biến phòng thí nghiệm thành một khu vườn nhỏ. Đương nhiên, là người thân thiết nhất với Ra Phi, Cách Lâm không cho rằng những loài thực vật này chỉ để trang trí. Trong khung cảnh đó, Ra Phi vẫn bình tĩnh và chăm chú nghiên cứu. Ánh nắng chiếu lên mái tóc dài màu nâu sẫm của nàng, càng làm nổi bật vẻ lãnh ngạo trên gương mặt. Rồi, khi Ra Phi vô tình vén nửa mái tóc che mặt sang một bên, đồng tử của Cách Lâm co rút lại, nắm đấm bất giác siết chặt. Chỉ thấy lúc này, nửa bên mặt của Ra Phi đã hoàn toàn mất nước, trông khô héo như da chết. Vùng da khô héo đó còn lan xuống tận cổ áo, có lẽ đã lan ra cả nửa người. Tuy nhiên, ở ranh giới giữa vùng da bình thường và vùng da khô héo, từng mầm non xanh biếc đang không ngừng chữa trị, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp, gian nan. Để hồi phục hoàn toàn, không biết phải mất mấy tháng hay mấy năm. Cách Lâm biết vu thuật nào đã gây ra vết thương này, chính là của Bibi Leona, người phụ nữ ác độc luôn che giấu bộ mặt thật của mình. Nghĩ lại tính cách của Ra Phi và Bibi Leona, Cách Lâm cũng không khó hiểu tại sao hai người họ lại nảy sinh mâu thuẫn. Giây phút ấy, Cách Lâm lặng lẽ nhìn Ra Phi ngồi trước bàn thí nghiệm, nhìn vẻ ngoài đã biến dạng đến đáng sợ của nàng, nhưng phong thái vẫn kiêu ngạo như cũ, lòng hắn rung động. Cách Lâm mãi mãi khắc ghi lời thề của mình, rằng dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, hắn ở bên cạnh Ra Phi, vẫn sẽ mãi là Cách Lâm trên con tàu viễn chinh ngày nào. Cách Lâm vĩnh viễn ghi nhớ, và sẽ không bao giờ thay đổi. Cũng chính vì vậy, Cách Lâm thậm chí không thể báo thù cho Ra Phi, nếu không mối quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn thay đổi, và lời thề cũng sẽ tan vỡ. Điều duy nhất hắn có thể làm, là lặng lẽ đứng bên cạnh Ra Phi, là một vai phụ thầm lặng, âm thầm bảo vệ nàng theo lời thề năm xưa. Phòng thí nghiệm chìm trong im lặng một lúc lâu. Ra Phi đã quên mất có người bước vào, còn Cách Lâm thì không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này. Không biết bao lâu sau, thí nghiệm của Ra Phi dường như có chút tiến triển. Nàng tùy ý uống một hớp cà phê bên cạnh rồi chậm rãi xoay người lại. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Ra Phi và Cách Lâm chạm nhau, một bầu không khí vi diệu lan tỏa. Dù trước mặt Dốc Rít và những người khác, nàng không hề để tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng lúc này, nàng vẫn bất giác đưa tay che đi nửa bên mặt khô héo, dường như chỉ là một phản xạ bản năng, dù làm vậy cũng chẳng che được bao nhiêu. Đôi mắt vốn kiêu ngạo tự tin của nàng giờ đây lại thoáng vẻ thấp thỏm, bối rối và bất an. Phòng thí nghiệm im lặng một lúc lâu, cuối cùng, Ra Phi chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ngươi đến rồi à, giọng nói có chút cứng nhắc, có chút lãnh đạm, lại có chút kiêu ngạo gượng gạo. Đối mặt với người mình yêu, dù là vị nữ vương miệng lưỡi sắc bén này, cũng không khỏi đau khổ vì dung mạo của mình. Ra Phi nhẹ nhàng buông tay xuống, dường như đã lấy lại vẻ kiêu ngạo, nhưng lại cúi đầu khiến người khác không thấy rõ biểu cảm. Cách Lâm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước đến sau lưng Ra Phi, cảm nhận hơi ấm từ nàng, lắng nghe nhịp thở của nàng, và dùng cả trái tim để thấu hiểu tâm trạng phức tạp của nàng. Hắn khẽ hỏi, thí nghiệm có tiến triển gì không? Giọng của Cách Lâm rất nhẹ nhàng, bình thản, phản phất như không hề thấy dáng vẻ đáng sợ của Ra Phi, cũng không hề nhắc đến chuyện của Bibi Leona. Dường như hắn chỉ muốn truyền đi một thông điệp giản đơn nhất, nhưng cũng ấm áp nhất, có ta ở bên cạnh ngươi. Cả hai người đều khéo léo tránh né chuyện của Bibi Leona, không ai nhắc đến. Phạt một tiếng cười khẽ vang lên. Ra Phi đột nhiên đứng dậy, không còn để ý đến vẻ ngoài của mình, dùng đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào Cách Lâm, rồi vui vẻ nói lớn, Cách Lâm, thì ra đúng như lời đạo sư nói, thiên phú chỉ là phương tiện phụ trợ, tri thức mới là sức mạnh lớn nhất của vu sư. Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ mặt người xâu xé trên con tàu viễn chinh nữa rồi. Ba kẻ chúa tể từng khiến chúng ta tuyệt vọng, cũng không còn là thần thoại xa không thể với tới. Cách Lâm sững sờ, không hiểu sao Ra Phi lại đột nhiên nói một câu như vậy, sự tương phản có chút quá lớn. Thế nhưng, câu nói này lại khiến đáy lòng Cách Lâm chấn động mạnh mẽ. Thiên phú chỉ là phụ trợ. Tri thức mới là vĩnh hằng. Cách Lâm chợt nghĩ đến tam đạo mật đại vu thuật của mình, một loại vu thuật lợi dụng tri thức để sao chép thiên phú của người khác. Vu thuật này vốn là phương pháp mà Cách Lâm dùng tri thức về mật mã sinh mệnh để cưỡng ép sao chép thiên phú của người khác, nhưng hiện tại hắn chỉ mới sử dụng một trong ba ô thiên phú là dục hỏa chi thể, vì hắn muốn giữ lại những ô trống còn lại để sao chép những thiên phú mạnh mẽ hơn mà mình có thể gặp trong tương lai. Nhưng mà Cách Lâm đã quên mất một điểm căn bản nhất, thiên phú chỉ là phụ trợ mà thôi. Đối với Vu sư, chỉ có những thiên phú giúp ích cho quá trình phát triển, cho việc nghiên cứu thí nghiệm mới là thiên phú tốt. Bằng không, những Vu sư học đồ có tinh thần lực vượt quá 10 điểm nhưng không thể tiên thiên hiện hình sẽ không bị các Vu sư xem nhẹ như vậy. Giờ khắc này, Cách Lâm đột nhiên thông suốt. Tri thức của Vu sư không ngừng tiến bộ, nhưng thiên phú thì vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở một giai đoạn nào đó, trở thành một đoạn đặc sắc trong ký ức lịch sử của một Vu sư. Chỉ có những Vu sư có thể tồn tại tốt hơn ở giai đoạn mạnh hơn, học được nhiều tri thức hơn, mới là Vu sư mạnh mẽ. Cách Lâm lặng lẽ ở bên cạnh Ra Phi, như một cái bóng trầm mặc, ít nói, đứng sau lưng nàng, chia sẻ niềm vui của nàng, nhìn nàng kích động, và chia sẻ cả những khoảnh khắc cô đơn mà nàng chỉ thể hiện trước mặt hắn. Đêm xuống, Ra Phi sải bước trong học viện, bước chân toát lên một sự tự tin, dường như còn mạnh mẽ hơn trước. Đêm nay là ngày họp mặt hàng tháng của Huyết Phàm Liên Minh. Trước mặt người ngoài, Ra Phi dường như không hề bận tâm đến vẻ ngoài và cử chỉ của mình. Bất kể là lúc xinh đẹp hay lúc xấu xí như hiện tại, nàng vẫn là nàng, một nữ vương luôn tự cho mình là trung tâm. Cách Lâm lặng lẽ theo sau Ra Phi, không một tiếng động, không một hơi thở, chiếc áo choàng che kín người, như một cái bóng không ai để ý phía sau vầng hào quang chói lọi của nàng. Ra Phi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Giữa đêm, một giọng nói sắc bén xen lẫn đau khổ vang lên, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một Vu sư học đồ nam, thân hình cao gầy, trông như một cây gậy tre trong gió. Tấm áo choàng rộng thùng thình bay phần phật, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, nhưng không giấu được đôi mắt đầy đau khổ, bi thương và thù hận. Gã Vu sư học đồ này nhìn chằm chằm vào Ra Phi, đôi mắt chứa đầy căm hận khôn tả. Ra Phi dừng bước, liếc nhìn gã một cái rồi lạnh nhạt nói, thập đại cao thủ xếp hạng thứ 9, thủy thổ song sinh giả Luria. Giọng Ra Phi vẫn kiêu ngạo, tự tin như cũ. Dù thực lực hiện tại của nàng còn lâu mới sánh được với thập đại cao thủ của học viện Vu sư, nhưng nàng biết, lúc này nàng không hề đơn độc. Tiểu Nana của ta, từ khi nàng vào học viện đến nay, ta chưa bao giờ thấy nàng bị thương nặng như vậy. Nàng ngây thơ, rực rỡ, hoạt bát, rộng rãi, là tiểu thiên sứ mà đạo sư và tất cả các sư huynh sư tỷ yêu quý nhất. Bây giờ, nàng lại bị ngươi, một người phụ nữ độc ác, làm tổn thương đến mức đó. Nữ vương miệng lưỡi sắc bén ư, đạo sư là chính thức Vu sư không thể ra tay với ngươi, nhưng ta, với tư cách là sư huynh của nàng, không thể tha cho ngươi. Giọng nói căm hận phát ra từ miệng gã Vu sư học đồ, theo sau là một luồng ma lực chấn động mạnh mẽ bùng nổ. Ra Phi đứng yên không nhúc nhích, dường như hoàn toàn từ bỏ chống cự. Cách Lâm lặng lẽ bước lên một bước, Vu thuật hỏa thuẫn tạo thành một tấm khiên nhỏ trong lòng bàn tay, rồi vươn tay chụp lấy cục nước đang lao tới. Nhưng ngay sau một tiếng nổ của sóng lửa, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám của Cách Lâm hơi co lại, cường độ này hắn cắn răng, một luồng lực đẩy từ lòng bàn tay cũng truyền ra. Theo tiếng hét trầm của Cách Lâm, hắn vung mạnh tay, cục nước lập tức đổi hướng. Ầm. Trong bóng tối, một bức tường đổ nát gần đó sụp xuống. Tiếng động lập tức thu hút một con miêu đầu ưng bay tới, đôi mắt xanh lục của nó nhìn chằm chằm vào Luria vừa ra tay. Cách Lâm như một cái bóng, lặng lẽ lùi về sau Ra Phi, không hề biểu lộ địch ý, cũng không thèm nhìn đối phương thêm một lần. Đôi mắt Luria trợn trừng, khóa chặt vào bóng người thầm lặng đi theo sau Ra Phi. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi không tin nổi lẩm bẩm, học viện vậy mà còn có một người như ngươi. Có lẽ là do ta đã quá lâu không rời khỏi Hắc Tháp. Miêu đầu ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Luria, sắc bén nói, ngươi bây giờ bị nhưng rồi, miêu đầu ưng đột nhiên khựng lại, dừng hẳn lời nói. Điều này khiến cả Ra Phi, Cách Lâm và Luria đang chờ bị xử lý đều ngẩn người, không hiểu con miêu đầu ưng của đội giám sát này đang làm trò gì. Hơn một phút sau, con miêu đầu ưng như bị đóng băng đột nhiên vỗ cánh bay vút lên cao, không thèm để ý đến mấy người Cách Lâm nữa. Giữa không trung, nó dùng giọng nói sắc bén hét lớn, tất cả Vu sư học đồ chú ý, tất cả Vu sư học đồ chú ý, lập tức đến chỗ đạo sư của mình tập hợp, Vu sư học đồ không có đạo sư thì đến quảng trường tập hợp. Tất cả Vu sư học đồ chú ý không chỉ một, mà hàng trăm, hàng ngàn con miêu đầu ưng đều đang gào thét, như thể đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, âm thanh vang vọng khắp bầu trời học viện. Trong nháy mắt, học viện Vu sư Hắc Tháp sôi sục. Tại phòng thí nghiệm của đạo sư Peorson ở tầng 79 của Hắc Tháp, Cách Lâm vội vã chạy về. Trong phòng, hắn thấy sư mẫu Elix, Navarro, Hắc Miêu Gamma cùng một người phụ nữ xa lạ toàn thân quấn băng trắng. Hắn thở phào một hơi rồi lặng lẽ cúi chào đạo sư và sư mẫu. Sư mẫu Elix là một mỹ thực gia, ngoài việc có thêm một cái miệng trên lòng bàn tay, trông bà không khác gì một phụ nữ bình thường. Tuy Cách Lâm chưa nói chuyện với vị sư mẫu này nhiều, nhưng lần nào bà cũng tỏ ra rất hiền hòa, khiến người ta cảm nhận được thiện ý, đây là một người phụ nữ dịu dàng và dễ gần. Sư mẫu ôn hòa nói, Cách Lâm, sư phụ con ra ngoài rồi. Vị này là đại sư tỷ của con, ngươi gọi ta là U Tuyền là được rồi. Ta đã nghe sư phụ nói về phương án giải quyết khéo léo của ngươi đối với vấn đề xích dẫn song lực phá hoại cơ thể, rất có trí tuệ và sáng tạo. Giọng của đại sư tỷ rất lạnh lẽo, có chút âm u và tàn khốc. Đôi mắt lộ ra dưới lớp băng vải trắng toát lên vẻ lãnh đạm như tro tàn. Cách Lâm há miệng, vừa vào cửa đã ngây người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kỳ dị này. Người phụ nữ này chính là vị đại sư tỷ trong truyền thuyết. Nếu không phải sư mẫu vừa giới thiệu, Cách Lâm gần như đã quên mất mình còn có một vị đại sư tỷ. Sau khi xác định người phụ nữ kỳ dị trước mắt chính là đại sư tỷ của mình, Cách Lâm không khỏi giật giật khóe mắt, bắt đầu quan sát nàng. Thật ra, cũng không có gì nhiều để quan sát. Vị đại sư tỷ này từ đầu đến chân đều bị quấn chặt trong một lớp vải trắng, chỉ để lộ đôi mắt tàn khốc. Thân hình có phần gầy gò nhưng rắn chắc của một người phụ nữ hiện ra rõ rệt, phản phất như một khi hành động sẽ tạo ra một khí thế hủy thiên diệt địa. Sau lưng nàng là một thanh kiếm dài và hẹp, tỏa ra hắc khí quỷ dị, cả người toát lên một uy thế tàn khốc đến rợn người. Đại sư tỷ. Cách Lâm cung kính hành lễ, bản năng nhận ra sinh mệnh tầng thứ của vị đại sư tỷ này rất cao. Navarro thì cười hắc hắc, Cách Lâm, ngươi còn chưa biết đâu, đại sư tỷ là một luyện thể vu sư cấp phi long, tương đương với vu sư cấp 3 đó. Tùy tiện cho ngươi chút quà ra mắt thôi cũng đủ để ngươi hưởng lợi vô cùng rồi. Vu sư cấp 3. Cách Lâm giật mình nhìn vị đại sư tỷ này, có chút không tin nổi. Vị đại sư tỷ ăn mặc kỳ dị này vậy mà đã đạt tới đẳng cấp của đạo sư. Hừ, cái tên nhà ngươi, mấy chục năm vẫn nghiên cứu mấy thứ vô dụng. Ta thấy Cách Lâm chẳng mấy chục năm nữa là có thể thăng cấp thành chính thức vu sư, truyền thừa của đạo sư sau này vẫn phải dựa vào tam sư đệ thôi. Đại sư tỷ hừ lạnh một tiếng, rồi thản nhiên lục lọi trong lớp vải quấn quanh người, lấy ra một viên châu to bằng móng tay, ném về phía Cách Lâm. Cách Lâm nhanh tay bắt lấy, kinh ngạc nhìn viên châu nhỏ trong suốt. Đại sư tỷ U Tuyền lạnh nhạt nói, ta thu được món đồ chơi nhỏ này từ một dị thế giới. Bên trong phong ấn một ác linh vô ý thức, hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý và năng lượng mặt trái. Sau khi ngươi thăng cấp thành chính thức vu sư có thể thử khống chế nó, đối với vu sư học đồ thì hơi khó. Ác linh. Cách Lâm chợt nhớ đến con lục nhãn mi hầu của Robin, sinh vật đó chuyên khắc chế loại ác linh này. Dù vậy, Cách Lâm vẫn rất vui mừng. Bởi vì ác linh có rất nhiều đặc tính kỳ lạ, vào những thời điểm đặc biệt có thể phát huy tác dụng thần kỳ. Cách Lâm phấn khởi nói, đa tạ đại sư tỷ. Hắc Miêu Gamma lúc này nhảy lên vai U Tuyền đại sư tỷ, đứng trên bờ vai cuốn đầy băng trắng liếm liếm móng vuốt, uể oải nói, Cách Lâm, ngươi còn chưa biết tại sao lần này học viện lại tập hợp mọi người đúng không? Cách Lâm ngẩn ra, rồi gật đầu. Ồ, bởi vì thánh tháp tư cách chiến sắp bắt đầu rồi, mấy học viện vu sư ở khu 19 muốn mượn khu 12 của chúng ta để thanh lọc bớt đội ngũ vu sư học đồ đông như quân nguyên của chúng nó. Thế nên tuyên chiến thôi. Gamma nói tiếp một cách coi thường, đương nhiên, cũng có vài cái cớ khác. Trăm năm qua hai bên học viện cũng có không ít xích mích, trong đó có vụ 7 năm trước học viện vu sư Hắc Tháp cướp một chiếc tàu viễn chinh của học viện vu sư Lilith Cabin. Hắc Miêu đầy thâm ý nhìn Cách Lâm một cái. Chiến tranh. Cách Lâm vừa kinh ngạc, vừa nghe Hắc Miêu nhắc đến vụ vô tướng diện cụ vu sư cướp tàu viễn chinh mấy năm trước, trên mặt lại thoáng vẻ thất lạc. Nếu lúc trước hắn đến học viện vu sư Lilith Cabin ở khu 19 của Thất Hoàng Thánh Tháp, có lẽ đã là một cuộc gặp gỡ khác. Sư mẫu Elite dịu dàng nói, bên khu 19 và khu 12 chúng ta có lý niệm bồi dưỡng vu sư học đồ khác nhau. Khu 12 chúng ta theo chủ trương cạnh tranh và đào thải trong quá trình trưởng thành, bình thường sẽ tàn khốc hơn một chút, để sàng lọc ra những nhân tài tinh anh hữu dụng cho thế giới vu sư. Còn khu 19 thì ngược lại, thời bình họ chú trọng nghiên cứu tri thức vu thuật trong hòa bình, để rồi cuối cùng tiến hành một cuộc sàng lọc và đào thải vô cùng tàn khốc ở bên ngoài. Vì vậy, về cơ bản, cứ mười mấy năm trước mỗi kỳ thánh tháp tư cách chiến, hai khu vực sẽ có một cuộc chiến tranh học viện. Chiến tranh học viện. Cách thức sàng lọc và đào thải tàn khốc này không khỏi khiến Cách Lâm hít một hơi khí lạnh. Đại sư tỷ U Tuyền thì hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cứ yên tâm, vu sư học đồ ở khu 19 phần lớn đều yếu đến đáng thương, năng lực tác chiến trung bình kém xa khu 12 chúng ta. Hơn nữa, đầu óc chúng nó hình như cũng có vấn đề do thời gian dài không rời khỏi phòng thí nghiệm, có rất nhiều đứa quả thực là lũ ngốc tự cao tự đại. Thậm chí còn có nhiều đứa ngu xuẩn mới tham gia kỳ tuyển sinh tân binh cách đây 3 năm. Lần chiến tranh học viện trước ta tham gia, đã cướp sạch tài nguyên điểm của chính học viện đối phương, sau đó còn truy sát gần nửa năm, coi như là giúp bọn chúng sàng lọc một phen. Tài nguyên điểm. Hẳn đây chính là mồi nhử mà hai bên học viện sắp đặt cho các vu sư học đồ tham chiến. Cách Lâm sửng sốt nói, lẽ nào, cuộc chiến tranh này, chỉ đơn thuần là để các vu sư học đồ tàn sát lẫn nhau. Lần này, Cách Lâm có chút cảm nhận được nguồn thông tin mà những kẻ tuyệt vọng có được trong kỳ thí luyện tân binh. Lúc này, Cách Lâm cuối cùng cũng có một cái nhìn tổng quan về mục đích của cuộc chiến tranh này. Nói cho cùng, đây là một thế giới vu sư. Bất kể là tháp chủ vu sư cần tăng cường thực lực, hay thế giới vu sư cần xâm lược các thế giới khác, cấp bậc thấp nhất cũng phải là chính thức vu sư. Nếu thiếu bia đỡ đạn, bất kỳ thánh ngân vu sư cấp 4 trở lên nào cũng có thể dễ dàng điều động một lượng lớn sinh vật dị thế giới từ những tiểu thế giới đã bị chinh phục, căn bản không đến lượt vu sư học đồ ra trận. Mục đích cuối cùng của khu 12 và khu 19 đều là sàng lọc ra những tinh anh trong số các vu sư học đồ, cố gắng tiết kiệm nhiều tài nguyên nhất có thể để bồi dưỡng ra chính thức vu sư. Chỉ có điều phương pháp của khu 12 là một con đường bồi dưỡng tàn khốc từ đầu đến cuối, còn phương pháp của khu 19 là nuôi dưỡng trong môi trường ôn hòa, dễ chịu, rồi cuối cùng cho trải qua một chuyến du hành địa ngục để sàng lọc. Thật không may, những vu sư học đồ tinh anh đủ tiêu chuẩn của khu 12 lại trở thành những người sàng lọc cho khu 19, có trách nhiệm dọn dẹp một chút rác rưởi của đối phương, để đội ngũ vu sư học đồ đông đúc của bên kia trở nên tinh gọn hơn. Tính ra, bên kia bình thường hòa bình như vậy, phúc lợi đãi ngộ cũng không tồi, nhưng vì đội ngũ vu sư học đồ quá đông, nên không thể có cơ hội đổi ma thạch với số lượng lớn bằng ấn ký như trong kỳ thí luyện tân binh, cũng là mất đi cơ hội tiến xa hơn của một bộ phận nhỏ vu sư học đồ tinh anh. Lợi và hại đều có cả. Cách Lâm còn nhớ, lúc tàu Viễn Chinh còn thuộc quyền quản lý của học viện Lilith Cabin, Indira vu sư đã đích thân hạ lệnh, không cho phép các vu sư học đồ tàn sát lẫn nhau. Nhưng khi vô tướng diện cụ vu sư cướp tàu, hắn đã ngay lập tức tiến hành một cuộc sàng lọc tàn khốc. Đương nhiên, cách sàng lọc này rất hiệu quả, sự tồn tại của huyết phàm liên minh chính là kết quả của cuộc sàng lọc đó. Sau khi nghĩ thông suốt, Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là, vu sư học đồ của chính đại học viện bên kia chỉ đông về số lượng, chứ sức chiến đấu cá nhân có lẽ kém xa 6 đại học viện bên này. Đương nhiên, trong đội ngũ của đối phương chắc chắn cũng không thiếu những tinh anh cần đặc biệt chú ý. Ai Cách Lâm, sư huynh đây không giỏi giết chóc, nên cũng không tranh giành gì đâu, chủ yếu là bảo vệ tài nguyên điểm thôi. Nhớ kỹ một điều, trên người các vu sư học đồ khu 19 đều có một huy chương, thứ đó rất quan trọng, thu thập nhiều vào. Navarro thở dài nói. Huy chương. Cách Lâm lập tức nghĩ đến ấn ký trong kỳ thí luyện tân binh, ngạc nhiên hỏi, có lợi ích gì? Navarro nhìn về phía đại sư tỷ U Tuyền, nói, hỏi đại sư tỷ đi, ta chỉ nghe nói mỗi lần thứ huy chương này cuối cùng đều bị đẩy giá lên tận trời, đến lúc đó, không có 1.000 ma thạch thì đừng hòng mua được một cái. U Tuyền lạnh nhạt nói, tập hợp đủ 100 huy chương, sẽ có được một cơ hội duy nhất để đến bí cảnh của Hắc Tháp, cho đến khi linh hồn nô bộc của tháp chủ đại nhân ném ngươi ra ngoài. Cách Lâm đã hiểu ra, hẳn đây là chút lợi lộc mà tháp chủ Hắc Tháp ban cho, để bồi những vu sư học đồ tinh anh này chơi một trò chơi nhỏ. Trong bí cảnh đó có lợi ích gì? Cách Lâm hỏi tiếp. U Tuyền suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, lúc trước ta cũng chỉ trụ được một sa lậu thời gian trong bí cảnh là bị ném ra, không thăm dò được bao nhiêu thứ. Nhưng nghe nói bí cảnh Hắc Tháp là một mảnh vỡ của một tiểu thế giới bên cạnh thế giới vu sư thời thượng cổ sau khi bị nghiền nát, bên trong còn lưu giữ rất nhiều sinh vật kỳ dị mà thế giới vu sư không có, cùng một vài di tích thượng cổ, rất đáng để khai quật và nghiên cứu. Đương nhiên, trong di tích đã không còn thứ gì mà tháp chủ để mắt tới, hơn nữa thường đều có linh hồn nô bộc của tháp chủ canh giữ. Tiểu thế giới bị nghiền nát. Lẽ nào, đó chính là tiểu thế giới bị đánh nát sau cuộc chiến tranh giữa thế giới vu sư đệ nhất và nền văn minh dị thế giới thời thượng cổ. Sau hai sa lậu thời gian, đạo sư Peorson trở về phòng, sắc mặt có chút âm trầm nói, lần chiến tranh học viện này có biến, bề trên đã có quy tắc mới. Mỗi bên khu vực học viện đều có 3 lần cơ hội để thủ hộ giả xuất trận. Thủ hộ giả, miêu đầu ưng của Hắc Tháp. Đó là những sinh vật tương đương với chính thức vu sư, cũng là một bộ phận tinh nhuệ trong số các linh hồn nô bộc của tháp chủ. Một vu sư học đồ bình thường nếu bị loại sinh vật cấp độ này nhắm tới, e rằng đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Sự thay đổi này khiến Navarro và Cách Lâm đều sững sờ. Cách Lâm sắc mặt khó coi nói, vậy chúng ta phải làm sao? Peorson trầm tư một lát, rồi híp mắt nói, tuy không biết thâm ý của bề trên khi sắp xếp như vậy, nhưng phương án ứng phó duy nhất mà ta có thể nghĩ đến là giữ mình kín đáo, không để học viện đối phương chú ý tới sự nổi bật của mình, hoặc là tập trung hỏa lực của nhiều vu sư học đồ để giết chết thủ hộ giả của đối phương. Một học viện chỉ có 3 lần cơ hội để thủ hộ giả xuất trận, chính học viện đối phương cũng chỉ có 27 lần, hơn nữa bên ta có 18 lần cơ hội để trung hòa, tức là họ chỉ có thể ra tay 9 lần. 9 lần, chắc không đến lượt ngươi đâu. Chắc không đến lượt. Cách Lâm không dám đem hy vọng ký thác hoàn toàn vào vận mệnh mờ mịt để rồi lãng phí một lần cơ hội của hữu nghị chi thư Hắc Tháp. Cách Lâm cũng nhíu mày. Bề trên mà Peorson nói, tự nhiên chính là tháp chủ. Không biết tháp chủ sắp xếp biến động này cụ thể có ý nghĩa gì? Lẽ nào là đang nhắc nhở các vu sư học đồ rằng trước khi có thực lực tuyệt đối thì phải duy trì sự kín đáo, không nên theo chủ nghĩa cá nhân? Hay là đang nhấn mạnh sự đoàn kết? Hoặc là để cố gắng duy trì sự cân bằng nhất định giữa đội ngũ vu sư học đồ hai bên? Tài nguyên điểm cho chiến tranh sẽ được sắp xếp xong trong vòng một tháng, hai con đi chuẩn bị đi. Peorson tâm trạng dường như không tốt, Thế giới vu sư hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng ông không nói thêm gì với hai người, chỉ bảo Cách Lâm và Navarro rời đi, nhưng giữ lại đại sư tỷ U Tuyền. Đúng rồi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đừng sử dụng chiếc chìa khóa đó, nhớ kỹ. Theo Sơn lại dặn thêm Cách Lâm một câu. Chiến tranh học viện. Mặc dù cái gọi là chiến tranh học viện này chỉ là một trò chơi nhỏ do các tháp chủ đại nhân cao cao tại thượng bày ra để sàng lọc những vu sư học đồ tinh anh, nhưng Cách Lâm là một quân cờ trong trò chơi, không dám có bất kỳ sự lơ là nào. Dù nói chung, trò chơi nhỏ này nhắm vào số lượng lớn vu sư học đồ của khu 19, còn những vu sư học đồ tinh anh đủ tiêu chuẩn của khu 12 bên này thì giống như đao phủ, người phán quyết, người sàng lọc, người bồi luyện, nhưng những năm qua vẫn có đến 2 phần 10 vu sư học đồ chết dưới đòn tấn công của đối phương. Thậm chí, theo lời mô tả của đại sư tỷ U Tuyền, nếu giai đoạn đầu tác chiến quá thuận lợi, những mâu thuẫn nội bộ của khu 12 sẽ bùng phát. Hắn thầm nghĩ, muốn sống yên ổn nghiên cứu vu thuật đến già, chỉ có con đường trở thành chính thức vu sư, giống như vị đại công tước ở bến cảng Ra Tô. Cách Lâm đi về phòng mình, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Kế hoạch không theo kịp thay đổi, Cách Lâm vốn định âm thầm dồn toàn lực nâng cao bản thân trong mười mấy năm cuối cùng trước thánh tháp tư cách chiến, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này. Nếu vậy thì đầu tiên, hai ô thiên phú còn lại của tam đạo mật đại vu thuật phải được sắp xếp ngay lập tức. Việc lựa chọn thiên phú phải ưu tiên tính thực dụng và tiềm năng phát triển ở thời điểm hiện tại. Trong mấy ngày ở cạnh Ra Phi, Cách Lâm đã có lựa chọn tốt nhất cho hai thiên phú này, đó là thiên phú thủy phù văn hiếm có của Bibi Leona và thiên phú vạn vẹo không gian của Vẫn Lê. Sở dĩ lựa chọn hai thiên phú này, một là vì cả hai người đều ở ngay trong học viện, coi như là lấy nguyên liệu tại chỗ, hai là vì tính thực dụng. Có lẽ do độ thân hòa với nguyên tố hỏa của Cách Lâm tương đối cao, nên độ cảm ứng với nguyên tố thủy của hắn lại thấp đến mức đáng kinh ngạc. Thậm chí chỉ là một ma pháp trận nguyên tố thủy đơn giản nhất, Cách Lâm cảm thấy mình dù có mất 2-3 năm cũng đừng hòng khắc vào trong linh hồn. Như vậy, Cách Lâm đành phải chùn bước trước loại vu thuật bạo liệt hỏa diễm có đặc tính thất thoát kia. Nhưng nếu có được thiên phú về nguyên tố thủy của Bibi Leona, Cách Lâm sẽ có khả năng cao hoàn thành vu thuật này trước kỳ thí luyện thánh tháp. Đặc tính vặn vẹo không gian của Vẫn Lê, bất kể là dùng để chạy trốn bảo mệnh hay tấn công bất ngờ, thậm chí trong các cuộc chiến tranh thăm dò thế giới có thể xảy ra trong tương lai, đều là một thiên phú rất có ý nghĩa, có tiềm năng phát triển cực cao. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, thiên phú này kém xa dục hỏa chi thể của Thái Dương Chi Tử, nhưng tiềm năng tương lai lại vượt xa dục hỏa chi thể. Còn về thân thể bất tử của Di Lan Mu, theo sự gia tăng kiến thức của Cách Lâm, sau khi nghiên cứu và suy đoán về loại thiên phú quỷ dị đó, cuối cùng dù rất khao khát có được, hắn vẫn phải lựa chọn từ bỏ. Cái gọi là bất tử, suy cho cùng chỉ là tương đối so với những vu sư không nắm giữ phong ấn thuật. Một khi gặp phải vu sư nắm giữ phong ấn thuật, có lẽ đúng như Thái Dương Chi Tử đã từng giải thích, hắn còn không bằng một vu sư học đồ bình thường. Đương nhiên, vu sư học đồ thì không có khả năng nắm giữ phong ấn thuật. Dù sao đó cũng là loại vu thuật có uy lực và tiềm năng vô cùng lớn, đòi hỏi những vu sư có trí tuệ thiên phú cực cao về kiến thức thời gian, không gian hoặc cân bằng năng lượng, và phải bỏ ra hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn năm thời gian và công sức để học tập, nghiên cứu. Tiếp theo, về việc không muốn bị thủ hộ giả của khu 19 chú ý trong lúc chiến tranh. Mọi mục đích của Cách Lâm đều phải đặt kỳ thánh tháp tư cách chiến sau 13 năm lên hàng đầu, điểm này phải được xác định rõ ràng. Vì vậy Cách Lâm không muốn lãng phí thời gian nâng cao thực lực trong cuộc chiến tranh học viện có thể kéo dài mấy năm, thậm chí mười mấy năm này. Tuy nhiên, giai đoạn hỗn độc luyện thể lại là lúc Cách Lâm suy yếu nhất, nếu vậy, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của đội nhóm. Dù sao, ngay cả khi ở trong kỳ suy yếu, Cách Lâm cũng chắc chắn sẽ không yếu đến mức thái quá, đối phó với những vu sư học đồ bình thường vẫn không có vấn đề gì, ít nhất cũng ở đẳng cấp của Bibi Leona. Dựa theo lời dặn của đạo sư Peorson là phải hành động kín đáo, đồng thời lại không thể trốn tránh chiến tranh và phải cố gắng cướp đoạt huy chương, cách tốt nhất mà Cách Lâm có thể nghĩ ra là đi theo Ra Phi. Còn về vết thương trên người Ra Phi, tuy không ảnh hưởng quá lớn đến lực chiến đấu của nàng, nhưng về mặt nội tâm với nhiều điều kiện như vậy, Cách Lâm cuối cùng quyết định trong cuộc chiến tranh này vẫn sẽ giữ phong cách kín đáo. Một mặt là vì tình nghĩa với Ra Phi và mấy người bạn, mặt khác là để dựa vào sự an toàn và ổn định của đội nhóm, cố gắng duy trì hiệu suất nghiên cứu thí nghiệm và nâng cao thực lực một cách vững chắc trong lúc tác chiến. Tất cả đều là vì thánh tháp tư cách chiến sau 13 năm, vì trở thành một săn ma vu sư của thế giới vu sư. Tại hoang viện, Cách Lâm mang mặt nạ trắng xám, theo manh mối do Gióc Rít cung cấp, đi về phía nơi Ra Phi và Bibi Leona đã giao chiến. Lặng lẽ không một tiếng động, Cách Lâm di chuyển như một bóng ma trong bóng tối, không ngừng dùng khứu giác để cảm nhận mùi hương có thể còn sót lại ở nơi Bibi Leona bị thương. Cách Lâm chỉ cần có được manh mối cơ thể như máu của đối phương là có thể triển khai tam đạo mật đại vu thuật để sao chép thiên phú. Hửm! Mùi hương này không sai. Đây là mùi của Bibi Leona, khứu giác dưới lớp mặt nạ của Cách Lâm sẽ không quên mùi hương ác độc này. Cách Lâm lặng lẽ đi về một góc của hoang viện rộng lớn. Khi đi qua một cây đại thụ bên cạnh đám cỏ dại, mùi hương của Bibi Leona càng lúc càng rõ. Ầm. Ầm. Hai luồng chấn động vu thuật phía trước thu hút sự chú ý của Cách Lâm, bởi vì hướng của hai luồng chấn động đó chính là hướng mà hắn ngửi thấy mùi của Bibi Leona. Sắc mặt Cách Lâm lạnh đi, nếu để hai người này phá hủy manh mối cơ thể mà Bibi Leona để lại, không biết hắn sẽ phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tìm lại được. Nghĩ vậy, một công thức tính toán lực lượng xích dẫn song lực thích hợp chảy qua trong đầu, hai chân Cách Lâm rời khỏi mặt đất, lặng lẽ bay lên trời. Ngay sau đó, cơ thể hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực, như một mặt trời nhỏ treo lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ dường như vô tận, rồi lao như một ngôi sao băng rực lửa về phía hai luồng ma lực chấn động. Một làn sóng nhiệt xé toạc bầu trời. Uy thế kinh người đột nhiên bùng nổ ở phía xa trên bầu trời, tự nhiên khiến hai vu sư học đồ có ma lực công kích chỉ khoảng 60-80 độ phải ngơ ngác ngừng tay, kinh ngạc nhìn về phía xa. Một vu sư học đồ không khỏi co rút đồng tử, kinh ngạc nói, thập đại cao thủ xếp hạng thứ 7 nhưng rồi, khi chiếc mặt nạ trắng xám của Cách Lâm xuất hiện, người này lập tức sửa lời, mặt nạ trắng xám trong danh sách săn giết, Cách Lâm. Cái gọi là danh sách săn giết là một thứ do bốn thủ lĩnh của bốn tổ chức lớn trong số 10 đại cao thủ vu sư học đồ liên hợp lập ra, mục đích là để tất cả các cao thủ trong giới vu sư học đồ đều gia nhập vào bốn đại tổ chức. Tuy nhiên, nhiều người trong số 10 đại cao thủ khác đều không gia nhập, và Huyết Phàm Liên Minh thì lại bắt đầu chống lại thứ này vì nó bất lợi cho sự phát triển của họ. Cách Lâm không để ý đến hai người này, cứ thế bùng nổ uy thế hừng hực xuyên qua giữa hai người họ, thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Trên một gốc cây đại thụ bị chặt ngang gần đó, Cách Lâm dùng mũi nhẹ nhàng ngửi vết máu lớn đã khô héo, rồi phấn khích thu thập chúng lại, sau đó lập tức rời khỏi hoang viện, bay về phòng mình. Mãi cho đến khi Cách Lâm hoàn toàn rời đi, hai vu sư học đồ vừa đối chiến trong hoang viện mới toát mồ hôi lạnh, thở dốc. Những kẻ có tên trong danh sách săn giết, quả nhiên đều là những con quái vật trong giới vu sư học đồ. Hơn nữa, nghe nói gã vừa đi qua chính là quái vật trong số các quái vật. Đó chỉ là một tân sinh vừa vào học viện được vài năm, trong khi hai người họ đã là những lão làng lăn lộn qua bốn khóa trở lên. Không hẹn mà gặp, hai người vốn là kẻ địch quyết chiến trong hoang viện, vậy mà đều không còn tâm trí chiến đấu nữa, chỉ hung hăng lườm nhau một cái rồi mỗi người bay về một hướng. Một ngày sau, vẫn là hoang viện. Mặt nạ trắng xám Cách Lâm. Được. Lần này ngươi thắng. 13 năm sau, tại Thánh Tháp Tư Cách Chiến gặp lại. Giọng của Vẫn Lê từ xa truyền đến, rồi biến mất cùng với một sự vặn vẹo không gian. Cách Lâm mỉm cười, cánh tay duỗi dài 3-4 mét, như một xúc tu không xương, từ từ thu lại, trở về hình dạng ban đầu. Cùng lúc đó, vết máu trên âm vĩ cốt chủy thủ trong tay được Cách Lâm cẩn thận cất giữ. Cách Lâm hẹn chiến với Vẫn Lê, đối phương gần như không hề suy nghĩ đã đồng ý, kết quả tự nhiên không cần phải nói nhiều. Tuy Vẫn Lê cũng có tiến bộ không nhỏ, nhưng so với bước nhảy vọt của Cách Lâm, y đã không còn cùng một đẳng cấp. Bây giờ, tuy Cách Lâm chưa có tên trong bảng xếp hạng 10 đại cao thủ, nhưng hắn đã có đủ sức mạnh để đối đầu với họ, ít nhất là có thể đánh một trận với các cao thủ từ hạng 5 đến hạng 10. 20 ngày sau, Cách Lâm đã hoàn toàn phân tích xong thiên phú của Bibi Leona. Tác dụng của phù văn thủy thuộc tính hiếm này là bốc hơi. Mặc dù cơ thể của kẻ địch bị chùm tia màu vàng từ con ngươi của Bibi Leona chiếu vào đều hiện ra trạng thái khô héo, nhưng đó chính là công hiệu của phù văn nguyên tố thủy hiếm có mang thuộc tính bốc hơi này. Sau khi dung hợp phù văn nguyên tố thủy hiếm này vào cơ thể, độ thân hòa và nhận biết của Cách Lâm đối với nguyên tố thủy dường như đã tăng lên không ít, ít nhất cũng đủ để hắn tiến hành nghiên cứu vô thuật bạo liệt hỏa diễm. Còn thiên phú vặn vẹo không gian của Vẫn Lê, dường như là do thể chất của y, tương tự như dục hỏa chi thể, chỉ có thể giải thích bằng cấu tạo sinh mệnh đặc thù. Thiên phú này, dường như có một loại cường hóa và vận dụng kỳ diệu đối với việc dịch chuyển lực cản không gian, qua lại trong không gian, chồng chất, vặn vẹo và mở rộng không gian. Trong cảm nhận của Cách Lâm, không gian ba chiều dài, rộng, cao, dường như hắn có thể xem nó như một tờ giấy. Chỉ cần chồng chất đơn giản là có thể làm cho hai điểm trên giấy trùng nhau, từ đó thực hiện dịch chuyển tức thời bằng cách vặn vẹo không gian. Điều Cách Lâm cần là rèn luyện và ứng dụng thật nhiều. Khi ngày càng thích ứng với cơ thể vặn vẹo không gian này, khả năng khai thác sức mạnh không gian của Cách Lâm cũng sẽ ngày càng nhiều hơn, và khi tiếp xúc với một số kiến thức không gian trong tương lai, hắn sẽ có thể ứng dụng một cách dễ dàng. 7 ngày sau, vào ngày cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị chiến tranh kéo dài một tháng, tại phòng thí nghiệm của Cách Lâm. Ha ha, cuối cùng cây pháp trượng này. Cây pháp trượng mang ý nghĩa kỷ niệm này. Cuối cùng cũng hoàn thành. Ta phải đặt tên cho nó là Cách Lâm Thánh Hỏa Nguyên Tố Đại Pháp Trượng. Cây pháp trượng này, vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng xét về công năng, quả thực là một sự sỉ nhục đối với thuật luyện kim. Nó không hề bổ trợ cho ma lực của các nguyên tố khác, chỉ giúp giảm 3,5% ma lực tiêu hao cho các vu thuật nguyên tố hỏa dưới 300 độ, và tăng 1% uy lực của nguyên tố hỏa. Hơn nữa, tất cả những điều này, còn phải quy công cho viên hỏa tinh thạch quý giá, chính là bảo vật mà đạo sư của Thái Dương Chi Tử, Bất Diệt Hỏa Hồn, đã bồi thường cho Cách Lâm trong phòng tra hỏi. Nếu để Bất Diệt Hỏa Hồn biết Cách Lâm dùng hỏa tinh thạch để chế tạo ra một thứ như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện tàn nhẫn gì. Tuy nhiên, dù Cách Lâm đã lãng phí một vật liệu ma pháp quý giá, nhưng đối với bản thân hắn, nó lại có một ý nghĩa vượt thời đại rất quan trọng. Bởi vì, đây là ma đạo vũ khí đầu tiên mà Cách Lâm chế tạo thành công sau nhiều năm tiêu hao lượng lớn vật liệu luyện kim. Và khoảng thời gian này, lại sớm hơn rất nhiều so với những vu sư học đồ bình thường nghiên cứu thuật luyện kim. Trên đài cao của quảng trường, có tới hơn 300 chính thức vu sư đứng nghiêm nghị, dưới đài là gần vạn vu sư học đồ tụ tập. Hôm nay, ta chính thức tuyên bố, đối mặt với hành vi xâm nhập vô lễ của 9 đại vu sư học viện khu 19, 6 đại vu sư học viện khu 12 của chúng ta đã liên hợp thương nghị và quyết định đáp trả lời tuyên chiến của đối phương. 6 đại vu sư học viện khu 12 chính thức phát động chiến tranh. Muốn chiến thì chiến thôi, để cho đám ranh con thùng cơm vô dụng ở khu 19 biết tay chúng ta. Một vu sư giọng nói sang sảng, hung hăng phấn khích gầm lên. Lúc này, các vu sư học đồ không còn là những tân sinh nhiệt huyết, ngu ngốc và vô tri nữa. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng họ dám chắc rằng, cuộc chiến tranh này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, nào là đối phương xâm nhập, nào là đối phương tuyên chiến, đương nhiên, cũng không có vu sư học đồ ngu ngốc nào dám nghi vấn điều gì. Sau những lời nói sôi sục nhiệt huyết của 7, 8 chính thức vu sư, ba vị viện trưởng của Học viện Vu sư Hắc Tháp lần lượt đứng ra. Vị viện trưởng cấp độ truyền thuyết đầu tiên xuất hiện, thân thể hoàn toàn che khuất trong chiếc áo choàng tối màu. Sau lưng là một thanh thập tự thanh thạch kiếm khổng lồ, vừa cổ điển vừa nặng nề, như thể đang vác cả một cây thập tự giá. Cách Lâm biết, vị vu sư này chính là vị vu sư mạnh mẽ ở trên lầu của đạo sư Peo Orson. Trong lúc chiến tranh, ta quy định cho các ngươi, trong 200 nơi tài nguyên điểm, Hắc Tháp chúng ta phải chiếm được ít nhất 30 nơi, nếu không Học viện Vu sư Hắc Tháp sẽ từ bỏ cơ hội tiến tu tại Thánh Tháp lần này. Giọng nói trầm thấp vang vọng trong tai mỗi vu sư học đồ. Tiếp tất cả các vu sư học đồ lâu năm đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, từ bỏ cơ hội tiến tu tại Thánh Tháp. Vậy mấy chục năm qua họ chờ đợi là vì cái gì? Trong nháy mắt, tất cả những vu sư học đồ có thực lực mạnh mẽ đều trở nên điên cuồng, ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi biến sắc, rồi trong sâu thẳm đôi mắt cũng lóe lên sự điên cuồng. Sau đó, đạo sư Peterson bước ra. Gương mặt như được khâu vá lại từ những mảnh quái vật của ông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những vu sư học đồ chưa từng thấy Peterson không khỏi hít thở dồn dập, toàn thân phát tẩm. Quy tắc về thủ hộ giả, các ngươi đều biết cả chứ? Trong lúc chiến tranh, ta sẽ phụ trách 3 lần quyền điều động thủ hộ giả, cố gắng trung hòa cơ hội điều động của thủ hộ giả đối phương, hoặc là giết chết vài kẻ chướng mắt. Peterson cười một cách âm u, bình thường đạo sư không có tính cách như vậy, lúc này dường như chỉ là để phối hợp với bầu không khí. Vị viện trưởng thứ 3 bước ra. Xung quanh thân thể vị vu sư này là một lớp sương mù trắng xóa, không thể nhìn rõ tình hình bên trong, thỉnh thoảng còn có tiếng nước chảy tí tách, như đang lưu động bên tai mọi người. Ta sẽ phụ trách giám sát quy tắc chiến tranh. Nếu có vu sư học đồ của 6 đại học viện trốn chạy khỏi khu vực chỉ định, ta sẽ phụ trách tiêu diệt. Còn nếu khu 19 phá hoại quy tắc chiến tranh, điều động chính thức vu sư hoặc số lần thủ hộ giả vượt quá quy định, chiến tranh sẽ được nâng cấp toàn diện. Giọng nói là của một phụ nữ, tuy rất dịu dàng, nhưng lại vô cùng kiên định. Sau khi ba vị viện trưởng nói xong, họ lần lượt rời đi, chỉ còn lại mấy trăm vu sư bắt đầu không ngừng sắp xếp công việc chiến tranh. Dường như cuộc chiến tranh này không chỉ là chuyện của các vu sư học đồ, mà những vu sư này cũng có một số lợi ích liên quan, như vậy mới có thể giải thích được hành vi bình thường thì nhiệt tình thu nhận đệ tử, lúc này lại nhiệt tình sắp xếp chiến tranh của họ. Từ đó, Cách Lâm không khỏi liên tưởng, có phải nếu những vu sư học đồ như hắn tranh thủ được xuất đi Thánh Tháp, đạo sư đứng sau cũng sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Nếu không, mấy năm trước chỉ vì hai vu sư học đồ có thiên phú hiện hình là Vẫn Lê và Bibi Leona, căn bản không đáng để tốn công sức điều động một vu sư cấp 2 đi bắt cóc người trên tàu viễn chinh của học viện Lilith Cabin. Một lát sau, Rafi cầm lấy bản đồ, nhíu mày nói, tiểu đội chúng ta bị sắp xếp đến tài nguyên điểm tiền tuyến này, là một điểm thu thập của mỏ xích ô. Cách Lâm, Bin Johnson, Robin, Jokrit, Jokliana đều nhìn về phía bản đồ trong tay Rafi. Tiền tuyến. Các vu sư đúng là coi trọng chúng ta thật, ngoài 15 điểm khoáng sản tập trung ở trung tâm bản đồ, thì 35 mỏ quặng tiền tuyến này là nguy hiểm nhất. Bin Johnson oán giận. Jokrit cười ha hả, đã nghe đồn từ lâu, vu sư học đồ khu 19 toàn bọn vô dụng, giờ đúng lúc dùng chúng kiểm nghiệm thành quả mấy năm nay của chúng ta, vậy mà bọn chúng lại dám tuyên chiến. Ha ha ha, Jokrit hoàn toàn không biết quy tắc ngầm giữa các khu vực học viện. Rafi tỷ tỷ, rất nhiều vật liệu là ma pháp cấm chế mà tỷ bảo mua ta đều để trong phòng, đều mua theo giá nội bộ của huyết phàm liên minh. Jokliana vẫn đeo nửa chiếc mặt nạ, rụt rè nói, ánh mắt thì không ngừng liếc trộm nửa bên mặt hủy dung của Rafi. Thấy Rafi không hề để tâm đến ảnh hưởng từ vẻ ngoài của mình, Jokliana vừa nảy sinh lòng kính phục đối với Rafi, vừa vô cùng phẫn nộ với Bibi Leona. Biết rồi. Rafi vén mái tóc dài màu nâu đen của mình lên, rồi đột nhiên cau mày nói, lát nữa chúng ta mỗi người phụ trách mang theo một ít vật liệu đến tài nguyên điểm. Đúng rồi, Cách Lâm, ngươi có thích ta để tóc ngắn không? Ế, ta không có vấn đề gì. Cách Lâm ngạc nhiên trả lời, không biết tại sao Rafi lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Rafi nói, ồ, vậy thì tốt, tóc dài có chút vướng víu, tuy rất đẹp. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ thì hơi khó chịu, lát nữa ta sẽ cắt ngắn một chút. Những người ở đây đều là những người có quan hệ cực kỳ thân thiết. Bin Johnson xen vào, vợ yêu, thật ra ta cũng muốn hỏi nàng một vấn đề, nàng có thích ta để râu không? Thật ra ta thấy, nếu ta để râu sẽ ra dáng đàn ông hơn, nàng nói xem. Nếu ngươi để râu thì chúng ta ở riêng. Robin hung dữ nói, rồi thở dài, hy vọng các học viện khác sẽ cử cho chúng ta vài đồng đội tốt đến tài nguyên điểm này, hoặc ít nhất là đừng cử đến mấy kẻ ngu ngốc. Cách Lâm và nhóm 6 người, mỗi người đều cõng một túi lớn vật liệu để bố trí ma pháp cấm chế quy mô lớn, tiến vào khu rừng gai hung dữ. Để đến được tài nguyên điểm, họ cần phải đi qua gần một nửa khu rừng gai hung dữ rộng lớn trong vòng một tháng để đến địa phận của Học viện Vu sư Tượng Nha Thành Bảo. Sau đó, họ sẽ phải vượt qua một dãy núi tên là Đại Bằng Sơn, để đến một thung lũng rộng lớn tên là Thánh Tích Vẫn Lạc. Bên trong thung lũng này có hơn 1.000 tài nguyên điểm, là vùng đất giàu tài nguyên do Học viện Vu sư khu 12 và khu 19 cùng nhau khai thác. Đương nhiên, lần tranh đấu này giữa hai khu vực chỉ xoay quanh 200 tài nguyên điểm trong số đó. Dừng lại. Rafi đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút rồi quyết đoán nói, đi đường vòng một chút, phía trước có một đầm lầy cá sấu khổng lồ, là một nơi rất nguy hiểm. Cách Lâm ngẩn người. Hắn chưa từng nghe nói về sinh vật này, đó là do hắn đã lâu không thiếu ma thạch, nên không cần lang thang trong rừng gai hung dữ. Rafi tỉ tỉ, mau nhìn kìa. Jocliana giật mình chỉ vào một con chuồn chuồn màu xanh lục to bằng cánh tay ở phía trước, kinh ngạc reo lên. Bin Johnson hét lớn, lục đấu đình. Lục đấu đình có hình dáng cơ bản giống chuồn chuồn bình thường, ngoài việc kích thước lớn hơn nhiều, nó còn có một cái đầu giống như cái phễu, dùng để hút chất lỏng tinh hoa của một số loại cây đặc thù trong rừng, là một loài sinh vật không thường thấy. Đương nhiên, tác dụng thực sự của lục đấu đình đối với vu sư học đồ cũng nằm ở đó, trong cơ thể nó có một tia sinh mệnh chi thủy, có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao hiệu suất minh tưởng của vu sư học đồ. Đừng hoảng. Gióc rít, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, đừng để con lục đấu đình này chạy thoát. Rafi ra lệnh một cách có trật tự, chậm rãi dương cung, theo sự vận chuyển của năng lượng sinh mệnh trên tay, tạo thành một mũi tên nguyên tố. Ha ha, hiểu rồi. Gióc rít cười lớn một tiếng, lông trên người mọc dài ra, mặt nhô ra, một bộ dạng kích phát vu thuật huyết thống, sau đó dẫm chân một cái, về một tiếng biến mất tại chỗ. Một lát sau, Gióc rít cầm con lục đấu đình đã bị một mũi tên bắn chết trở về. Rafi trực tiếp ném con lục đấu đình cho Cách Lâm, lạnh nhạt nói, ở đây chỉ có ngươi nghiên cứu sâu nhất về dược tể học, pha chế thành 6 lọ ngưng thính dược tề dùng cho minh tưởng đi, vật liệu dư thừa thì thuộc về ngươi. Cách Lâm, người vẫn luôn kín đáo đi sau Rafi, nhận lấy con lục đấu đình, trầm giọng nói, không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm lại lấy ra một lọ dược tể nhỏ, đưa cho Gióc Rít nói, mùi trên người ngươi rất nồng, có lẽ là một trong những tác dụng phụ của vu thuật huyết thống, rất hấp dẫn những loại côn trùng hút máu. Thử lọ dược tể ta pha này xem. Gióc Rít kinh ngạc nhìn Cách Lâm, hưng phấn nói, sau này ngươi định làm dược tể sư à? Ha ha, trong phòng thí nghiệm của ta có tích trữ không ít vật liệu dược tể, đang lo không biết có nên bán rẻ không đây. Lần này tốt rồi, sau khi trở về đều cho ngươi hết. Robin sau khi biết thân phận dược tể sư của Cách Lâm, cũng vui vẻ nói, Cách Lâm, ngươi xem thử vật liệu này thích hợp để pha chế loại dược tể gì. Cách Lâm nhận lấy vật liệu từ tay Robin, lòng bàn tay không khỏi rung lên. Đây là một đóa hoa màu đỏ tươi đẹp, ướt át, chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ con, nhưng ở giữa nụ hoa lại có một con mắt đang chuyển động, như đang quan sát thế giới xung quanh. Xung quanh con mắt còn có đầy những xúc tu và những thứ giống như mạch máu đang từ từ co giật. Cách Lâm kinh ngạc thốt lên, ác nhãn di la. Ác nhãn di la. Thứ gì vậy? Rafi, Gióc Rít, Gióc Liana, Bin Johnson, Robin đều không hẹn mà cùng hỏi. Mặc dù đóa hoa này thuộc về Robin, nhưng cũng là do cả nhóm cùng phát hiện trong một lần thám hiểm trước đó. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, rồi vui vẻ nói, ác nhãn di la là vật liệu cốt lõi để pha chế một loại chí tử độc tề cao cấp, thuộc loại thực vật cực kỳ quý giá. Ta chỉ từng thấy ghi chép về nó trong sách, bây giờ trong thế giới vu sư gần như đã tuyệt chủng. Độc tề. Robin lộ vẻ thất vọng, nàng không có nhu cầu gì đối với độc tề. Nhưng Cách Lâm thì hai mắt rực lửa. 4 năm dài hỗn độc luyện thể, đã khiến Cách Lâm có sức đề kháng đáng kể đối với các loại độc tề không gây chết người thông thường. Với kiến thức về vu độc của mình, nhiều nhất 1 năm nữa, Cách Lâm sẽ không còn phải tốn công sức nghiên cứu các loại độc tề thích hợp với thể chất của mình nữa, đến lúc đó một năm có thể luyện thể một lần đã là tốt lắm rồi. Nhưng, nếu có ác nhãn Di La này, nếu Cách Lâm thành công điều chế được loại độc tề được ghi chép lại, ít nhất trong vòng 5 năm, hắn sẽ không phải lo lắng về chuyện độc tề nữa. 5 năm sau, thể chất của Cách Lâm có lẽ đã hơn 100. Nếu ở thế giới dưới lòng đất, Cách Lâm thậm chí có thể mượn sự trợ giúp của Phi Long và một số vu thuộc luyện thể khác để trở thành một luyện thể vu sư cấp 1. Đương nhiên, có được tốc độ thần tốc như vậy, cũng là nhờ vào nguyên nhân trong ngoài song tu, hai tầng tiến hóa của tế bào Cách Lâm. Điều này không chỉ có nghĩa là tốc độ tu luyện nhanh hơn 2 lần, mà quan trọng hơn là nó tiết kiệm cho Cách Lâm rất nhiều thời gian nghiên cứu vu độc mới. Bởi vì dưới cùng một mức độ kháng độc, cơ thể của Cách Lâm thích ứng mạnh hơn với cùng một loại vu độc, hiệu suất tiến hóa cao hơn, phạm vi lựa chọn lớn hơn, trong khi những vu sư hỗn độc luyện thể bình thường lại cần thời gian dài để tính toán công hiệu của vu độc mới dám đưa vào cơ thể. Thời gian này thường được tính bằng tháng, bằng năm quy đổi ra, quá trình tu luyện hỗn độc luyện thể giai đoạn đầu của Cách Lâm đã tiết kiệm được ít nhất 10 lần thời gian. Đây là phương pháp phân phối tu luyện nhanh nhất trong khái niệm của hỗn độc luyện thể. Nghĩ đến đây, Cách Lâm lấy ra viên châu nhỏ mới có được không lâu, chính là món quà ra mắt mà đại sư tỷ U Tuyền tặng, ném về phía Robin. Ác nhãn Di La này vừa hay có tác dụng với ta, viên châu này bên trong phong ấn một con ác linh, đổi với ngươi đi. Ác linh. Robin vui mừng kêu lên, vẻ mặt không thể tin nổi, hoàn toàn phấn khích. Suốt chặng đường, Cách Lâm như một cái bóng của Rafi, lặng lẽ theo sau nàng. Điều này không phải vì Cách Lâm cố tình tỏ ra trầm mặc kín đáo, trong tiểu đội không có người ngoài, hắn không đến mức phải như vậy. Chỉ là, Cách Lâm vừa phải đi đường, vừa phải chịu đựng sự suy yếu sau khi trúng độc luyện thể, lại vừa phải lấy ra những cuốn sách kiến thức cơ bản về nguyên tố thủy và nguyên tố lôi để không ngừng nghiên cứu, thật sự không còn tâm sức để làm chuyện khác. Đi sau lưng Rafi, mình quả nhiên đã quá kín đáo, Cách Lâm không khỏi thầm nghĩ. Bin Johnson thì mặc kệ Cách Lâm có nói chuyện hay không, thậm chí không hiểu tại sao những người khác đều vì sự kín đáo của Cách Lâm mà hoàn toàn quên mất hắn. Gã này cứ bám lấy Cách Lâm không tha, miệng liếng thoáng không ngừng, lúc thì nói chuyện đông, lúc thì chuyện tây, thậm chí còn bắt đầu bàn về chuyện sau này hắn và Robin kết hôn sinh con. Thật là Cách Lâm không khỏi nghĩ, nếu Bin Johnson quen được Bạo Hùng, Thiết Phủ, Truy Sát mà hắn từng gặp trong nhiệm vụ trước đây, không chừng họ có thể trở thành những người bạn tâm giao, đều là những kẻ lắm lời. Đêm xuống, Robin triệu hồi ra bờm thép, thân hình to lớn của nó bảo vệ bên cạnh mọi người. Nàng vỗ tay một cái nói, khí tức của bờm thép đủ để uy hiếp những kẻ săn mồi khác trong rừng, hơn nữa có Lục Nhãn Mi Hầu của ta phụ trách cảnh giới, mọi người có thể ngủ một giấc an toàn. Nói rồi, Robin liền vào lều, một lát sau liền truyền ra tiếng kêu bi thương của Bin Johnson, không biết hai người lại xảy ra chuyện gì. Cách Lâm dựa vào ánh sáng của bất diệt hỏa diễm, một bên lĩnh hội kiến thức về nguyên tố thủy, một bên thử dùng tinh thần lực để khắc họa ma pháp trận cơ sở của nguyên tố thủy trong linh hồn. Vẻ mặt tĩnh lặng và nghiêm túc. Rafi sau khi vào lều, kéo rèm xuống, liền mặc kệ Cách Lâm ở bên cạnh mà trực tiếp cởi quần áo, để lộ thân thể trần truồng. Cách Lâm liếc nhìn một cái, không nói gì. Rafi lấy ra một lọ chất lỏng nhỏ tỏa ra sóng năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, nhẹ nhàng lau lên ranh giới giữa vùng da miệng màng và vùng da khô héo của mình, nuôi dưỡng những mầm non ở đó, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Lau xong, Rafi thấy Cách Lâm đang nhìn mình không chớp mắt, trong ánh mắt không chút dục vọng, cũng chẳng hề chán ghét. Không khỏi hừ một tiếng như một cô gái nhỏ, sao, trong mắt người ta là một khúc gỗ à, trong giọng nói, vậy mà có chút ghen tuông. Xì Cách Lâm mỉm cười, nói, Rafi nữ vương đại nhân của ta, ngươi không phải là gỗ, ta mới là gỗ. Chỉ có điều, khúc gỗ này của ta nhìn thấy ngươi cũng động lòng. Hừ. Rafi lườm Cách Lâm một cái, khóe miệng cong lên một tia, nói, thôi đi, bây giờ bộ dạng này của ta có gì hứng thú đâu, qua một bên đi, ta buồn ngủ rồi. Giọng nói tuy ra vẻ lạnh nhạt, nhưng lại có chút ngọt ngào chưa từng xuất hiện trên người Rafi. Cách Lâm hôn lên trán Rafi một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta ngủ chung, ngươi ngủ trước đi, thánh tích vẫn lạc là một vùng lòng chảo. Học viện vu sư Tượng Nha Thành Bảo ở gần nhất, tiếp theo là học viện vu sư Hắc Tháp và học viện vu sư Thời Gian Sa Lậu, còn các học viện khác như Cốt Hài Chung Lâu, Mê Bàn Học Viện, Ám Chi Cảnh vu sư Học Viện thì ở xa hơn. Khi nhóm của Cách Lâm đến khu vực gần học viện vu sư Tượng Nha Thành Bảo, đội tiên phong gồm một nhóm nhỏ tinh nhuệ của Hắc Tháp và Thời Gian Sa Lậu đã đến thung lũng thánh tích vẫn lạc trước. Thậm chí còn sớm hơn là một nhóm nhỏ tinh nhuệ của Tượng Nha Thành Bảo. Còn các vu sư học đồ khác của Tượng Nha Thành Bảo thì phải đợi đến khi tất cả vu sư học đồ của ba học viện còn lại đến nơi mới xuất phát. Từ một vu sư học đồ của Tượng Nha Thành Bảo, Rafi đã có được thông tin về chính đại vu sư học viện của khu 19. Tuy thông tin này không có tác dụng gì nhiều, chỉ là tên của chính học viện đó. Học viện vu sư Lilith Cabin thì không cần phải nói nhiều, đó vốn là học viện mà nhóm của Cách Lâm định đến. Tám đại vu sư học viện còn lại lần lượt là Học viện vu sư Nam Tích Loan, Học viện vu sư Tà Nhãn, Học viện vu sư Bạch Ly Ngõa, Học viện vu sư Lôi Đình Cư Sĩ, Học viện Vu sư Kiều Ba Chi Môn, Học viện Vu sư Nghiễm Tình Lâu, Học viện Vu sư Ngã Lan Hoa Phố và Học viện Vu sư Đại Bản Chung. Nhìn chung, tên của chính đại học viện này nghe có vẻ rất quang minh, dường như có cảm giác thiên về năng lượng mặt sáng nhiều hơn, không giống như các học viện khu 12, nghe tên đã thấy âm u, tà ác, tàn khốc, thần bí đương nhiên. Đối với các vu sư học đồ khu 12 mà nói, đối phương ở học viện nào không quan trọng, chỉ cần là khu 19 là được. Dãy núi hùng vĩ đối với những vu sư học đồ không có khả năng bay lượn mà nói, đúng là một công việc khổ cực, huống chi còn phải vác theo một túi lớn vật liệu ma đạo cấm chế. Nhân tiện nói về vật liệu cấm chế, ngoài tiểu đội của Cách Lâm, học viện Hắc Tháp cũng có vài tiểu đội lẻ tẻ khác mang theo không ít, điều này đủ để chứng minh có không ít đội trưởng có tầm nhìn xa. Nếu đã chiếm lĩnh tài nguyên điểm, sẽ liên quan đến vấn đề phòng thủ, có cấm chế đương nhiên sẽ có lợi hơn. Như vậy, chỉ cần để lại một số ít vu sư học đồ có thực lực tương đối yếu ở lại sau, họ chỉ cần dựa vào cấm chế là có thể bảo vệ được tài nguyên điểm. Bằng không, vừa đánh chiếm xong lại bị kẻ địch chiếm lại, thì có ý nghĩa gì? Đương nhiên, bảo vệ tài nguyên điểm không phải chỉ có mỗi phương pháp cấm chế. Jocliana mệt đến thở hổn hển, nhưng vì không muốn làm gánh nặng cho đội mà gắng gượng, cắn chặt răng từng bước gian nan leo lên đại bằng sơn. Cách Lâm với thể lực đã rất cao thì không hề cảm thấy khó chịu gì. Hắn vốn đang chìm đắm trong việc ghi nhớ ma pháp trận cơ sở của nguyên tố thủy trong linh hồn, đột nhiên thấy dáng vẻ vất vả của Jocliana, liền lặng lẽ dừng bước. Cách Lâm nhẹ nhàng vỗ vào chiếc túi trên người Jocliana, một luồng lực đẩy từ trong cơ thể hắn xuất hiện, chiếc túi đó vậy mà từ từ lơ lửng lên. Vu thuật thật thần kỳ. Cảm ơn ngươi, Cách Lâm ca ca. Jocliana kinh ngạc nói với Cách Lâm, ánh mắt đầy vẻ sùng bái và khao khát. Mỉm cười, Cách Lâm ra hiệu cho nàng đuổi kịp đội ngũ, sau đó mọi người từng bước leo lên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng mênh mông. Ba ngày sau, khi đôi chân của mọi người đặt lên bãi cỏ bằng phẳng, tuyết tan trên đỉnh núi hóa thành một dòng suối nhỏ chảy xiết qua bên cạnh. Trời xanh mây trắng, một đàn nhạn bay ở độ cao không biết mấy nghìn mét sải cánh lướt qua. Phía sau, dãy núi hùng vĩ lờ mờ bao quanh, tạo thành một vùng lòng chảo. Đây chính là thung lũng thánh tích Vẫn Lạc. Rafi trải bản đồ ra đất, cẩn thận đối chiếu một lúc, rồi vậy mà lặng lẽ đọc lên chú ngữ. Một luồng năng lượng sinh mệnh từ nàng rót vào lòng đất, một bụi cỏ nhỏ dường như thức tỉnh. Đây là vu thuật gì? Cách Lâm trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy một cây cỏ bình thường trước mặt Rafi trong thời gian ngắn đã mọc cao hơn nửa người, lá cây xòe ra để lộ một nụ hoa, sau đó từ bên trong vậy mà từ từ bay ra một sinh vật kỳ diệu nửa trong suốt, nửa ẩn hình, trông giống một con ong mật con to bằng nắm đấm, nhưng lại có ngũ quan của con người. Chỉ có điều, ngũ quan có chút kỳ dị, không cân đối như của con người. Sinh linh kỳ quái này tỏ vẻ vui mừng, đôi cánh trong suốt sau lưng cuốn theo một chút nguyên tố phong, bay vòng quanh Rafi. Rafi đưa tay ra, để sinh linh kỳ quái này từ từ đậu xuống lòng bàn tay, rồi hỏi, trung tâm thánh tích ở đâu? Thân thể của sinh linh nhỏ bé này chỉ là sự mô phỏng của nguyên tố yếu ớt. Trên mặt nó lộ ra vẻ suy tư, rồi như nhớ ra điều gì đó, tất cả cánh tay đều chỉ về một hướng. Rafi mỉm cười, truyền một luồng năng lượng sinh mệnh vào cơ thể sinh linh nhỏ bé này. Tên nhóc này lập tức lộ vẻ mặt hạnh phúc, no đủ, rồi say sưa ngủ ngay trên lòng bàn tay Rafi, thỉnh thoảng còn vô thức đạp chân sau hai cái, như một đứa trẻ ngủ không yên. Rafi nhẹ nhàng đặt tên nhóc nửa trong suốt này vào trong nụ hoa của bụi cỏ, sau đó cây cỏ vốn đã dài ra không ít lại từ từ trở về hình dạng ban đầu đi thôi, mục tiêu của chúng ta ở bên kia, tăng tốc lên một chút, đừng để vu sư học đồ khu 19 giành trước. Rafi chỉ về một hướng, rồi mọi người nhanh chóng chạy theo. Quy Tượng Nha Thành Bảo, Hắc Tháp và Thời Gian Sa Lậu đã có một đội tiên phong đến tài nguyên điểm, nhưng hẳn những người này đều nhắm đến 15 nơi tài nguyên điểm quý giá ở trung tâm thung lũng, còn 35 nơi tài nguyên điểm tiền tuyến tương đối phân tán thì chưa chắc đã có người. Nếu nhóm của Cách Lâm đến nơi lại phát hiện đã bị vu sư học đồ khu 19 chiếm lĩnh, vậy thì sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Đến giờ, trong tiềm thức của Cách Lâm và mọi người, họ vẫn xem vu sư học đồ khu 19 là những đối thủ ngang tầm với mình. Cách Lâm, người có biết tại sao thung lũng khổng lồ này lại được gọi là thánh tích Vẫn Lạc không? Binh Dông Sơn chạy bên cạnh Cách Lâm, thở hổn hển, nhưng miệng vẫn không ngừng lại được, đắc ý hỏi hắn. Cách Lâm lắc đầu, nghi ngờ hỏi, có điển tích gì sao? Binh Dông Sơn thấy Cách Lâm quả nhiên không biết, vẻ mặt đắc ý càng thêm rõ ràng, nhướng mày cười nói, nghe nói thời thượng cổ, nơi này đã có một vị thánh ngân vu sư ngã xuống, lực xung kích cực lớn đã biến khu rừng gai hung dữ nguyên bản thành thung lũng khổng lồ như bây giờ. Đồng thời, vì vị thánh ngân vu sư đó, thung lũng này bây giờ đã trở thành một vùng đất quý giá sản sinh ra nhiều tài nguyên, được Học viện Vu sư khu 19 và khu 12 cùng nhau khai phá. Cách Lâm chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Một vị thánh ngân vu sư sau khi ngã xuống, lực xung kích từ cái chết đã biến nơi này thành một thung lũng không thấy giới hạn. E rằng, ngay cả những thánh ngân vu sư bình thường cũng không có sức mạnh to lớn như vậy. Binh Dông Sơn thấy dáng vẻ chấn động đến trợn mắt ngoác mồm của Cách Lâm, vô cùng đắc ý, nhưng mà ngay sau đó, Vẻ mặt kinh ngạc của Cách Lâm từ từ chuyển thành một nỗi bi thương đau xót. Thánh Ngân Vu Sư vốn rất ít khi xuất hiện trong thế giới Vu Sư, huống chi là ra tay đánh nhau tại thế giới cội nguồn của nền văn minh Vu Sư này. Thánh Ngân Vu Sư đương nhiên cũng có mâu thuẫn, thậm chí một số mâu thuẫn không thể hòa giải cũng sẽ gây ra đại chiến. Dù sao thế giới Vu Sư về bản chất là một thế giới cạnh tranh lẫn nhau. Những trận sinh tử đối đầu của các Thánh Ngân Vu Sư đều diễn ra bên ngoài thế giới Vu Sư. Bên trong thế giới Vu Sư, chỉ có các Vu Sư dưới cấp 3 của các học viện thảo phạt lẫn nhau, với mục đích phá hủy Vu Sư tháp của đối phương, từ đó làm suy yếu sức mạnh tăng cường của Thánh Ngân Vu Sư. Như vậy có thể khiến một vị Thánh Ngân Vu Sư ngã xuống tại thế giới Vu Sư. Điều duy nhất Cách Lâm có thể tưởng tượng ra chính là cuộc đại chiến thứ hai có 102 trong lịch sử thế giới Vu Sư. Vào thời khắc đen tối, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, khi nền văn minh Vu Sư rơi vào vực thẳm của sự tiêu vong, vô số Thánh Ngân Vu Sư và chân linh Vu Sư vĩ đại thời thượng cổ đã ngã xuống để bảo vệ nơi truyền thừa cuối cùng của nền văn minh. Đại lục Vu Sư Binh Dương Sơn thấy vẻ mặt đột nhiên thất lạc của Cách Lâm, còn tưởng hắn khó chịu vì kiến thức uyên bác của mình, liền đắc ý cười khà khà hai tiếng rồi chạy lên phía trước đội ngũ. Bên ngoài điểm tài nguyên mỏ quặng xích ô 2000m, Cách Lâm, Jokric, Jokliana và Robin đều đang ẩn mình. Rafi thì quỳ một gối xuống đất, một bên mắt hóa thành con ngươi chim ưng, quan sát động tĩnh ở phía xa. Cả nhóm không dám chắc liệu mỏ quặng xích ô đã bị đám Vu Sư học đồ khu 19 chiếm đóng hay chưa. Nếu lỡ bị mai phục thì thật ngu ngốc, vì vậy họ đã cử binh Dương Sơn, người có năng lực ẩn nấp, do thám và thoát thân mạnh nhất, đi tìm hiểu trước. Giây lát sau, Rafi, người có con ngươi chim ưng, thở phào nhẹ nhõm, trấn tĩnh nói, mục tiêu không có vấn đề gì, hình như đã bị đội tiên phong của chúng ta chiếm lĩnh rồi. Dứt lời, vô số cành lá ngụy trang trên người cậu ta thu lại vào cơ thể, cung tiễn cũng được cất đi. Cách Lâm và mấy người kia lúc này mới đứng dậy. Robin vui vẻ nói, tốt quá rồi, cuối cùng điểm tài nguyên của chúng ta cũng được một đội bạn khá mạnh chiếm giữ, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Theo chân năm người Cách Lâm chậm rãi tiến lên, dưới sự dẫn dắt của binh Dương Sơn, một khu mỏ với những khe rãnh ngang dọc, sâu hun hút không biết mấy trăm mét, hiện ra trước mắt mọi người. Đứng trên khu mỏ là hơn 10 Vu Sư học đồ thuộc hai học viện khác nhau. Một trong hai đội Vu Sư học đồ này trông vô cùng xa lạ, Cách Lâm chưa từng gặp bao giờ. Còn đội kia, khi nhìn thấy 7 người dẫn đầu, Rafi và mấy người khác đều phải rụt con ngươi lại. Đó là Quang Minh Chi Kiếm An Đát, người xếp hạng thứ 5 trong 10 đại cao thủ của học viện Vu Sư Hắc Tháp. Rafi bước lên một bước, cao giọng nói, chúng tôi đến từ học viện Vu Sư Hắc Tháp. Trên người chúng tôi đều không có huy chương. Lúc này, nửa bên mặt Rafi đã khô héo, nên hình ảnh hiện ra trước mắt mọi người là nửa bên mỹ nhân, nửa bên khô lâu dữ tợn. Khi nói chuyện, dáng vẻ này lại cực kỳ thu hút sự chú ý, khiến hai đội người trên cao không dám coi thường. Hừ! Nếu trên người các ngươi có huy chương thì giờ đã là những cái xác rồi, một người đàn ông trùm áo choàng đứng dậy, giọng điệu có chút hung tàn độc ác. Người này nói tiếp, ta là Gia Si của Học viện Vu Sư Thành Ngà, còn đây là An Đát của Hắc Tháp. Dù chưa từng gặp mặt nhưng chúng ta đều đã nghe danh của nhau. Có ai trong số các ngươi chứng minh được mình là người của Hắc Tháp không? Hừ, không chứng minh được thì cứ đóng quân bên ngoài đi, chờ xác nhận được thân phận rồi hẳn vào. Sắc mặt Rafi và mấy người khác nhất thời trầm xuống, nhưng đối phương nói vậy cũng không có gì để phản bác. Đúng lúc này, đôi mắt sắc lẹm dưới hàng lông mày vàng của An Đát dường như phát hiện ra điều gì đó. Hắn kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi chậm rãi đưa một bàn tay ra. Trên cổ tay hắn, một chiếc vòng vàng cùng mấy chiếc nhẫn đủ màu sắc tỏa ánh hào quang rực rỡ, dường như đều là ma đạo khí cấp bậc không thấp, mơ hồ không che giấu được dao động ma lực bên trong. Không cần, gã đeo mặt nạ xám trắng kia, ta biết, An Đát lạnh nhạt nói. Mặt nạ xám trong danh sách truy sát, Cách Lâm. Thú vị thật, Rafi và những người khác liếc nhìn Cách Lâm. Gã chỉ lặng lẽ đứng sau Rafi, thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên chú nhìn hai đoạn cành cây trong tay, ra vẻ không muốn nói chuyện. Mọi người đều biết, Cách Lâm luôn có thói quen giữ thái độ khiêm tốn khi ở bên cạnh Rafi. Cũng không biết dọc đường đi, gã rốt cuộc đang nghiên cứu tri thức gì mà không lúc nào ngơi nghỉ. Có lẽ đây chính là điều mà các Vu Sư thường nói, muốn có thành tựu bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu. Đạo lý này tuy nhiều người hiểu, nhưng rất ít người làm được. Đây cũng là lý do mà hậu thế khi nhìn lại tiền nhân, ánh mắt luôn tràn ngập sự chế giễu và cả những tiếng thở dài. Khi nhóm Rafi 5 người vượt qua sườn dốc, một con chuột đất đột nhiên thò đầu ra kêu lên một tiếng ré. Điều này làm mọi người sững sờ rồi hiểu ra ngay, đây là một biện pháp cảnh giới đơn giản. Oanh! 6 người đặt những bọc đồ nặng trịch xuống đất. Rafi thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Gia Si và An Đát, lạnh nhạt nói, ta là Rafi của Huyết Phàm Liên Minh thuộc Hắc Tháp. Đội chúng tôi mang theo số vật liệu cấm chế này, hy vọng người của các anh có thể phối hợp để bố trí cho xong. Ồ, vật liệu cấm chế. Gia Si có chút giật mình, liếc nhìn mấy bọc vật liệu rồi cười trầm thấp, he he, không tệ tốt, Nể tình cống hiến những vật liệu cấm chế này, sau này ngươi cũng có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề tại điểm tài nguyên này. Ở một bên khác, An Đát nheo mắt nhìn Cách Lâm bí ẩn, khiêm tốn. Thấy gã vẫn theo sát sau lưng Ra Phi, ra vẻ lấy Ra Phi làm chủ, hắn không khỏi kinh ngạc. Những vu sư học đồ có thể lọt vào danh sách truy sát, ít nhất đều là những kẻ khiến thủ lĩnh của bốn tổ chức hàng đầu Hắc Tháp cảm thấy bị uy hiếp. Tên Cách Lâm này có thể nổi bật lên từ lứa tân binh năm nay, thậm chí còn có một vài lời đồn đại trước đó nghĩ vậy, ánh mắt An Đát nhìn Ra Phi không khỏi trở nên nghiêm nghị. Có thể thu phục được một thuộc hạ mạnh mẽ như vậy, người phụ nữ này tuyệt đối không thể xem thường, ít nhất không thể coi là một vu sư học đồ bình thường. Nghĩ đến đây, An Đát, với mái tóc vàng óng tương tự Cách Lâm, nở một nụ cười, không thành vấn đề, người của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với các người. Bố trí cấm chế phạm vi lớn là một việc phiền phức, nhưng may là ở đây có hơn 20 vu sư học đồ, lại không có kẻ nào gây rối nên tiến độ vẫn rất nhanh. Cứ đà này, việc bố trí xong trong vòng 3 ngày sẽ không có vấn đề gì. Đúng lúc đang lắp đặt ma pháp thạch cho cấm chế, Cách Lâm vô tình liếc mắt qua và đột nhiên sững người. Trong một cái hố sâu của khu mỏ, hơn 20 thi thể vu sư học đồ bị vứt chồng chất lên nhau. Giật mình, một công thức tính toán xích dẫn song lực lướt qua trong đầu Cách Lâm, thân thể gã nhanh chóng bay qua, đáp xuống bên cạnh đống thi thể. Huy chương đã bị lấy đi rồi, Cách Lâm thầm nghĩ, và cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nếu mình biết được thông tin về huy chương, không có lý nào Gia Si và An Đát lại không biết. Và khi tin tức về việc các cao thủ này thu thập huy chương lan ra, các vu sư học đồ khác tất nhiên cũng sẽ đoán được phần nào xem ra ngươi cũng biết chuyện huy chương. Có điều huy chương của những kẻ này đã bị ta và An Đát lấy đi rồi, Gia Si đang bố trí cấm chế gần đó nhìn thấy Cách Lâm, liền cất giọng khàn khàn chế nhạo. Cách Lâm không để tâm, nhờ chiếc mặt nạ xám trắng, đối phương cũng không nhìn thấy biểu cảm của gã, chỉ thấy một đôi mắt bình thản. Năng lực tác chiến của những vu sư học đồ khu 19 này thế nào? Một giọng nói bình tĩnh phát ra từ dưới chiếc mặt nạ của Cách Lâm. Một tiếng cười nhạo. Gia Si chậm rãi nói, không chịu nổi một đòn. Cách Lâm sững sờ. 20 mấy vu sư học đồ này nếu là lứa tiên phong đầu tiên thì tất nhiên cũng là tinh nhuệ của phe địch, vậy mà trong miệng Gia Si lại là không chịu nổi một đòn. Lẽ nào thực sự như lời U Tuyền đại sư tỷ nói, vu sư học đồ khu 19 chỉ là một đám ngốc nghếch? Đúng lúc đó, một tia chớp lóe lên trên bầu trời phía xa của mỏ quặng Xích Ô, kèm theo một chấn động. Cách Lâm và Gia Si đang nói chuyện đều giật mình, dao động ma lực này không hề yếu. Nghĩ vậy, cả hai không còn bận tâm đến cấm chế đang bố trí dở dang, nhanh chóng bay về phía có dao động ma lực của lôi đình. Trên không trung, cách mặt đất hơn 30 mét, một vu sư học đồ đội mũ nhọn đang bay lượn. Từng luồng lôi đình điện xà uốn lượn quanh người gã không ngớt. Bàn tay gã nắm một cây ma pháp trượng trông như cành cây khô, trên đỉnh là một viên bảo thạch màu lam nhạt không ngừng bắn ra tia lửa điện. Dưới dao động ma lực mãnh liệt này, Cách Lâm ước tính thực lực của kẻ này ít nhất phải đạt đến cấp độ 10 đại cao thủ. Quan trọng hơn cả là chiếc huy chương trên ngực đối phương. Cách Lâm nhìn trang phục của đối phương, khẽ rùng mình. Chiếc mũ chóp cao này chính là hình ảnh tiêu chuẩn của vu sư Aro ở thành Xia, khác biệt rất lớn so với kiểu áo choàng rộng liền mũ ở khu 12. Hừ hừ. Các ngươi chính là đám ám vu sư của khu 12 đó ư? Quả nhiên như lời đạo sư đã nói, khắp người tỏa ra thứ khí tức âm u, tà ác của hắc vu sư, cả vu sư học đồ có lôi đình điện xà cuốn quanh người không ngừng lên tiếng chế giễu mọi người. Gia Si cũng chế giễu lại, Minh vu sư, ám vu sư, hắc vu sư gì chứ, ta chỉ biết thế giới vu sư chia làm săn ma vu sư và hàm nghĩa vu sư mà thôi. Vừa nói, Gia Si vừa không ngừng quét mắt ra phía sau gã vu sư học đồ khu 19 hùng mạnh kia, nhưng không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào khác. Một tiếng cười ngạo nghễ vang lên. Gã vu sư học đồ khu 19 vung cây ma pháp trượng trong tay, một luồng điện quang màu tím như sống lại, uốn lượn quanh thân gã, tựa như một con du xà lôi đình có sinh mệnh. Sức khống chế kinh người thế này ha ha, đạo sư luôn nói vu sư học đồ của chính đại học viện khu 19 chúng ta phải học tập đám ám vu sư khu 12 các ngươi ở một vài phương diện, lại còn bắt chúng ta tham gia trò chơi nhàm chán này của tháp chủ. Yên tâm đi, ta không phải là những tên ngu xuẩn mà các ngươi đã giết trước đó, những kẻ chỉ biết đi theo con đường mà các vu sư tiền nhân đã vạch sẵn. Đến đây, để ta xem sức mạnh lớn nhất của khu 12 các ngươi. Ai dám ra ứng chiến? Vẻ tự tin, ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt gã vu sư học đồ khu 19, sâu trong con ngươi còn ánh lên vẻ điên cuồng, dữ tợn. Gần như cùng lúc, hơn 20 vu sư học đồ khu 12 tại mỏ quặng Xích Ô đều sững sờ, bất giác nhìn nhau, có thể thấy được sự chấn động trong mắt đối phương, như thể vừa chứng kiến chuyện khó tin nhất trên đời. Tên này, làm sao mà tu luyện được đến bây giờ? Ở khu 12, đã không còn những kẻ ngu ngốc như vậy nữa rồi, gần như có cùng một suy nghĩ, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Cách Lâm tung ra một hỏa bức vu thuật, Ra Phi bắn một mũi sinh mệnh chi tiễn, Robin phóng một thủy tiễn đơn giản, Gia Si dưới hơn 20 đạo vu thuật mạnh yếu khác nhau, trong ánh mắt kinh ngạc, sững sờ, không thể hiểu nổi của gã vu sư học đồ phủ đầy lôi đình trên trời, một cơn bão nguyên tố cuồng bạo đã nuốt chửng gã trong nháy mắt. Các ngươi, lũ đê tiện, âm thanh có chút trầm thấp, vội vã, yếu ớt. Một luồng lôi đình chi lực nhạt nhòa hết tốc lực trốn về phía xa. Nhưng Gia Si, An Đác và Ra Phi hoàn toàn không để tâm, cũng hóa thành ba luồng sáng đuổi theo. Chỉ một tháng sau, ba người đã bay trở về. An Đác cười nhạt một tiếng rồi ném cái xác vào cái hố mà Cách Lâm vừa phát hiện. Trong lòng Cách Lâm, sự kinh ngạc vẫn chưa tan, đây chính là sự ngu ngốc mà đại sư tỷ đã nói sao? Quả nhiên, ngu ngốc đến mức khó tin. Ít nhất, ngay cả trong kỳ thí luyện tân binh, mình cũng đã không còn hành vi chịu chết kiểu này, dù lúc đó mình cũng đã rất mạnh rồi. Bên trong cấm chế, tiểu đội của Ra Phi, tiểu đội của Gia Si và tiểu đội của An Đác đều nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài. Đó là một đội ngũ vu sư học đồ khu 19 với quy mô cực lớn, khoảng hơn 200 người. Hiện tại, so với hơn 20 vu sư học đồ lẻ tẻ bên trong, quả thực có thể dùng cụm từ ngợp trời để hình dung. Dốc Rít vừa cầm chặt chiếc búa lớn vừa sợ hãi nói, sao lại đông thế này? Cũng không trách Dốc Rít ngơ ngác. Dù cho toàn bộ học viện vu sư Hắc Tháp tham gia cuộc chiến lần này cũng chỉ có khoảng 7-8 nghìn người. Trừ những vu sư học đồ lẻ tẻ chưa kịp đến và quân số cần phân tán cho đủ 200 điểm tài nguyên, đội tiên phong của Cách Lâm chỉ tập hợp được hơn 20 người tại đây. Dưới hàng lông mày vàng kim, đôi mắt An Đác sắc lẹm nhìn về phía kẻ địch đông đảo. Hắn chậm rãi rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Ngay khi thanh kiếm được nắm trong tay, toàn thân An Đác bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt, mái tóc vàng óng dựng đứng, tư thái thần thánh uy vũ như thể được quang minh nhập thể. Gia Si với tấm lưng hơi gù, hê hê cười một tiếng âm trầm. Ma lực trên cây ma pháp trượng trong tay hắn lưu chuyển, mặt đất dưới chân ầm ầm rung động, một mảng đất lớn trồi lên. Hai cánh tay bùn đất to hơn người chậm rãi vươn ra, rồi đẩy một cái, một thạch cự nhân cao hơn 5 mét ầm ầm trồi dậy. Đôi mắt nó là hai quả cầu nước khổng lồ trong suốt, tỏa ra thứ ánh sáng âm u rực rỡ. Sau khi nhìn quanh một lát, con thạch cự nhân này gầm lên một tiếng không thành lời. Lưng nó từ từ mọc ra hàng trăm gai đá lít nhít, tựa như một chiếc mai rùa khổng lồ. Gia Si nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống vai thạch cự nhân. Hắn dậm chân một cái, một luồng ma lực mạnh mẽ lại tuôn ra. Bàn tay thạch cự nhân tức thì ngưng tụ thành một thanh đại kiếm ám nguyên tố dài hơn 3 mét, dường như muốn hút hết ánh sáng xung quanh, tỏa ra từng trận khí tức âm u, lạnh lẽo. Cách Lâm, vốn đang đứng sau Ra Phi, khi nhìn thấy thạch cự nhân này thì sững người trong giây lát. Hắn bất giác dừng việc ghi chép ma pháp trận cơ sở của thủy nguyên tố trong linh hồn lại. Sinh vật được kích hoạt bằng nguyên tố này, một luồng linh cảm chợt lóe lên. Cấu trúc sinh vật kích hoạt bằng nguyên tố vốn đang hỗn loạn, đơn giản trong đầu Cách Lâm gần như ngay lập tức bị lật đổ hoàn toàn, như thể có một tia sét nổ tung. Tiếp đó, một cấu trúc mới bắt đầu dần dần thành hình. Trong mắt mọi người, Cách Lâm vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, ngoan ngoãn theo sau Ra Phi, nhiễm nhiên là một tùy tùng, một vai phụ tiêu chuẩn. Không ai biết được sự biến đổi to lớn đang diễn ra trong tinh thần của gã lúc này. Hơn 20 vu sư học đồ tại mỏ quặng Xích Ô đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. An Đác, người tỏa ra ánh sáng toàn thân, liếc nhìn tiểu đội của Ra Phi đang mang vẻ mặt nghiêm nghị, rồi lạnh nhạt nói, yên tâm đi, cứ coi chúng như đám tạp binh trong thế giới bình dân là được. Bọn chúng chỉ có một thân lý thuyết suông, thực chất chỉ là một lũ ngu ngốc, vô tri. Sắc mặt Binh Dông Sơn lạnh đi, cậu ta thì thầm, nói thì đơn giản, đây là hơn 200 vu sư học đồ đấy. Lần này không chắc ầm ầm hơn 200 vu sư học đồ khu 19 dường như đã điều chỉnh đội hình và phân công xong ở phía xa. Họ bắt đầu đồng loạt tiến về phía mỏ quặng Xích Ô, dường như muốn dùng khí thế mạnh mẽ để đè bẹp nhóm Cách Lâm, khiến họ phải đầu hàng. Hê hê, An Đác, mau nhìn kìa, lại có kẻ ngu ngốc đến thế này. Giờ ta thực sự muốn biết, đầu óc của đám vu sư học đồ khu 19 bị cái gì đốt hỏng rồi, lẽ nào bọn chúng chưa bao giờ chiến đấu sao? Gia Si đứng trên thạch cự nhân cất giọng châm chọc sắc lẹm, dường như đang có chút hưng phấn. Hai chiếc lá cây khổng lồ sau lưng Ra Phi khẽ vỗ, nâng cô lơ lửng giữa không trung, lẽ nào những vu sư học đồ kia đều chết như vậy sao? An Đác cười nhạo một tiếng, coi như trả lời cho nguồn gốc của hơn 20 cái xác kia. Ra Phi liền nhìn về phía những vu sư học đồ đang tiến lên một cách ngay hàng thẳng lối với ánh mắt như đang nhìn một sinh vật từ thế giới khác. Cách Lâm cũng không thể tin nổi, liếc nhìn đám vu sư học đồ khu 19. Bọn họ lại tấn công một cách đường đột như vậy sao? Không đánh lén, không mưu kế, không do thám, không dùng vu thuật tầm xa quấy nhiễu, không lập căn cứ địa phòng ngự phía sau, không có Binh Dông Sơn, người vốn đã có chút bi quan tuyệt vọng, khi thấy cảnh tượng này thì không khỏi kích động nói, bọn họ sắp đi vào bẫy cấm chế rồi. Mọi người giữ vững đội hình và khí thế, để cho đám ám vu sư khu 12 thấy sự lợi hại của Minh vu sư chúng ta. Chắc giờ này lũ họ hàng của Hắc vu sư đó đang sợ đến tè ra quần, chuẩn bị đầu hàng rồi, ha ha ha, một trong những vu sư học đồ dẫn đầu của khu 19 cười lớn. Hừ hừ, Chúng ta phải cho những lão già của mấy chục khóa trước biết rằng, khóa vu sư học đồ chúng ta sẽ thay mặt họ giành lại thể diện. Đám ám vu sư ngu ngốc chỉ biết tự giết lẫn nhau đó căn bản không hiểu sức mạnh của đoàn kết, một nữ vu sư học đồ khác huênh hoang. Bao năm nay chúng ta vẫn luôn nỗ lực. Cứ 10 người chúng ta lại có một vương giả, còn có cả những trưởng khống giả nữa. Chúng ta nhất định có thể đánh bại những ám vu sư ngu xuẩn đó. Nghe nói bọn chúng còn có cái bảng xếp hạng 10 đại cao thủ gì đó, ha ha, thật buồn cười. Nghe nói ám vu sư có một kỳ thí luyện tân binh, đó là một cuộc thí luyện tà ác mà chỉ cần giết đồng bạn cùng học viện là sẽ nhận được ma thạch. Lũ ngu ngốc đó căn bản không hiểu rằng, chỉ có tri thức mới là sức mạnh lớn nhất của vu sư, ma thạch chỉ là thứ phụ trợ mà thôi ầm. Gã vu sư học đồ dẫn đầu cuối cùng của khu 19 còn chưa nói hết lời, một tia điện lóe lên, một tiếng nổ lớn vang lên giữa đội hình đang bước đều của họ. Theo đó, một đạo phù văn cấm chế lóe lên trên trời, hàng chục quả cầu lửa từ trên cao giáng xuống, tiếp theo là mấy chục mũi băng trùy là cấm chế. Là cấm chế do đám vu sư học đồ đê tiện của khu 12 giăng ra. Bọn chúng xưa nay chưa bao giờ có ý định giao chiến chính diện với chúng ta, lũ quỷ nhát gan. Lui. Mau rút lui a là vu thuật đầm lầy, mau có ai biết bay giúp ta với chân của ta, ta không muốn chết Jerry, không. Đừng chết trận hình của vu sư học đồ khu 19 hoàn toàn đại loạn. Phần lớn bọn họ như bị dọa mất mật, liều mạng bỏ chạy. Một tâm trạng hoảng sợ, hỗn loạn lan ra trong đám người. Cái gọi là đoàn kết yếu ớt của họ vỡ tan như một vở kịch hề, thậm chí có vài vu sư học đồ còn mắc chứng sợ máu, mềm nhũn ra ngồi bệt dưới đất. Nếu là ở khu 12, một kẻ mắc chứng sợ máu có lẽ đã bị đào thải tự nhiên trước cả khi có tư cách tham gia kỳ thí luyện tân binh. Gia Si ngưng tụ ám nguyên tố trong tay thành một ngọn trường mâu màu đen, rồi ném mạnh về phía đám vu sư học đồ đang chật vật tháo chạy trong cấm chế, vừa ném vừa cười quái dị, "He he, giết sạch lũ tự cao tự đại, ngu xuẩn vô tri này đi." Về một tiếng, An Đắc hóa thành một luồng sáng, dẫn theo mấy người trong tiểu đội của mình xông lên tàn sát đám vu sư học đồ đang hỗn loạn kia. Gia Si điều khiển thạch cự nhân dưới chân, mặt đất ầm ầm rung chuyển, cũng dẫn tiểu đội của mình theo sau. Tách bọn chúng ra. Robin hét lớn. Đội của Rafi lại có chút khác biệt. Kẻ xông lên trước lại là Robin cưỡi trên lưng con bờm thép. Trên vai cô là một con lục nhãn mi hầu, đang gào thét lao về phía kẻ địch. Vợ ơi, cẩn thận, chờ anh. Thân hình Binh Johnson bỗng trở nên hơi mơ hồ, rồi lao theo Robin. Dốc rít cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng, "Cách Lâm, cậu phải bảo vệ em gái tôi cho tốt đấy nhé. Phần của cậu, tôi sẽ giết giúp cho." Ha ha, Cách Lâm cười đáp lại, rồi đôi mắt lại trở nên mông lung. Ngay cả lúc này, linh cảm về cấu trúc sinh vật mà gã vừa có được từ thạch cự nhân vẫn chưa được tiêu hóa hết, vì vậy gã không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Lần linh cảm này, ít nhất đã giúp cho vu thuật nguyên tố hoạt tính hóa của Cách Lâm ra đời sớm hơn một năm. Vèo. Vèo. Rafi với thân hình mạnh mẽ vừa linh hoạt chạy, vừa không ngừng bắn ra những mũi nguyên tố chi tiễn. Dốc Liana thì lặng lẽ niệm chú, không ngừng truyền ma lực cho Dốc Rip đang xung phong phía trước, đồng thời thi triển vài vu thuật phụ trợ khác. Ví dụ như lúc này, Cách Lâm cảm thấy trước người mình được bao bọc bởi một tầng thổ nguyên tố mỏng manh. Cách Lâm đi theo bên cạnh Rafi và Dốc Liana, nhưng tinh thần lực lại đang chìm đắm trong sự hưng phấn của linh cảm về cấu trúc sinh vật. Thỉnh thoảng gã vẫy tay, lực hút được khống chế một cách tinh diệu lại hút về một tấm huy chương. Từ đầu đến cuối, gã thậm chí còn chưa ra tay giết một vu sư học đồ khu 19 nào. Cách Lâm, xem tình hình này thì ở đây không cần đến cậu đâu. Để tôi bảo vệ Liana, cậu cứ ra phía trước xem xét đi. Thấy cậu thu thập những huy chương đó, có vẻ chúng rất quan trọng, Rafi nói với Cách Lâm sau khi bắn liên tiếp mười mấy mũi tên. Đương nhiên Rafi không biết rằng, Cách Lâm khiêm tốn như vậy, một mặt là vì lời thề, mặt quan trọng hơn là vì vinh quang lớn nhất của một vu sư học đồ, tư cách chiến tranh giành thánh tháp. Vì vậy, Cách Lâm phải nắm bắt từng chút thời gian để nâng cao và hoàn thiện bản thân. Gã mỉm cười, dù nụ cười này bị che khuất sau chiếc mặt nạ xám trắng mà Rafi không nhìn thấy. Không cần, tôi vẫn nên bảo vệ các cô thì hơn. Huy chương có 100 tấm là đủ rồi, thời gian vẫn còn nhiều. Dứt lời, Cách Lâm lại chìm đắm vào việc xây dựng cấu trúc sinh vật trong tinh thần của mình. Dốc Liana rụt rè lè lưỡi, trông rất đáng yêu. Rafi nghe Cách Lâm nói vậy, cũng không để ý nữa, tiếp tục linh hoạt di chuyển và bắn yểm trợ cho Dốc Rick, Robin và Bin Johnson phía sau. Toàn bộ cảnh tượng biến thành một cuộc truy đuổi kỳ lạ, hai mươi mấy vu sư học đồ không ngừng truy kích hơn 200 người. Sở dĩ có tình huống này, một mặt là vì cấm chế phía trước, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là sự yếu đuối trong nội tâm. Vu sư học đồ khu 12 thực sự không thể hiểu nổi, tại sao những vu sư học đồ khu 19 này rõ ràng nắm giữ vu thuật nhưng trong lòng lại không dám quay đầu lại nghênh chiến, ai nấy đều chỉ hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng lúc này, tiểu đội của Rafi lại đột nhiên có một chút cảm ngộ. Vu sư học đồ khu 12 bây giờ, chẳng phải cũng giống như thủy thủ đoàn trên con tàu viễn chinh năm xưa hay sao? Còn những vu sư học đồ khu 19 nhìn như hùng mạnh kia, chính là những cậu nhóc trên tàu trước khi huyết phạm liên minh được thành lập. Gần 100 bộ thi thể. Ba nhóm của Yasi, Andak và Rafi ném những thi thể này vào hố người chết, sau đó lấp đất sơ sài để tránh mùi hôi thối sau khi phân hủy ảnh hưởng đến mọi người. Một lượng lớn ma đạo khí cấp thấp vứt la liệt trước mặt mọi người như những món đồ chơi không đáng tiền. Hai nhóm của Yasi và Andak tỏ ra không mấy quan tâm, bởi với cấp độ của những vu sư học đồ hàng đầu như họ, ma đạo khí cấp thấp thông thường có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngược lại, nhóm của Rafi, vì vẫn đang trong giai đoạn tân binh, thậm chí tinh thần lực còn chưa đạt tới 40, nên mỗi người đều chọn vài món đồ chơi nhỏ. Cách Lâm cũng lấy một chiếc nhẫn nhỏ, có công năng tương tự như dây chuyền nhạc chi tuyền, sẽ tăng thêm 2 điểm tinh thần lực khi chưa đạt đến giới hạn. Cùng lúc đó, một chuyện bắt đầu khiến nhóm Rafi có tâm trạng ưu buồn. Nếu vu sư học đồ khu 12 tương đương với thủy thủ đoàn trên tàu viễn chinh năm xưa, còn vu sư học đồ khu 19 tương đương với những cậu nhóc trước khi huyết phạm liên minh được thành lập, vậy có phải sau một thời gian sàng lọc, những tinh nhuệ còn lại của khu 19 chỉ cần thành lập một tổ chức tương tự huyết phạm liên minh là có thể xoay chuyển cục diện? Không nói là xoay chuyển hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có thể tạo ra thế đối kháng. Nếu thực sự như vậy, lấy yêu cầu của Học viện Vu sư Hắc Tháp là phải chiếm 30 điểm tài nguyên làm ví dụ, một trận đại chiến gần như không thể tránh khỏi. Vu sư học đồ của 6 đại học viện khu 12, vì bối cảnh, tư duy và quá trình trưởng thành khác nhau, căn bản không thể đoàn kết hơn nữa. Trong khi đó, vu sư học đồ khu 19 lại không có mâu thuẫn nội bộ. Nếu họ thực sự thành lập một tổ chức liên minh tương tự huyết phạm liên minh chỉ cần nghĩ đến đó, không khó để hiểu tâm trạng lưỡng lự của nhóm Rafi. Có điều, tâm trạng lưỡng lự này nhanh chóng bị một chuyện khác phá vỡ. Hai người chúng tôi đều là vu sư học đồ của thời gian xa lậu, các người có ý gì? Một giọng nữ hung hăng, bá đạo vang lên từ dưới sườn dốc của mỏ quặng xích ô. Người phụ nữ này chỉ mặc vài mảnh quần áo che thân, để lộ vóc dáng nóng bỏng, lồi lõm một cách tùy tiện. Mái tóc dài màu đỏ rực bay trong gió, đôi mắt ánh lên vẻ ngông cuồng, tự đại. Cách Lâm đang cúi đầu nghiên cứu cách sắp xếp phù văn lôi nguyên tố, trốn sau lưng Rafi, nghe thấy giọng nói này thì không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Người này chẳng phải là Thái Dương chi tử hung hăng, bá đạo, ngông cuồng trong kỳ thí luyện tân binh sao? Đến tận bây giờ, Cách Lâm vẫn còn nhớ, chính nữ vu sư học đồ tên Mina của Học viện Vu sư thời gian xa lậu này đã một mình đối đầu với ba thiên tài của Học viện Vu sư Hắc Tháp. Dù không địch lại, nhưng sự bá đạo của cô ta đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho tất cả mọi người trong kỳ thí luyện. Thậm chí, Cách Lâm trước đây suýt chút nữa đã chết dưới tay cô ta, và dục hỏa chi thể mà gã có được lúc này cũng là nhờ chiếm được từ thể chất đặc thù của đối phương. Người phụ nữ nguy hiểm này, quả thực chính là phiên bản khuếch đại, cực đoan của Rafi. Vẫn là giọng nói âm trầm của Yasi vang lên, "He he, ngươi nói ngươi là người của Học viện Vu sư thời gian xa lậu. Ai có thể chứng minh? Nếu không chứng minh được thì không cần chứng minh." Một giọng nữ lạnh lẽo như vực băng đột nhiên vang lên từ phía sau Mina. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi nghe một tiếng oành, một mảng lớn sương băng và đá vụn bắn ra, không khí như lạnh đi trông thấy. Yasi biến thành một luồng khói đen, xuất hiện cách đó mấy chục mét, ngơ ngác nhìn lại vị trí mình vừa đứng. Bàn tay đá khổng lồ nhô ra từ mặt đất đã bị một mũi băng trùy không mấy nổi bật đánh tan hoàn toàn, chỉ còn lại một cánh tay bị sương băng bao phủ. Cảnh tượng này khiến Yasi rung lên. Hắn nghĩ đến cường giả siêu cấp của thời gian xa lậu, người đứng đầu bảng xếp hạng 10 đại cao thủ mà không ai có thể lay chuyển, một tồn tại huyền thoại, thời đại băng hà Mili. 10 đại cao thủ của 6 đại học viện cũng được chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là những người xếp từ thứ 5 đến thứ 10 của Hắc Tháp, thực lực tương đương với Cách Lâm ở thời kỳ đỉnh cao trước khi có được thiên phú của Bibi Leona và Vẫn Lê. Cấp độ thứ hai là thủ lĩnh của 4 tổ chức lớn của Hắc Tháp, những người này đã có thể miễn cưỡng đối kháng với thủ hộ giả của học viện. Còn cấp độ thứ ba, cả 6 đại học viện chỉ có 2 người. Hai người này, dù không thể chống lại sự áp chế sức mạnh tự nhiên của vu sư chính thức, nhưng thực lực tổng hợp của họ có thể đối đầu với vu sư cấp 1 thuộc dòng luyện thể dưới lòng đất. Thậm chí có thể nói, khi không có vu sư chính thức, hai vu sư học đồ huyền thoại này chính là những thủ hộ giả hình người của học viện. Thời đại băng hà Mili của thời gian xa lậu chính là một trong hai vị vu sư học đồ huyền thoại đó. Không thể nào. Thời đại băng hà Mili. Một vu sư học đồ mạnh như cô, đáng lẽ phải được các vu sư vĩ đại phái đến những điểm tài nguyên dày đặc ở khu 15, sao có thể xuất hiện ở đây? Giọng nói sắc lẹm của Yasi có chút không dám tin. Ồ biết ta sao, giọng nói vốn lạnh lẽo của Mili lúc này lại trở nên lãnh đạm, nhàm chán, có điều. Ta không quen ngươi. Thôi, lát nữa giới thiệu sau. Khu vực trung tâm có tên kia, tuy khó ưa nhưng thực lực cũng khá. Còn lý do ta đến đây, đương nhiên là vì em gái ta rồi. Em gái? An Đát cũng đã nhận ra Mili ngay từ đầu, nên không khỏi nhìn về phía cô gái tóc đỏ có vóc người nóng bỏng, hung hăng bá đạo vừa nói chuyện lúc nãy. Nhóm của Cách Lâm không rõ về cấp độ cao hơn này của Vu sư học đồ, nhưng đều bản năng nhận ra Mili là một cường giả vô cùng đáng gờm. Thậm chí, Rafi, nhờ có ưng chi nhãn trong kỳ thí luyện, cũng đã nhận ra thân phận của Thái Dương chi tử, chỉ là chưa kịp nói ra mà thôi. Ngươi là Quang Minh chi kiếm An Đát của Hắc Tháp nhỉ, quan chi dực của ngươi rất huyền diệu. Mili quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi chỉ nhận ra An Đát, người xếp thứ 5 trong 10 đại cao thủ của Hắc Tháp. An Đát nghiêm nghị nói, chỉ là khả năng bảo mệnh mạnh hơn một chút mà thôi. Thái Dương chi tử Minna khó chịu hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh nhạt nói, chúng ta vẫn chưa thể nói được nửa câu, cô ta đột nhiên sững lại, dường như phát hiện ra điều gì đó không đúng, rồi vui vẻ nói, Cách Lâm. Hả? Cách Lâm cũng nghe ra sự vui mừng trong giọng nói của Thái Dương chi tử, không khỏi kinh ngạc. Mình đã cướp phần thưởng thí luyện của cô ta, giọng điệu vui mừng bất ngờ này là sao? Thái độ của Thái Dương chi tử tự nhiên cũng làm những người khác kinh ngạc, họ dồn dập nhìn về phía Cách Lâm. Cả Vu sư học đồ đeo mặt nạ xám trắng vẫn đang ngồi sau lưng Rafi. Mili ở phía trước Minna, hỏi, chuyện gì vậy? Hắn là người của tôi. Gã Vu sư học đồ này là người đàn ông duy nhất trong khóa này của 6 đại học viện có thể khiến tôi để mắt tới, chính là kẻ mà lần trước tôi đã kể với chị trong kỳ thí luyện. Thái Dương chi tử nói một cách cực kỳ bá đạo, như thể đang lấy lại một món đồ vốn thuộc về mình. Mili lạnh lùng nói, tình cảm giữa các Vu sư học đồ. Thật nhàm chán nếu một bên không thể trở thành Vu sư chính thức, bên còn lại chẳng phải sẽ cô độc cả đời sao? Hừ. Tôi không cho phép chị, chuyện của tôi không cần chị lo. Thái Dương chi tử lại ngạo nghễ nói, dù hắn có trở thành Vu sư chính thức hay không, tôi cũng phải giữ lấy trước, không để người khác có được. Bởi vì hắn thuộc về tôi, hắn là của tôi. Dứt lời, Thái Dương chi tử từng bước đi thẳng về phía Cách Lâm, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, như thể tất cả mọi người chỉ là nền cho Cách Lâm mà thôi. Rafi, Jokrit, Jokliana, Robin, Bin Johnson đều biến sắc. Rafi càng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt Cách Lâm. Dù không nói gì, nhưng đôi mắt đó như đang hỏi, chuyện gì thế này? Cô ta, tại sao lại nói như vậy? Cách Lâm đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Thái Dương chi tử từ mấy năm trước trong phòng thẩm vấn. Là một người có chút khiếm khuyết về mặt tình cảm, bản thân gã thậm chí còn khó lý giải được tại sao Rafi lại yêu mình, huống chi là con đường tình cảm bất thường của Thái Dương chi tử. Khiếm khuyết tình cảm là vấn đề mà rất nhiều vu sư phải đối mặt. Có điều, ý đồ của Thái Dương chi tử không phải là yêu hay không. Đây là sự chiếm hữu trần trụi, giống như tâm thái sưu tầm một món đồ. Nhưng mà, ngay khi Thái Dương chi tử còn cách Cách Lâm vài bước, ngay khi nhóm của Rafi sắp sửa bùng nổ, đột nhiên, một phản ứng hấp dẫn kỳ diệu khiến cả Thái Dương chi tử và Cách Lâm chấn động. Thái Dương chi tử dừng bước, và Cách Lâm, người vốn đang cau mày không hiểu, cả hai đều có biểu cảm say sưa trong thoáng chốc, rồi tỉnh lại. Tiếp theo là ngơ ngác, không thể tin nổi nhìn về phía đối phương. Lực hấp dẫn này đây là sức hấp dẫn đến từ hai dục hỏa chi thể. Một sức hấp dẫn tuyệt diệu. Dục hỏa chi thể lại có thể hấp dẫn lẫn nhau sao? Nếu là một cặp đôi khác giới, sức hấp dẫn này tự nhiên là kỳ diệu. Nhưng nếu là giữa Cách Lâm và Minna, Cách Lâm siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lạnh lẽo, ý chí tinh thần sao có thể bị ràng buộc bởi phản ứng bản năng của thiên phú? Không thể nào. Đây là dục hỏa chi thể. Sắc mặt Thái Dương chi tử thay đổi, ánh mắt nhìn Cách Lâm như đang nhìn ma quỷ, gầm lên, không thể. Đây là khí tức của dục hỏa chi thể. Không thể nào. Ta là độc nhất vô nhị. Thiên phú của ta và chị Mili đều là độc nhất vô nhị. Ngươi là hàng giả. Ngươi là đồ giả mạo. Ta không cho phép dục hỏa chi thể thứ hai này tồn tại trên đời, ngươi là đồ giả mạo. Ta phải giết ngươi. Ầm ầm, ánh mắt Minna nhìn Cách Lâm thay đổi. Từ kinh hỉ gần như ngay lập tức chuyển thành hoảng sợ và thù địch. Sự chuyển biến vô lý này khiến người ta có chút không thể chấp nhận được. Người phụ nữ này quả nhiên là một con mụ điên, lời của Bibi Leona trước đây không sai chút nào. Cách Lâm cũng biến sắc. Nếu xảy ra chiến đấu lúc này, bản thân gã đang ở trong trạng thái suy yếu đỉnh điểm do trúng độc từ việc tu luyện hỗn độc luyện thể. Một thân thực lực thậm chí không phát huy được 5 phần, chỉ tương đương với sức mạnh của Rafi lúc này mà thôi. Hàng trăm phương pháp giải quyết lóe lên trong đầu. Cuối cùng Cách Lâm chọn một phương án ổn thỏa và khiêm tốn nhất. Dưới tác dụng của thân thể dị hóa thuật, Cách Lâm thay đổi một phần cấu trúc mật mã sinh mệnh của mình. Ngay lập tức, dục hỏa chi thể bị che giấu tạm thời, và sức hấp dẫn quỷ dị với Minna cũng biến mất. Đôi mắt Minna như bùng cháy, mái tóc đỏ rực tung bay dưới dao động ma lực mạnh mẽ. Ngọn lửa bao bọc quanh thân cô tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ kinh người, như một mặt trời nhỏ đang bùng nổ trên mặt đất. Dù đặc tính hấp dẫn lẫn nhau giữa dục hỏa chi thể của Cách Lâm và cô đã biến mất, người phụ nữ điên này vẫn giữ nguyên bộ dạng muốn thiêu rụi Cách Lâm khỏi thế gian. Đối mặt với dao động kinh người từ Minna, Dốc Rít gần như ngay lập tức biến thành lang nhân, chiếc búa lớn chắn ngang ngực, đôi mắt dần tỏa ra ánh sáng xanh lục âm u, răng nanh lờ mờ lộ ra. Robin thì triệu hồi con bờm thép khổng lồ, lật tay lấy ra một viên châu đỏ rực bằng nắm tay, chính là viên hỏa diễm tụ biến châu trong kỳ thí luyện tân binh. Binh Johnson không nói một lời, nốc cạn một bình dược tề, thân hình cậu ta biến mất ngay trước mắt mọi người, chỉ còn lại một luồng khí tức hắc ám như có như không lơ lửng, bất định. Dưới chiếc mặt nạ xám trắng, đôi mắt Cách Lâm nhìn thẳng vào Thái Dương chi tử Minna, người mạnh nhất trong kỳ thí luyện tân binh, người phụ nữ đã suýt giết chết mình, con mụ điên có dục hỏa chi thể. Mái tóc vàng óng của Cách Lâm bị sóng nhiệt từ Thái Dương chi tử thổi bay, mắt gã thậm chí còn nhói lên vì ánh sáng chói lòa của đối phương. Áo choàng rộng trên người gã phần phật rung động, và vì nhiệt độ quá cao, lớp phòng ngự của chiếc mặt nạ xám trắng bắt đầu tự động tiêu hao ma lực của gã. Cạch. Cách Lâm nhẹ nhàng chống cây ma pháp trượng của mình xuống đất, lạnh nhạt nói, Thái Dương chi tử, nơi này không còn là trường thí luyện tân binh nữa, và ta cũng không còn là gã tân binh chỉ biết chạy trốn. Ngươi vẫn nên ha ha ha ha. Thật sao? Cách Lâm, ngươi đã tự tin đối đầu với ta rồi à? Thái Dương chi tử cười lớn ngạo mạn, nếu ngươi đã tự tin như vậy dừng lại. Thái Dương chi tử, nếu ngươi còn dám tiến thêm một bước, hôm nay nơi này sẽ là nơi chôn cất của ngươi. Đúng lúc đó, Rafi kéo Cách Lâm ra sau lưng mình, hệt như đã từng bảo vệ gã trên con tàu viễn chinh. Giờ phút này, tầm mắt của mọi người đều bị thu hút bởi chiếc chìa khóa vàng trên tay Rafi, thứ đang tỏa ra dao động không gian mãnh liệt. Ánh sáng của chiếc chìa khóa vàng này thậm chí bắt đầu lấn át cả ánh sáng và nhiệt độ của Thái Dương chi tử. Thánh ngân hữu nghị chi thi. Yasi cất giọng khàn khàn kinh hô, không dám tin nhìn Rafi. Andak tuy không biết năng lực cụ thể của chiếc chìa khóa vàng này, nhưng dao động không gian mà nó tỏa ra quả thực quá mức kinh người. Thái Dương chi tử cũng không biết Thánh ngân hữu nghị chi thi là thứ gì. Mặc dù nó tỏa ra dao động không gian khiến các vu sư học đồ kinh hãi, nhưng với sự tự tin vào bản thân và người chị gái sau lưng, cô ta vốn không hề để tâm, cũng không có ý định dừng tay. Sự ngông cuồng quá mức đã khiến cô ta trở nên có chút mất lý trí, hay nói đúng hơn là ngu xuẩn. Thái Dương chi tử cười ngạo mạn, chậm rãi đưa một tay ra, dường như giây sau sẽ bùng nổ một trận chiến ác liệt với toàn bộ tiểu đội của Rafi. Đủ rồi. Minna, dừng tay. Một tia sáng lóe lên, thời đại băng hà Mili tức thì xuất hiện bên cạnh Thái Dương chi tử, một tay giữ chặt tay cô ta lại. Minna sững người, rồi biến sắc hoàn toàn, vô cùng phẫn nộ nhìn chị mình, chị làm gì vậy? Em muốn giết tên này. Mili lại nheo mắt, gằn từng chữ, tôi không cho phép em hồ đồ nữa. Chuyện của em không cần chị quan tâm, hôm nay em nhất định phải giết chết tên này. Minna gầm lên. Hừ. Chưa có được phù văn hiếm của đạo sư bất diệt hỏa hồn, hàm nghĩa nguyên tố cũng chỉ là nửa vời, thậm chí tinh thần lực còn chưa đạt tới 40. Minna, hôm nay em muốn tôi dạy lại cho em quy tắc của thế giới vu sư sao? Giờ khắc này, giọng điệu của Mili có chút lạnh lẽo, âm trầm. Một lúc lâu trầm mặc, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Được. Tôi đi. Thái Dương chi tử hét lớn, gạt tay chị mình ra, xoay người rời đi, thậm chí không có ý định ở lại mỏ quặng xích ô này nữa, cũng chẳng thèm quan tâm đến nhiệm vụ nào. Hoàn toàn là một đứa trẻ tùy hứng, được nung chiều sinh hư. Mili không giống Minna. Nàng mặc một bộ áo choàng rộng tiêu chuẩn của vu sư học đồ khu 12. Dù có khuôn mặt cực kỳ giống Minna, nhưng mái tóc nàng lại màu trắng bạc. Giữa trán có một bông tuyết hình thoi, một khối năng lượng, dường như chứa đựng sức mạnh băng sương kinh người. Thu hữu nghị chi thi của ngươi lại đi, dao động không gian bên trong nhiều nhất chỉ còn dùng được 2 lần nữa, ngươi không muốn lãng phí một lần ở đây chứ. Mili nghiêm nghị nhìn Rafi một cái, nhưng cũng không tỏ ra quá để tâm, dường như nàng cũng có át chủ bài của riêng mình. Rafi cười lạnh một tiếng, trong vùng đất thí luyện, người ta đều đồn Thái Dương chi tử là một con mụ điên. Giờ xem ra, biệt danh của em gái cô quả thực không sai. Đúng là một con mụ điên. Nữ vương miệng độc chế giễu một câu, nhưng cũng thu lại chiếc chìa khóa vàng. Chuyện của em gái ta, chưa đến lượt ngươi quan tâm, Mili lạnh lùng liếc Rafi một cái. Hai người phụ nữ rõ ràng không ưa nhau, nhưng lại đều không muốn gây tranh chấp, liền tự kiềm chế, không ai nói thêm gì. Lúc này, Mili hất mái tóc trắng bạc, quay đầu nhìn về phía Cách Lâm. Vẻ mặt lãnh đạm của nàng lộ ra một nét hứng thú khác thường, nói, cảm giác dục hỏa chi thể vừa rồi tuyệt đối không sai, chẳng trách Minna lại táo bạo như vậy. Có thể khiến con bé điên đó quan tâm đến thế, ngươi quả nhiên có chỗ hơn người. Vậy, có thể cho ta biết tên gọi của năng lực vừa rồi không? Mili thậm chí không dám chắc, vừa rồi Cách Lâm đã thi triển vu thuật hay là một loại thiên phú kỳ quái nào đó. Dưới chiếc mặt nạ xám trắng là một đôi mắt bình tĩnh. Cách Lâm nhìn thẳng vào người phụ nữ tóc trắng bạc này, người phụ nữ mà hàng vạn vu sư học đồ của 6 đại học viện phải ngước nhìn, vị vu sư học đồ huyền thoại được mệnh danh là thời đại băng hà. Gã lạnh nhạt nói, cách lâm tam đạo mật đại vu thuật. Ngươi! Milly sững lại, không dám tin nói, lại có thể là vu thuật được đặt theo tên của chính mình ư, chính Rafi, Jokric, Jokliana, Bim Johnson, Robin cũng là lần đầu tiên nghe giải thích về vu thuật của cách lâm. Giữa các vu sư, ngay cả trao đổi kiến thức cũng cần đến ma thạch, huống chi là vu thuật. Ngoại trừ thầy trò, rất ít vu sư sẽ truyền thụ những vu thuật đặc biệt của mình cho người khác, vì vậy họ đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Vu sư học đồ, tự sáng tạo vu thuật. Chuyện này đối với vu sư học đồ bình thường mà nói, giống như truyền thuyết thượng cổ vậy. Ít nhất đối với vu sư học đồ khu 12, họ chưa bao giờ nghe nói có ai không tiếp tục sử dụng trí tuệ vô tận của các vu sư cổ đại, mà lại tự mình tốn công nghiên cứu vu thuật mới. Yasi, An Đác cũng không dám tin nhìn cách lâm, kể từ lúc đến mỏ quặng xích ô vẫn luôn ẩn mình sau lưng Rafi. Người này, rốt cuộc có thực lực ở cấp bậc nào? Cẩn thận nghĩ lại, dường như họ thật sự chưa từng thấy cách lâm ra tay một lần nào. Dường như gã luôn khiêm tốn như vậy, hễ có thời gian là lại tự mình nghiên cứu cái gì đó, như một kẻ mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, hoàn toàn là một vai phụ, một lữ khách bình thường giữa các vu sư học đồ. Thậm chí chính An Đác cũng đã bắt đầu quên mất thân phận trong danh sách truy sát của cách lâm. Nhưng mà bây giờ người này dù vẫn khiêm tốn như một vai phụ, nhưng vẫn như viên bảo thạch trong bùn đất, cuối cùng cũng có ngày bị người ta phát hiện. Yasi và An Đác không thể hiểu nổi, tại sao một kẻ có thực lực mạnh mẽ như vậy lại khiêm tốn đến thế, tại sao không thể hiện bản thân để có được sự tôn trọng và địa vị xứng đáng. Cách lâm vẫn lặng lẽ đứng đó, vẫn giữ thái độ khiêm tốn, không có bất kỳ ý định thể hiện hay khoe khoang nào, như thể gã chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác hay cái gọi là địa vị. Đúng vậy, cách lâm không cần người khác thấu hiểu, và cũng xem thường việc được thấu hiểu. Một người có tầm nhìn hướng đến đỉnh cao nhất của núi sông thì nội tâm của họ vô cùng phong phú. Vì lý tưởng cao cả, thiêng liêng trong lòng, sự cô độc và cô quạnh chỉ là cái giá cơ bản nhất phải trả. Địa vị và danh vọng vốn là những thứ không quan trọng. Gian khổ và mệt mỏi cùng cực là giai điệu chủ đạo mỗi ngày. Con đường thăm dò đầy chông gai, trắc trở là lương thực tinh thần kích thích linh hồn. Sự mệt mỏi dai dẳng lấp đầy mọi cảm nhận của cơ thể mỗi thời mỗi khắc. Đó chính là những cái giá cơ bản nhất mà một vu sư mạnh mẽ nhất, một người dũng cảm thực sự thăm dò những điều chưa biết, khai phá lịch sử, vì vinh quang tối cao, phải kiên trì trả giá. Một vu sư có nội tâm mạnh mẽ không cần người khác thấu hiểu, và cũng xem thường việc được thấu hiểu. Trong mắt cách lâm, chỉ có đỉnh cao duy nhất của cuộc chiến tranh giành tư cách thánh tháp, còn tất cả những thứ khác lúc này chỉ là mây khói phù du. Chỉ có người đạt được đỉnh cao đó mới có được vinh quang cao nhất của tất cả các vu sư trong thế giới vu sư, cũng là phần thưởng cao nhất. Vinh quang và phần thưởng này không phân chia theo cấp bậc vu sư, đây là nơi bình đẳng thực sự duy nhất trong thế giới vu sư. Cho đến tận bây giờ, đây cũng là bí mật tối cao mà Pelaner, một đại vu sư cấp 3, đã tiết lộ cho cách lâm, một trong những bí mật tối cao của thế giới vu sư mà một vu sư học đồ bình thường cả đời cũng không thể tiếp xúc được. Chúng tôi chờ đợi biểu hiện của ngươi trong thí luyện thánh tháp, đừng làm ta thất vọng. Chỉ một câu đó thôi, Milly dù không ra tay, cũng đã xem cách lâm là vu sư học đồ cấp bậc 10 đại cao thủ của 6 đại học viện. Nhưng mà, cách lâm lại hơi sững sờ. Chờ đợi biểu hiện của ta sao? Có lẽ, việc đứng ở trên cao quá lâu đã khiến cô quá tự đại rồi 3 tháng sau. Thành công rồi. Cách lâm đang minh tưởng trong lều bỗng mở mắt, vui mừng lẩm bẩm một câu. Sau đó, gã duỗi một ngón tay ra, theo dòng ma lực lưu chuyển trong cơ thể, một thủy cầu nhỏ liền hình thành trên đầu ngón tay gã. Cả thủy và hỏa nguyên tố đều có độ khống chế và độ thân mật cực mạnh, đồng thời đạt đến mức ứng dụng lực đòn bẩy tối thiểu 10 lần. Đây là điều kiện cơ bản nhất để nghiên cứu bạo liệt hỏa diễm vu thuật. Có điều, việc nâng cảm ngộ ma pháp trận cơ sở của thủy nguyên tố lên lực đòn bẩy 10 lần chưa vội, vì để nghiên cứu đặc tính tương sinh của thủy và hỏa nguyên tố, phải bắt đầu từ nguyên tố có độ thân mật cao hơn. Như vậy, cách lâm quyết định sẽ nâng cấp đặc tính của thủy và lôi nguyên tố trước thì tốt hơn. Lôi nguyên tố, dù độ thân mật của cách lâm không cao, nhưng nhờ nghiên cứu mấy tháng qua, cả tự tin có thể hoàn thành việc ghi chép ma pháp trận cơ sở trong vòng 2 tháng. Đến lúc đó, cả có thể bắt đầu nghiên cứu vu thuật nguyên tố tương sinh, một môn tri thức cực kỳ cao thâm đối với các vu sư học đồ. Dù cách lâm có dốc toàn lực, ít nhất cũng phải mất vài năm. Cách lâm, lát nữa có cuộc họp, cậu vẫn không tham gia à? Rafi, ở phía bên kia lều, sau khi nghiên cứu xong tri thức của mình, liền hỏi cách lâm. Mấy tháng nay, vu sư học đồ của 6 đại học viện đã lục tục kéo đến thung lũng thánh tích vẫn lạc này. Họ đã tàn sát một trận lớn đám vu sư học đồ khu 19. Chiếm lĩnh hơn 160 điểm tài nguyên và vẫn đang tiếp tục đánh chiếm 30 điểm tài nguyên còn lại. Chỉ cần vu sư học đồ khu 12 chiếm lĩnh toàn bộ 200 điểm tài nguyên, điều đó sẽ tuyên bố rằng vu sư học đồ khu 19 không còn nơi đặt chân. Bắt đầu từ đó, họ sẽ lấy các điểm tài nguyên làm hậu phương, điên cuồng truy sát cho đến khi số lượng quân địch giảm đến con số lý tưởng của các học viện khu 19. Cách Lâm lắc đầu, lạnh nhạt nói, cô cũng biết mà, tôi không thích những chuyện như vậy. Có cô đại diện cho chúng ta là yên tâm rồi, phải không? Rafi gật đầu, rời khỏi lều. Cách Lâm không quan tâm đến những chuyện này. Mỏ quặng xích ô này bây giờ đã có hơn 200 vu sư học đồ, 10 đại cao thủ của 6 đại học viện đã đến 4 vị. Cấm chế ma pháp, 7 ma đạo phạm vi lớn và các công trình phòng thủ khác đã được bổ sung, khiến tính phòng ngự của nơi này tương đương hoàn thiện. Một lúc lâu sau, Rafi mới trở lại lều, lạnh nhạt nói, Millie và Andak đã dẫn mấy tốt vu sư học đồ rời đi, vì bây giờ mỏ quặng xích ô không còn là điểm tài nguyên tiền tuyến nữa, xem như là địa bàn hậu phương của khu 12 rồi. Đúng vậy, tháng gần đây nơi này yên ổn hơn nhiều. Cách Lâm vừa xem bút ký vô thuật của mình vừa tùy ý trả lời. Mấy tháng qua, vết thương trên người Rafi đã khá hơn nhiều, vùng da khô héo cũng đã thu hẹp lại. Lúc này, cô đang buồn chán xoay một chiếc vòng màu xanh lục trên tay, lẩm bẩm, anh nói xem, liệu bên kia có giống chúng ta trên tàu viễn chinh năm xưa không? Sau khi đội ngũ giảm xuống đến một mức độ tinh nhuệ nhất định, họ sẽ thành lập một thứ gì đó tương tự huyết phàm liên minh. Đó là điều tất yếu. Tuy không biết bên kia thất bại sẽ bị trừng phạt thế nào, nhưng chắc chắn điều đó sẽ khiến mỗi vu sư học đồ của họ phải dốc toàn lực để thắng cuộc chiến tranh này. Và ưu thế lớn nhất của họ chính là nội bộ ít mâu thuẫn hơn, dễ dàng kích hoạt và điều động thủ hộ giả hơn. Cách Lâm, vốn đang mệt mỏi vì nghiên cứu vu thuật, tùy ý phân tích vài câu, rồi đột nhiên một tia sáng lóe lên. Dừng một chút, Cách Lâm đột nhiên hỏi, vẫn chưa có tin tức gì về việc học viện vu sư khu 12 của chúng ta điều động thủ hộ giả à? Chưa có, bên khu 19 đã điều động thủ hộ giả 6 lần rồi, giết chết 4 kẻ quá nổi danh, 2 kẻ chạy thoát, Rafi lạnh nhạt nói. Mắt Cách Lâm đột nhiên sáng lên, nói, có thể việc đối phương điều động thủ hộ giả nhiều lần hơn, bề ngoài là ưu thế, nhưng bên trong lại có một điểm yếu ẩn giấu, hơn nữa là một điểm yếu cực kỳ quan trọng. Rafi kinh ngạc hỏi, điểm yếu gì? Cô quên rồi sao? Trước đây chúng ta thành lập huyết phàm liên minh trên tàu Viễn Chinh là do ngũ đại thiên vương các cô đi đầu. Nếu không có các cô, vu sư học đồ nào trên tàu có thể có năng lực tổ chức như vậy? Nói cách khác, mấu chốt để thành lập một tổ chức là phải có một hoặc vài người lãnh đạo cốt cán. Cách Lâm treo chọc nói, cố ý kéo dài giọng ở cụm từ ngũ đại thiên vương. Còn nhắc chuyện đó làm gì, thiên vương gì chứ, chẳng phải là do mấy kẻ ngay cả vu thuật cũng không biết gọi ra sao? Chúng tôi cũng đâu có tự giác vàng lên mặt mình. Rafi khó chịu lầm bầm một hồi, rồi lại bổ sung một câu, cái tên dây leo thiên vương không có chút thẩm mỹ nào cũng không biết kẻ nào đặt. Nếu tự tôi đặt tên, tuyệt đối sẽ gọi là dừng lại, nữ vương đại nhân, dừng lại. Nói tiếp, nếu khu 19 cần có người lãnh đạo, và nếu thủ hộ giả của chúng ta xuất kích một lần vào thời điểm quyết chiến, giết hết hoặc phần lớn người lãnh đạo của đối phương, thì liên minh của họ sẽ ra sao? Giống như trên tàu Viễn Chinh năm xưa, nếu không có ngũ đại thiên vương các cô ánh sáng trong mắt Cách Lâm lấp lóe. Rafi cũng bừng sáng trong mắt, vui vẻ nói, phân tích như vậy, quả thực rất có lý. Học viện vu sư khu 12 của chúng ta không giống bên khu 19, căn bản không có cái gọi là người lãnh đạo. Giữa chúng ta vì thường xuyên xảy ra xung đột và va chạm, đã sớm hình thành một bộ quy tắc ngầm và những quy ước bất thành văn. Có thể nói, mỗi vu sư học đồ đều là người lãnh đạo của chính mình. Cách Lâm mỉm cười, điều mình có thể nghĩ đến, không có lý nào đám lão già như đạo sư Pelaner lại không nghĩ tới. Rafi nghe Cách Lâm phân tích như vậy, nhất thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cười nói, vốn chúng ta cho rằng vừa lên đã bị điều đến tiền tuyến là vận rủi, nhưng không ngờ, đây lại là may mắn. Lần này chúng ta có thể yên tĩnh đóng quân ở hậu phương để bảo vệ điểm tài nguyên, anh cũng có thể an tâm nghiên cứu vô thuật của mình, thấy anh mỗi ngày đều bận rộn. Khoan đã, để tôi nghĩ xem tính thời gian, có phải anh lại sắp nghiên cứu hai đoạn cành cây kia không? Cách Lâm mỉm cười, lấy ra hai đoạn cành cây hai tháng sau. Cách Lâm cuối cùng cũng ghi chép xong ma pháp trận cơ sở của lôi nguyên tố vào trong linh hồn, bắt đầu tự tay nghiên cứu sự biến đổi tính chất của thủy và lôi nguyên tố. Một năm sau, Học viện Vu sư khu 12 đã chiếm lĩnh 180 điểm tài nguyên. Cứ đà này, mỗi vu sư học đồ đều có thể đạt được mục tiêu cơ bản là 30 điểm. Nhưng do bị uy hiếp bởi thủ hộ giả của khu 19, vu sư học đồ khu 12 cũng không thể tổ chức các cuộc tấn công quy mô lớn. Dường như đây cũng là hạn chế trong mô hình quan hệ của các vu sư học đồ khu 12. Không có người lãnh đạo tuyệt đối và không có đủ lợi ích để ép buộc, rất khó có hành động quy mô lớn. Va chạm quy mô nhỏ giữa khu 12 và khu 19 không ngừng diễn ra, nhưng tổng thể khu 19 lại chiếm ưu thế. Tuy nhiên, theo thời gian, các vu sư học đồ khu 19 dần dần thức tỉnh, khôn ngoan hơn. Một tổ chức tên là Nhị Thập Tích Tàn Huyết bắt đầu lan truyền trong giới vu sư học đồ khu 19. Nhiều cuộc chiến tranh quy mô nhỏ đã dựa vào năng lực tổ chức mạnh mẽ và sự hợp tác đoàn kết để san bằng một phần thế yếu. 5 năm sau, thể chất của Cách Lâm đạt đến 108. nhưng vì cơ thể đã hoàn toàn thích ứng với độc tề chí tử của Ác Nhãn Di La, đồng thời không có phòng thí nghiệm vu độc để nghiên cứu độc tề mới, gã tạm dừng tu luyện hỗn độc luyện thể vu thuật, thay vào đó dành thời gian nhất định mỗi ngày để rèn luyện cơ thể, giúp các thuộc tính cơ bản như thể chất, sức mạnh và hoạt tính không ngừng tăng lên. 9 năm sau, tại mỏ quặng Xích Ô đã sớm bị lãng quên, chỉ còn lại lác đác hơn 20 vu sư học đồ đóng giữ, trong đó có tiểu đội của Rafi, những người đã ở lại vì cần thời gian dài để cách lâm nghiên cứu vu thuật. Những vu sư học đồ đóng tại đây đã quen với cuộc sống an nhàn ở hậu phương, dường như cái gọi là chiến tranh đều là chuyện của những người ở tiền tuyến. Họ chỉ cần tuần tra, kiểm tra cấm chế ma pháp và các cơ quan bẫy mỗi ngày là đủ. Thậm chí, có một cặp đôi vu sư học đồ đã tổ chức một hôn lễ đơn giản tại điểm tài nguyên này. Hôn lễ ngày đó, tất cả vu sư học đồ ở mỏ quặng Xích Ô đều tham gia. Cách Lâm thậm chí còn tặng một bình dược tề ngưng thính minh tưởng dư thừa để làm quà chúc phúc. Đúng vậy, mỏ quặng Xích Ô này đã 3 năm liền không thấy bóng dáng vu sư học đồ khu 19 xâm lược, nơi đây đã trở thành một căn cứ hậu phương tiêu chuẩn. Ngày hôm đó, tại một bãi đất trống ở mỏ quặng Xích Ô, Cách Lâm vừa có chút thấp thỏm vừa hưng phấn thầm niệm chú ngữ vu thuật. Đây là cách để gã phát họa cấu trúc sinh vật còn chưa thuần thục của mình ra bằng phương pháp cộng hưởng ngôn ngữ, kết hợp với tác dụng kỳ diệu của lời dẫn và hỏa nguyên tố, để hình thành nguyên tố hoạt tính hóa vu thuật. Trong đó còn liên quan đến một vài kiến thức về linh hồn học. Chú ngữ huyền diệu khó đọc, theo dao động ma lực từ cơ thể Cách Lâm, dần dần, một sinh vật hoàn toàn được tạo thành từ hắc sắc hỏa diễm xuất hiện từ hư không trước mặt gã. Sinh vật được tạo thành từ hắc sắc hỏa diễm này giống như một đứa trẻ sơ sinh, còn có chút mê man nhìn xung quanh, đánh giá thế giới mới lạ. Một cảm giác tâm linh tương thông kết nối hai người lại. Đây là một cự nhân hắc sắc hỏa diễm cao khoảng 3 mét. Nói là cự nhân, nhưng nó chỉ có một hình người bất quy tắc, lưng gù, từng lớp da giáp được dệt từ thuộc tính thủy và lôi phát họa ra hình dạng cơ bản, đồng thời liên tục biến đổi theo ngọn lửa đen đang cháy trong cơ thể. Trên đầu là một cặp mắt như mắt ốc sên, bùng cháy ngọn hắc sắc hỏa diễm tinh khiết hơn, tàn bạo và lạnh lùng quét nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, trên ngực và lưng của hỏa cự nhân này mọc ra hai cái miệng lớn không ngừng đóng mở, một bên phát ra tiếng bi thương, bên kia lại là tiếng gào thét hưng phấn. Cách Lâm thông qua cảm ứng vi diệu trong linh hồn, ước tính năng lực của hỏa cự nhân này. Năng lực tấn công vật lý cơ bản vào khoảng 100 đến 220 độ, chỉ số tấn công nguyên tố cơ bản khoảng 170 độ. Cái miệng ở ngực và lưng hả? Đây là năng lực nuốt linh hồn, nuốt hận thù sao? Nuốt linh hồn, Cách Lâm vẫn có thể lý giải được, dù sao sinh vật từ thế giới khác tự xưng là ám diệt viêm thần, kẻ đã cho gã lời dẫn, dường như cũng có năng lực này. Nhưng năng lực nuốt hận thù, một dạng biến đổi cảm xúc, thì ngoài việc đọc trong các điển tịch về hắc vu sư, Cách Lâm chưa bao giờ tiếp xúc qua. Có điều, chỉ cần xem các thuộc tính cơ bản của sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa sơ sinh này, nó đã đủ để trở thành một cường giả cấp độ thứ hai trong số 10 đại cao thủ của 6 học viện. Nếu có thể khai quật được năng lực nuốt linh hồn và nuốt hận thù, Cách Lâm cũng học theo Gia Si, tiếp tục thi triển vu thuật sau khi triệu hồi sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa. Sau một trận dao động ma lực, một thanh thủy kiếm màu xanh thẳm dài 2 mét, không ngừng quấn quanh lôi đình, liền hình thành trên tay hắc sắc hỏa cự nhân. Cách Lâm nhìn cự nhân hắc sắc hỏa diễm, thành quả của 11 năm nghiên cứu, với ánh mắt kinh hỉ, lẩm bẩm, từ nay về sau, ngươi sẽ được gọi là tham diễm cự nhân. Vài ngày nữa sẽ thử xem năng lực nuốt linh hồn và nuốt hận thù cụ thể là gì. Hống. Sinh vật nguyên tố hoạt tính hóa có ý chí nguyên thủy đơn giản của riêng mình. Đây là một tia sức mạnh linh hồn sơ khai của sinh vật nguyên tố. Tham diễm cự nhân gầm lên một tiếng không thành lời trong thế giới tinh thần của Cách Lâm. Sau khi giải tán tham diễm cự nhân, Cách Lâm trầm tư nói, nếu tính tương sinh của thủy và lôi nguyên tố đã cơ bản nghiên cứu xong, nguyên tố hoạt tính hóa vô thuật cũng cuối cùng đã có một cái kết, đã đến lúc nâng lực đòn bẩy của thủy nguyên tố từ 9 lần lên 10 lần. Sau đó sẽ là mục tiêu cuối cùng, bạo liệt hỏa diễm vô thuật. Đúng rồi, phù văn lôi hiếm thuộc tính từ hai đoạn cành cây kia, trong vòng 2 năm tới cũng sẽ được khắc ấn trong linh hồn. Đến lúc đó, trước tiên quan sát tính chất của phù văn hiếm này, rồi quyết định hướng phát triển của lôi nguyên tố sau. Nghĩ vậy, Cách Lâm thu lại tâm trạng, dành một sa lậu thời gian để tuần tra một vòng quanh điểm tài nguyên như thường lệ, rồi trở lại lều. Việc tuần tra một sa lậu mỗi ngày chính là cách Cách Lâm rèn luyện thể chất cơ bản của mình. Sự kiên trì bền bỉ này đã mang lại hiệu quả rất tốt. Giữa 20 mấy vu sư học đồ đang đứng tại Xích Ô khoáng mạch, có một người là một trong 10 đại cường giả nổi danh của Học viện Vu sư Ám Chi Cảnh. Rafi bước ra một bước, nói, là ta. Rafi, từ Học viện Vu sư Hắc Tháp. Gã vu sư học đồ của Ám Chi Cảnh liếc nhìn Rafi, một cảm giác kinh diễm lập tức ập tới, tựa như một nữ vương cao cao tại thượng, kiêu ngạo, bá đạo và tùy hứng. Đôi mắt của gã không khỏi hơi nheo lại. Làn da khô héo của Rafi sau bao năm chữa trị cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục, nàng lại một lần nữa trở về với dáng vẻ kinh diễm của nữ vương kiêu ngạo. Đồng thời, qua bao năm rèn giũa, tính cách của nàng cũng đã bớt đi phần nào phóng túng. Vị cường giả của ám chi cảnh lấy bản đồ ra, trầm giọng nói, trong vòng 5 ngày, ngươi hãy dẫn người đến vị trí điểm tài nguyên này. Nơi đây chỉ cần để lại lực lượng phòng thủ tối thiểu là được. Rafi ngẩn người một lát rồi hỏi, điểm tài nguyên trung tâm sao? Liên minh nhị thập tích tàn huyết kia đã mạnh đến mức đủ để quyết chiến với chúng ta rồi ư, ta nhớ mấy năm trước, vu sư học đồ bên đó toàn một lũ ngu xuẩn không chịu nổi. Gã cường giả ám chi cảnh khinh thường đáp, hừ. Lũ ngu xuẩn đó qua bao năm chém giết cũng đã bị chúng ta đào thải gần hết rồi. Nếu không có sự uy hiếp của đám thủ hộ giả, khu 19 làm gì còn điểm tài nguyên nào, sớm đã bị chúng ta truy sát khắp nơi, không chừng cuộc chiến này cũng đã kết thúc từ lâu. Rafi trầm tư nói, ồ nói như vậy, khu 12 chuẩn bị tổng tiến công sao? Không, không phải chúng ta, mà là bên kia chuẩn bị tổng tiến công. Chúng ta đã chiếm đủ 180 điểm tài nguyên, vừa vặn mỗi học viện 30 nơi, coi như đã đạt chuẩn, không cần thiết phải hy sinh nhiều vu sư học đồ để tấn công 20 điểm tài nguyên còn lại. Còn nguyên nhân bên kia tổng tiến công, theo tin tình báo từ nội gián thì có lẽ họ định dốc toàn lực lần cuối. Vu sư học đồ bên đó cũng không muốn thua cuộc chiến này, tất cả mọi người ở xích ô khoáng mạch đều kinh ngạc. Xem ra, liên minh nhị thập tích tàn huyết kia đã hoàn toàn chỉnh hợp nội bộ, trở thành một thế lực khổng lồ có thể đối đầu với các vu sư học đồ khu 12. Sát, sát, sát Rafi dẫn theo tiểu đội 5 người của mình cùng 8, 9 người khác từ 3 học viện vu sư khác, nhanh chóng băng qua sa mạc hoang tích. Lớp cát mềm mịn bị chân người đạp lên phát ra tiếng sát sát, trở thành giai điệu duy nhất trên sa mạc hoang vu này. Rafi đột ngột giơ tay ra hiệu toàn đội dừng lại. Mọi người khó hiểu nhìn nàng, rồi nhìn theo ánh mắt nàng lên bầu trời. Trên cao tích tắp, một con chim nhỏ màu đen đang lượn vòng, vì ở quá xa nên không ai để ý tới, chỉ có Rafi với ưng nhãn mới phát hiện ra. Con chim này không ổn, nó đã theo chúng ta gần một giờ cát rồi. Ta nghi ngờ chúng ta đã bị đám vu sư học đồ khu 19 theo dõi. Con đường này gần đây không có điểm tài nguyên nào của khu 12, đây là một nơi rất tốt để chúng phục kích. Rafi chậm rãi nói. Một vu sư học đồ của thời gian xa lậu kinh ngạc hỏi, không thể nào. Đám vu sư học đồ khu 19 cũng biết đánh phục kích sao? Robin, cưỡi trên con bờm thép, uống một ngụm nước từ chiếc túi bên hông rồi đổ một ít cho con thú cưỡi của mình, chen vào, chẳng phải đã nói rồi sao, không thể dùng con mắt của mấy năm trước để nhìn đám người khu 19 đó được. Bọn họ là vu sư học đồ loài người chứ không phải giả thú, trước đây chỉ vì chế độ của học viện nên mới ngu ngốc như vậy thôi. Jokrit nói, Rafi đại tỷ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Rafi suy nghĩ một lát rồi đáp, các ngươi cứ đi theo hướng bất quy tắc. Tuyệt đối đừng để rơi vào bẫy phục kích của chúng. Ta sẽ đi giết con chim đáng ghét kia rồi đuổi theo các ngươi. Phải rồi, Bin Johnson, trong thời gian này ngươi hãy nhanh chóng đến điểm tài nguyên gần nhất cầu viện. Với tốc độ của ngươi, nhanh nhất là 3 giờ các hẳn sẽ gọi được viện trợ. Bin Johnson lấy bản đồ ra xem, rồi khổ sở nói, 3 giờ các, ta sẽ cố hết sức. Vợ yêu, nhớ giữ liên lạc qua quả cầu thủy tinh nhé, dứt lời, Bin Johnson biến mất ở phía xa. Một đôi cánh lá xanh khổng lồ bung ra sau lưng Rafi. Nàng lấy cung tên ra, kéo căng dây rồi vèo một tiếng bay thẳng lên trời, lao về phía con chim đang theo dõi ở đằng xa. Con chim đó dường như cũng nhận ra điều không ổn, liền quay đầu bỏ chạy. Hai chấm đen nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Ở mặt đất, một vu sư học đồ của Tượng Nha Thành Bảo lấy ra một cây ma trượng nhỏ, tùy ý ném lên không rồi để nó rơi xuống đất, trầm giọng nói, chúng ta cứ đi theo hướng mũi ma trượng chỉ. Độ lệch không lớn lắm. Cứ mỗi một phần 10 giờ các chúng ta lại đổi hướng một lần. Xem đối phương còn cách nào phục kích chúng ta nữa không. Trong lúc đó, Cách Lâm vẫn đang chìm đắm trong nghiên cứu về đặc tính hủy diệt của thủy và hỏa. Hắn đã hoàn toàn bị môn tri thức nguyên tố cực kỳ phức tạp này làm cho chấn động. Hóa ra, cái gọi là vu thuật hỏa diễm bùng nổ, đối với việc vận dụng đặc tính hủy diệt của thủy hỏa, chỉ là tầng ứng dụng thấp nhất mà thôi. Nó chỉ là một loại vu thuật ứng dụng biến hóa cơ bản của sức mạnh hủy diệt nguyên tố thủy và hỏa. Nói đơn giản là trong một vu thuật hỏa nguyên tố tương đối ổn định, trộn vào một vu thuật thủy nguyên tố còn ổn định hơn, sau đó lợi dụng sức mạnh hỗn hợp bộc phát trong nháy mắt để tạo ra một tia sức mạnh hủy diệt. Cách thức lợi dụng năng lượng thô thiển này chẳng khác nào việc nữ vu sư Elan cho nổ tung một viên ma pháp thạch trong tiết học cơ bản đầu tiên ở Hắc Tháp, đó là một sự sỉ nhục đối với các vu sư, những người được xưng tụng là tinh diệu trong việc kiểm soát đòn bẩy năng lượng. Thế nhưng, dù chỉ là một ứng dụng đơn giản như vậy, sức mạnh đòn bẩy quy tắc mà nó khuấy động lên tuyệt đối cũng gấp 30 lần trở lên so với năng lượng tinh thần lực cơ bản. Thậm chí khi vu sư có thể tạo ra môi trường thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố ổn định hơn, bộ số sức mạnh hủy diệt được kích hoạt trong nháy mắt còn có thể cao hơn nữa, tiềm năng tăng trưởng cực lớn. Cách Lâm không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã có được phù văn hỏa nguyên tố bất diệt quý hiếm. Bởi vì bên trong phù văn đó ẩn chứa một tia thuộc tính ổn định của hỏa. Điều này đã cung cấp cho Cách Lâm một nền tảng hoàn hảo hơn để nghiên cứu vu thuật hỏa diễm bùng nổ. Chìm đắm trong niềm vui sướng tinh thần tột độ, Khuôn mặt Cách Lâm được che bởi chiếc mặt nạ trắng xám, hắn cúi đầu đi theo đội ngũ như một con rối gỗ. Mấy năm nay hắn đều ở trong trạng thái này, khiến cho ngoại trừ Rafi và vài người quen cũ, các vu sư học đồ khác trong đội chưa bao giờ nói chuyện với hắn, chỉ biết cả đeo mặt nạ trắng này là tình nhân của Rafi mà thôi, cũng không mấy quan tâm. Gần nửa giờ cát trôi qua, Rafi mệt mỏi từ trên trời hạ xuống, nặng nề nói, để con chim ưng đó chạy mất rồi. Sát, sát, sát sau khi chạy ròng rã 3 giờ cát, mọi người mới thấy đội viện trợ do Bin Johnson dẫn đến từ xa, lúc này tâm trí mới thả lỏng. Liên minh nhị thập tích tàn huyết này quả nhiên không còn là đám vu sư học đồ khu 19 của mấy năm trước, dù chưa chạm mặt, mọi người đã cảm nhận được một áp lực vô hình. Sau một hồi cảm ơn và trao đổi, Rafi lại dẫn mọi người tiếp tục lên đường đến điểm tài nguyên trung tâm để chuẩn bị cho cuộc chiến. Một ngày sau, Rafi nhìn mọi người có vẻ mệt mỏi, liền lên tiếng cổ vũ, vượt qua dãy núi nhỏ này, chúng ta sẽ đến khu vực trung tâm của toàn bộ thung lũng thánh tích Vẫn Lạc, đó là thánh tích cốc địa. Tuy ở đó chỉ có 15 điểm tài nguyên, nhưng tổng sản lượng lại chiếm hơn một nửa toàn bộ thung lũng. Dĩ nhiên, cuộc chiến lần này của chúng ta không tính toán dựa trên tài nguyên. 2 giờ cát sau, mọi người đứng trên đỉnh dãy núi nhỏ, lần lượt ngồi xuống nghỉ ngơi, tùy ý ăn lương khô chuẩn bị xuống núi. Thế nhưng, khi nhìn xuống phía dưới, tất cả đều sững sờ. Phía ngoài dãy núi chỉ là những con dốc trông bình thường, không có gì đặc biệt, cao chừng 400-500 mét. Nhưng bên trong lòng chảo, vực sâu lại lên tới hơn 1000 mét, tạo thành một độ dốc khoảng 45 độ. Sườn dốc trơn láng một mảnh, không có bất kỳ thảm thực vật hay nham thạch lởm chởm nào, chỉ là một mặt phẳng nhẵn bóng kéo dài xuống tận đáy vực toàn bộ dãy núi nhỏ này tạo thành một vòng tròn khép kín, đường kính chừng hơn 10.000 mét. Nó cùng với dãy đại bằng sơn ở phía xa tạo thành kết cấu vòng lớn bao bọc vòng nhỏ, để lại trên đại lục phù thủy rộng lớn vô tận một vết thương mà vô số năm tháng cũng không thể xóa nhòa. Cách Lâm trong lòng khẽ động, đây không phải là dãy núi nhỏ, rõ ràng đây là một miệng núi lửa khổng lồ. Đây chính là khu vực trung tâm nơi vị thánh ngân vu sư thời thượng cổ đã vẫn lạc sao? Sự vẫn lạc của một thánh ngân vu sư đã tạo nên biến động địa chất của cả thung lũng thánh ngân Vẫn Lạc, mà khu vực trung tâm lại chính là nơi tập trung các điểm tài nguyên trong dãy núi hình vòng tròn này, thánh tích cốc địa. Sự chấn động này khiến Cách Lâm lần đầu tiên có được một khái niệm mờ nhạt về loại sức mạnh vĩ đại chí cường đó. Dĩ nhiên, vị thánh ngân vu sư có thể tạo ra hiệu quả như vậy, rất có thể là một trong những thánh ngân vu sư cấp cao nhất. Sườn dốc nghiêng như được lát bằng những phiến đá nhẵn bóng, đoàn người của Rafi không tốn chút sức lực nào đã nhanh chóng trượt xuống đáy miệng núi lửa. Nơi này tên là Thánh Tích Cốc Địa, chính là đại bản doanh của các vu sư học đồ thuộc 6 học viện lớn của khu 12. Khi trận quyết chiến đến gần, số lượng vu sư học đồ tụ tập tại đây ngày càng đông, ước chừng cũng phải trên 30.000 người. Rafi vừa xuống đến đáy vực liền giơ tay ra hiệu, dừng lại. Mọi người dừng bước, nhìn theo ánh mắt nàng lên bầu trời. Một đôi cánh lá cây sau lưng Rafi khẽ vỗ, cơ thể nàng lơ lửng trên không, chậm rãi nói. Các vu sư học đồ ở đây đã phát hiện ra chúng ta, cứ chờ một chút, lát nữa sẽ có người đến xác nhận thân phận. Gióc Liana, người nhạy cảm nhất với nguyên tố, khẽ nói, ồ, kỳ lạ thật. Nơi này hình như hỏa nguyên tố và lôi nguyên tố rất dồi dào, còn các nguyên tố năng lượng khác lại ít hơn nhiều. Nghe Gióc Liana nói vậy, mọi người cũng đều nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận tỷ lệ nguyên tố năng lượng trong không khí. Một lát sau, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Bin Johnson ngạc nhiên nói, các ngươi nói xem. Liệu đây có phải là một trong những ảnh hưởng không thể xóa nhòa mà vị thánh ngân đại vu sư thượng cổ kia để lại không? Đã vẫn lạc nhiều năm như vậy mà vẫn còn ảnh hưởng đến môi trường địa chất nơi đây sao? Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, Robin không dám tin, chuyện này không thể nào. Một vu sư học đồ của tượng Nha Thành bảo nghi vấn, có thể lắm chứ? Những nhân vật vĩ đại như vậy, ai mà nói chắc được họ đã đạt đến cấp độ sức mạnh nào? Một lát sau, hơn 20 vu sư học đồ từ phía xa bay tới rất nhanh. Họ đã lượn lờ trên trời một lúc, xác nhận đoàn của Rafi không có mai phục, một bóng người mới lao xuống. Người này cưỡi một cây chổi, cách đoàn của Rafi vài chục mét, cao giọng hỏi, các ngươi thuộc học viện nào? Do ai điều phái tới? Rafi cũng lớn tiếng đáp lại, chúng ta có các vu sư học đồ từ Hắc Tháp, Ám Chi Cảnh, Thời Gian Sa Lậu và Tượng Nha Thành Bảo, do Taxman của Ám Chi Cảnh điều đến. Mọi người đều hiểu sự cẩn trọng của đối phương. Dù sao theo tình báo, khu 12 cũng có nội gián của khu 19 cài vào. Không ai dám chắc đối phương có làm điều tương tự hay không. Người nọ nói, được, các ngươi chờ một chút. Rồi cưỡi chổi bay về phía đội ngũ trên trời. Ngay sau đó, hơn 20 người kia bay tới. Rafi nhận ra vài bóng người quen thuộc, Emin Lendet và Di Lang Mu. Di Lang Mu với đôi cánh đen như quạ, chậm rãi vỗ, trên cánh quấn quanh từng tia khí tức đen kịch khó hiểu, thoáng chốc đã xác định lai lịch của nhóm Rafi không có vấn đề gì. Còn Emin Lendet thì không cần phải nói. Người hắn lóe lên tia sét đã bay đến bên cạnh nhóm Rafi. Emin Lendet cười nói với Rafi, trưởng lão Rafi, Huyết Phạm Liên Minh vắng ngươi không khí trầm hẳn đi đấy. Ta còn tự hỏi ngươi đã đi đâu, ha ha, nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc. Vết thương của nàng đã lành rồi sao? Thấy người của Huyết Phạm Liên Minh, tâm trạng Ra Phi cũng tốt lên nhiều, nàng hỏi, bao năm nay toàn ở lại phía sau canh giữ điểm tài nguyên, cũng chẳng có chuyện gì. Tình hình chiến sự thế nào rồi? Nghe nói đám nhị thập tích tàn huyết bên kia ghê gớm lắm phải không? Di La Mu lúc này cũng bay tới, đôi mắt lạnh lẽo như băng chỉ dịu đi khi nhìn người trong Huyết Phạm Liên Minh, hắn trầm giọng nói, liên minh đó, giống hệt như Huyết Phạm Liên Minh của chúng ta vừa thành lập trên thuyền lúc trước, cực kỳ phiền phức. Có điều may mắn là số lần thủ hộ giả của khu 19 được điều động không còn chiếm ưu thế nữa. Emin Lendez cười nói, đúng vậy, bên đó chỉ còn 11 lần điều động thủ hộ giả, trong khi chúng ta vẫn còn tới 16 lần. Bao nhiêu năm qua, chúng ta chỉ mới phát động thủ hộ giả 2 lần mà thôi. Cách Lâm đứng sau lưng Ra Phi, trong lòng khẽ động, quả nhiên là vậy. 3 ngày sau, tại một điểm tài nguyên chuyên sản xuất lôi tủy thạch, các vu sư học đồ canh giữ đương nhiên sẽ không bỏ qua món hời này. Nhiều người đã lén lút khai thác một ít, dù để nghiên cứu sau này hay để buôn bán đều rất hữu dụng. Cách Lâm cũng cẩn thận thu thập vài khối lôi tủy thạch, sau đó nghiền thành bột cất vào ống nghiệm, có lẽ sau này sẽ dùng đến trong các thí nghiệm lôi nguyên tố hoặc luyện kim. Dĩ nhiên, hắn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để thu thập lôi tủy thạch, lúc này mọi thứ đều phải hướng tới mục tiêu căn bản là cuộc chiến tranh đoạt tư cách vào thánh tháp sau 4 năm nữa. Thời gian có chút gấp gáp. Cách Lâm hoàn toàn không chắc liệu mình có thể nghiên cứu thành công vu thuật hỏa diễm bùng nổ trước cuộc chiến tranh đoạt tư cách hay không, dù hắn đã dốc toàn lực, bất chấp hao tổn thời gian. Dĩ nhiên, với trạng thái hiện tại, Cách Lâm đã chắc chắn giành được tư cách trở thành Sang Ma Vu sư, huống chi Teo Orson đã từng đảm bảo hắn nhất định có thể, khẳng định cũng sẽ chuẩn bị cho hắn vài át chủ bài. Thế nhưng, tất cả những điều đó không thể đảm bảo hắn có thể leo lên đỉnh cao nhất và nhận được phần thưởng cao nhất. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân nặng nề cố ý vang lên. Một thân hình khổng lồ xuất hiện trước mặt Cách Lâm. Người này to béo như quả bóng, nhưng lại chỉ khiến người ta cảm thấy khôi ngô chứ không hề mập mạp, bước đi vững chãi như một lô cốt di động. Một chiếc chù y vàng đeo bên hông bộ giáp da, vừa vững như núi lại vừa mang theo một luồng khí tức hoang dã lạnh lùng ập tới. Người này chính là Sheni, người từng xếp thứ 10 trong thập đại cao thủ của Hắc Tháp, Băng Phách Mùa Đông, và hiện tại là người xếp thứ 6. Sở dĩ thứ hạng của Sheni thay đổi lớn như vậy là vì trong một trận chiến trước đây, nàng đã thể hiện thực lực kinh người, thành công thu hút một đợt tấn công của thủ hộ giả khu 19 nhưng cuối cùng vẫn trốn thoát được. Sheni ngồi phịch xuống đất, không có chút mềm yếu nào của phụ nữ, nói với Cách Lâm một cách thâm tình, Cách Lâm, nghe nói ngươi được phân đến điểm tài nguyên này, ta liền đến xem sao. Thế nào, vài ngày nữa quyết chiến thật sự với bên khu 19, có hứng thú đến tiểu đội kết minh của ta không? Đối với những vu sư học đồ như ngươi, ta đây rất để ý đấy. Cách Lâm cất kỹ ống nghiệm đựng bột lôi tủy thạch, liếc nhìn Sheni rồi trầm ngâm đáp, không được, mấy năm nay ta toàn ở điểm tài nguyên hẻo lánh canh gác, chẳng có cơ hội thu thập huy chương. Lần này, ta định sẽ cố gắng thu thập một phen vào giai đoạn cuối của cuộc chiến. Sheni hỏi, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Cách Lâm ngạc nhiên nhìn Sheni, rồi hờ hững đáp, còn thiếu 72 cái. Sheni khổ sở nói, nhiều vậy sao? Bây giờ, bí mật về huy chương đã lan truyền khắp các điểm tài nguyên trung tâm, muốn lén lút thu thập gần như là không thể. Ta tuy có dư một ít, nhưng cũng đã hứa cho người khác không ít, ngươi cần số lượng nhiều như vậy, ta cũng đành bó tay. Cách Lâm gật đầu, không để tâm. Theo lời nhị sư huynh Navarro, sau này một tấm huy chương thường có giá giao dịch đến 1.000 ma thạch, mấy chục tấm chính là mấy vạn ma thạch, đó là một con số trên trời đối với đại đa số vu sư học đồ. Sheni cũng không ép buộc Cách Lâm nữa, người như nàng cũng không nói lời khách sáo, trực tiếp đứng dậy sải bước rời đi. Xem ra, những người nàng coi trọng quả thực không nhiều. Tại 15 điểm tài nguyên ở khu mỏ trung tâm, ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới. Các vu sư học đồ mạnh mẽ thì lôi kéo đồng minh và người đi theo, những người yếu hơn thì dựa vào quan hệ học viện để tạo thành các nhóm nhỏ. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp thánh tích cốc địa. Nhìn chung, 6 học viện lớn của khu 12 so với liên minh nhị thập tích tàn huyết của khu 19, ngoại trừ quân số chỉ bằng một nửa, các phương diện khác đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Trừ phi phạm phải sai lầm trời ơi đất hỡi, nếu không khu 19 không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng. Nhưng sở dĩ khu 19 muốn quyết chiến, chính là để nắm bắt cái 1% cơ hội đó. Dù sao đối với các học viện khu 19, nếu không thể chiến thắng, cũng coi như là một lần sàng lọc tinh giản biên chế nữa. Sau một lần sàng lọc nữa, những vu sư học đồ còn lại sẽ là tinh anh trong tinh anh, cũng coi như đạt được mục đích tinh giản đội ngũ. Tại cuộc họp của Huyết Phàm Liên Minh, Emin Lendez cao mày nói, Cách Lâm, ngươi thật sự quyết định hành động một mình sao? Phải biết rằng, một mình ngươi trong trận quyết chiến căn bản không phát huy được tác dụng gì, cũng rất khó thu thập đủ số huy chương khổng lồ như vậy. Hay là chúng ta, Huyết Phàm Liên Minh, tập hợp lại với nhau? Tuy không dám nói có thể cho ngươi bao nhiêu tài nguyên, nhưng 20 tấm huy chương thì chúng ta vẫn có thể lo được. Cuộc họp huyết phàm liên minh lần này, tại điểm tài nguyên này chỉ có 4 trưởng lão là Emin Lendet, Rafi, Di Lang Mu, Bất, cùng 70, 80 thành viên bình thường. Bất cũng nói, đúng vậy, Cách Lâm. Huyết phàm liên minh của chúng ta thành lập chưa lâu, không có nền tảng gì, thậm chí ngoài Di Lang Mu và Emin Lendet có thực lực gần bằng thập đại cao thủ, chúng ta căn bản không có cường giả chân chính nào. Vì vậy chúng ta càng nên đoàn kết lại, như vậy mới có thể thể hiện ưu thế của mình, để liên minh ngày càng lớn mạnh. Hay là thế này đi Cách Lâm, dù sao ta cũng không thu thập đủ số huy chương để nhận phần thưởng, vì liên minh, ta đồng ý tư nhân cho ngươi thêm 5 tấm nữa, thế nào? Bất nói một cách đầy nghĩa khí, khiến đa số thành viên tham dự cuộc họp đều cảm động. Đây chính là thứ mà bây giờ ai cũng tranh giành. Vậy mà lại sẵn sàng nhường đi 5 cái. Nghe nói có người đã lén bán huy chương với giá 8,900 ma thạch một cái. Sự đại nghĩa của Bất khiến tất cả thành viên huyết phàm liên minh ở đây đều nảy sinh một tia kính nể, đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía Cách Lâm. Nếu hắn còn ích kỷ như vậy, thật sự là quá không biết điều. Dù sao, liên minh đã cho hắn nhiều lợi ích như vậy, hoàn toàn không thua kém các trưởng lão bình thường, thậm chí Bất còn tư nhân cho thêm. Chỉ có Di Lang Mu và Emin Lendet khẽ nhíu mày. Bất này, dường như vẫn chưa hiểu rõ thực lực của Cách Lâm, chỉ cho rằng thực lực của hắn ở mức trưởng lão bình thường trong liên minh, nên mới nói như vậy. Có điều Emin Lendet không nói gì thêm, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận trước mặt mọi người rằng Cách Lâm mạnh hơn mình, bởi vì trong mắt nhiều thành viên kỳ cựu của huyết phàm liên minh, hắn chính là trụ cột của liên minh. Điều này khiến hắn không muốn hạ mình nói thêm. Di Lang Mu, vu sư học đồ mạnh nhất của Hắc Tháp trong kỳ thí luyện tân thủ, người được mệnh danh là bất tử chi thân, cũng không nói gì, vì hắn không có lý do gì để biện hộ cho Cách Lâm. Dù vậy, hắn đã nghe nói về việc gã vu sư học đồ trầm lặng đeo mặt nạ trắng này đã đánh bại Vẫn Lê, và đã xem Cách Lâm là cường giả cùng cấp với mình. Cách Lâm ngồi sau lưng Rafi, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ trắng bình tĩnh nhìn mọi người, dường như chỉ cần mình không đồng ý, đó sẽ là một sự phản bội. Bao nhiêu người đang mong chờ nhìn hắn. Cách Lâm đang do dự, phân vân, không biết nên lựa chọn thế nào, nên vì lợi ích của bản thân chăng. Đúng lúc này, Rafi đột nhiên cười lạnh một tiếng, khiến mọi người đều chuyển dời tầm mắt, đổ dồn về phía vị nữ vương miệng lưỡi độc địa, người phụ nữ đáng ghét, đáng sợ, nhưng lại xinh đẹp và kiêu ngạo đã biến mất nhiều năm. Rafi nhìn quanh tất cả mọi người một lượt rồi cất giọng dẻo cợt, vì liên minh. Ha ha các vị, các ngươi còn nhớ mục đích căn bản khi thành lập huyết phàm liên minh không? Bất nhìn vị nữ vương miệng lưỡi độc địa, trong lòng bực bội. Người phụ nữ ích kỷ này không những không giúp liên minh giữ Cách Lâm lại, mà ngược lại còn có ý muốn biện hộ. Sự căm ghét trong lòng hắn không thể che giấu được nữa, hắn bùng nổ, nữ vương miệng lưỡi độc địa, người khác sợ ngươi, nhưng ta, Bất, không sợ ngươi. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng. Rafi nheo mắt, nở một nụ cười khinh miệt, rồi ngạo nghễ nói, ta đang hỏi, ai trong các ngươi còn nhớ mục đích ban đầu khi thành lập liên minh? Emin Lendet lên tiếng, giọng điệu mang theo một tia kiên định, để cho những vu sư học đồ bơ vơ bất lực trên thuyền lúc đó đoàn kết lại, để có thể sống sót tốt hơn trong học viện vu sư Hắc Tháp tàn khốc, không biết sao. Rafi nhìn Emin Lendet một cái, đôi mắt sáng của nàng nhìn thẳng vào tất cả mọi người, không hề sợ hãi sự phẫn nộ hay khó hiểu của họ, lạnh lùng nói, vậy có nghĩa là liên minh được thành lập để mọi người lúc đó có thể phát triển tốt hơn. Liên minh đúng là đã dành cho Cách Lâm một số lợi ích, nhưng bao năm nay hội phí của hắn chưa bao giờ thiếu, không ai nợ ai cả. Bây giờ, khi Cách Lâm cho rằng liên minh không còn có thể giúp mình phát triển nữa, lẽ nào hắn không thể tự mình phát triển sao? Dù sao, Cách Lâm không phải là trưởng lão của liên minh, hắn không được hưởng đãi ngộ cấp trưởng lão, tự nhiên cũng không có trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Bất tức giận nói, ngươi nhưng dù tức giận, hắn cũng không thể nói thêm được nửa lời nào. Cuộc quyết chiến cuối cùng cũng diễn ra trong trạng thái lý tưởng của cả hai phe, vu sư học đồ khu 12 và vu sư học đồ khu 19. Phe vu sư học đồ khu 12 là bên phòng thủ, bất luận là các lớp cấm chế dày đặc trên mặt đất, địa hình phòng thủ của dãy núi nhỏ, thực lực cá nhân của vu sư học đồ, một vài bố trí ngầm, hay thậm chí vài nội gián ẩn mình trong lòng địch, họ đều chiếm đủ ưu thế, ngay cả số lần điều động thủ hộ giả học viện cũng nhiều hơn. Thế nhưng, cuộc chiến này lại không diễn ra theo thế một chiều. Thậm chí ngược lại là phe vu sư học đồ khu 19 đang chiếm thế thượng phong, còn phe khu 12 chỉ có thể dựa vào ưu thế địa hình để bị động phòng thủ. Nguyên nhân chính là do số lượng và sự hợp tác đoàn kết của phe khu 19. Họ dựa vào ưu thế quân số để tạo thành các đội hình thống nhất, cùng tiến công, cùng phòng thủ dưới một sự chỉ huy duy nhất, ưu việt hơn hẳn so với cách chiến đấu đơn lẻ của khu 12. Thường thì chỉ cần một đợt tập trung hỏa lực, dù là tiểu đội được mệnh danh là liên minh mạnh nhất của khu 12 cũng chỉ có thể phẫn nộ rút lui, dựa vào cấm chế để bị động phòng ngự. Vu thuật bay rợp trời, những cơn chấn động nguyên tố lớn tựa như một trận bão hỗn loạn ập đến. Khi cấp bậc chưa đạt đến mức áp chế tuyệt đối, Ngay cả những vu sư học đồ được xưng là huyền thoại, nếu bị một nhóm lớn kẻ địch vây quanh và tấn công đồng loạt, cũng có thể phải bỏ mạng tại đây. Xèo xèo xèo, từng luồng vu thuật từ mặt đất bắn lên trời, nhưng mười mấy vu sư học đồ có khả năng bay lượn đã nhanh chóng né qua, tung ra vài vu thuật phá hoại diện rộng, tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất nhanh chóng bốc cháy. Lúc này, một đội vu sư học đồ có khả năng bay khác đến trợ giúp, bắt đầu cuộc không chiến truy đuổi với kẻ địch, từng luồng vu thuật tán loạn trên không trung. Cách Lâm đứng trên một đỉnh núi nhỏ không mấy nổi bật, xung quanh mấy chục mét không có ai, trong sự hỗn loạn cũng không ai chú ý đến vẻ bình tĩnh của hắn. Nhìn tình trạng của trận quyết chiến, Cách Lâm không khỏi có chút kinh ngạc. Hoàn toàn ngoài dự liệu. Trong các cuộc xung đột quy mô nhỏ, vu sư học đồ khu 12 chiếm ưu thế, nhưng bây giờ, dù có lợi thế về địa hình và cấm chế, họ lại chỉ có thể bị động phòng thủ. Các tiểu đội của phe họ chỉ cần có động thái gì là lập tức bị vu sư học đồ khu 19 tập trung hỏa lực bắn cho một lượt, biến thành rùa rụt cổ, trốn trong các lớp cấm chế dày đặc để phản công một cách lẻ tẻ. Trong trận quyết chiến quy mô lớn thế này, 6 học viện lớn của khu 12 lại hoàn toàn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Cách Lâm đột nhiên có chút giác ngộ. Thất Hoàng Thánh Tháp yêu cầu các học viện trong phạm vi quản lý của mình phân chia vu sư học đồ thành hai phe minh và ám, có phải chính là để tương lai khi xung đột với các dị thế giới, họ có thể thích ứng với cả hai loại hình xung đột quy mô nhỏ và chiến đấu tập đoàn quy mô lớn. Nói cách khác, minh vu sư của thế giới phù thủy sẽ là quân đoàn chủ lực tiến công dị thế giới, còn ám vu sư sẽ là những vu sư tinh anh thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Theo phân tích này, cho dù tương lai trở thành sang ma vu sư ở Thất Hoàng Thánh Tháp, có lẽ cũng sẽ được chia thành hai phe minh và ám. Minh vu sư có lẽ sẽ phát huy ưu thế của việc chiến đấu tập đoàn đến cực hạn, tạo thành những siêu quân đoàn có quy mô lớn hơn, số lượng đông hơn và khả năng hợp tác mạnh hơn. Còn ám vu sư sẽ phát huy năng lực tác chiến cá nhân đến cực hạn, trở thành những sang ma hắc vu sư của thế giới phù thủy. Vèo, vèo, hai vu sư học đồ khu 19 có khả năng bay thấy Cách Lâm đang ngây ngốc đứng một mình trên đỉnh núi. Một tên có phong chi dực trong mắt lóe lên hung quang, hai tay vung ra một chiêu thập tự toàn phong trảm rồi không thèm quay đầu lại, xoay người rời đi. Những kẻ có thể đứng một mình ở đây, hoặc là những tên ngốc thật sự, hoặc là những vu sư học đồ đỉnh cấp có thực lực chí cường, vì vậy tên này mới có phản ứng như vậy. Dù sao, nếu đối phương là một tên ngốc, giết cũng chỉ là tiện tay, còn nếu là cường giả, mình cũng không cần phải giao chiến với hắn. Ầm. Một tấm kiên lửa đột nhiên bùng lên trước mặt gã vu sư học đồ ngây ngốc, sức mạnh hỏa diễm dữ dội trong nháy mắt đã đánh tan vu thuật thập tự toàn phong trảm. Lúc này, đôi mắt bình tĩnh dưới chiếc mặt nạ trắng xám kia mới nhìn về phía tên vu sư học đồ. Quả nhiên là cường giả của khu 12, lui. Hai gã vu sư học đồ nhanh chóng bay về phía trận doanh của mình, không dám trì hoãn chút nào. Bên này, Cách Lâm nhìn hai gã vu sư học đồ khu 19 đang nhanh chóng bỏ chạy. Đòn tấn công vừa rồi của tên kia có độ sát thương không thấp, khoảng 90 độ. Nếu tính theo tinh thần lực 40 điểm của một vu sư học đồ đỉnh cấp kích phát ra ma lực cơ bản 80 điểm, thì đối phương phải nắm giữ trình độ kiểm soát năng lượng đòn bẩy gấp 11 đến 12 lần mới có thể làm được. Những vu sư học đồ như vậy, hầu như là những người không có tài năng hay trí tuệ gì đặc biệt ở mỗi học viện, nhưng vẫn đi theo con đường của tiền nhân đến cực hạn. Mỗi học viện đều có rất nhiều vu sư học đồ như thế. Chính là ngươi vậy. Dù sao mục đích của ta cũng chỉ là huy chương, cuộc xung đột quy mô lớn này căn bản không có chỗ cho năng lực cá nhân phát huy. Kế hoạch của mình tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng so với ở đây thì lại là biện pháp ổn thỏa, kín đáo và an toàn nhất. Nghĩ vậy, Cách Lâm đột nhiên vươn một tay về phía trước. Một bên hắn tính toán công thức giao thoa phức tạp của lực hút đẩy, một bên khống chế cơ thể làm không gian xung quanh vặn vẹo, thoáng chốc đã xuất hiện ở trên không cách đó mấy chục mét. Cách Lâm hét lên một tiếng về phía tên vu sư học đồ vừa tung ra thập tự toàn phong trảm, hút. Một luồng lực hút mạnh mẽ lập tức kéo lấy tên vu sư học đồ, mặc cho đôi phong chi dực sau lưng hắn vỗ mạnh thế nào, cũng chỉ có thể di chuyển chậm như rùa. Tên vu sư học đồ biến sắc hoàn toàn, quay đầu lại, ngơ ngác và không tin nổi nhìn gã vu sư học đồ khu 12 đeo mặt nạ trắng ở phía sau không xa. Gia Liên. Nữ vu sư học đồ còn lại kinh hãi kêu lên, quay người bay trở lại. Tên vu sư học đồ kia thì gầm lên, Ami, mau chạy đi. Tên ám vu sư này là cường giả cấp thập đại cao thủ của khu 12. Hắn liều mạng vỗ đôi cánh sau lưng, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho cơ thể không bị luồng lực hút mạnh mẽ kia kéo lại, không lùi về sau mà thôi. Ami kéo tay Gia Liên, cố gắng đưa hắn thoát đi, không sau một lần không gian vặn vẹo nữa, Cách Lâm nhìn đôi tình nhân cách đó mười mấy mét, lạnh lùng nói, thôi thì cả hai cùng ở lại đi. Một cột nước cực nhanh bắn thẳng vào ngực nữ vu sư học đồ, nhưng bị một chiếc lồng bảo hộ màu xanh lục chặn lại. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp có phản ứng gì khác, một tia lôi đình từ cột nước lóe lên, bụp một tiếng, chiếc lồng bảo hộ vỡ tan như vỏ trứng, cột nước xuyên thủng lồng ngực nàng. Không. Người đàn ông tên Gia Linh gào lên, nhìn thi thể đang rơi xuống với vẻ tuyệt vọng. Cách Lâm không hề lay động. Ở khoảng cách gần như vậy, Lực hút trong tay Cách Lâm tăng mạnh, vèo một tiếng, cơ thể của Gia Liên không tự chủ được bay về phía hắn. Với thể chất đã mạnh đến mức kinh người, Cách Lâm túm lấy cổ hắn, không cho đối phương chút cơ hội nào để phản kháng. Một lát sau, Cách Lâm đã ghi nhớ toàn bộ đặc điểm cơ thể của tên vu sư học đồ này, đang định tiện tay giết chết thì thấy hắn tuy gần như nghẹt thở nhưng vẫn trừng mắt nhìn mình một cách căm hận, không ngừng dùng hai tay đấm vào người Cách Lâm, dù lực lượng yếu ớt đến mức chỉ như gãi ngứa. Vì kinh ngạc hay tò mò, Cách Lâm khẽ nới lỏng tay một chút. Tên vu sư học đồ ho sặc sụa vài tiếng rồi hét lớn, khục, khục. Ngươi, con quỷ vô nhân tính, ngươi. Cách Lâm thất vọng lắc đầu, chỉ để chửi rủa mình thôi sao? Nếu chửi rủa có thể bảo vệ mình khỏi việc bị người khác giết, vậy những cuộc thí luyện tàn khốc của khu 12 còn có ý nghĩa gì? Thật nhàm chán, hắn lại một lần nữa siết chặt cổ Gia Linh, gầm lên một tiếng, dùng sức mạnh kinh người ném mạnh hắn xuống đất. Một bóng đen nhanh chóng rơi xuống, bịch một tiếng, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu thịt bầy nhầy, chết không thể chết hơn. Nhân tính. Ma quỷ. Cách Lâm lắc đầu, cơ thể hắn dưới tác dụng của dị hóa thuật bắt đầu từ từ biến đổi, dần dần trở thành dáng vẻ của Gia Linh, cả vu sư học đồ vừa bị hắn giết chết. Hắn cười lạnh, thật ấu trĩ. Đã là chiến tranh, còn đi nói chuyện nhân tính với kẻ địch sao? Còn về ma quỷ thứ đó, trong tiểu thuyết 11 năm trước ta cũng từng gặp một con tương tự, chẳng qua chỉ là một sinh vật dị thế giới mạnh mẽ nhưng ngu xuẩn mà thôi. Hừ. Cách Lâm đột nhiên quay đầu lại, thấy một gã nửa trong suốt ở phía xa dường như đã chứng kiến toàn bộ quá trình biến thân của hắn, vẻ mặt trợn mắt há mồm, có lẽ vừa định đánh lén hắn nhưng bây giờ đã từ bỏ, đang dốc toàn lực bỏ chạy. Đã đến rồi thì để lại huy chương đi. Cách Lâm chỉ một ngón tay, một con hỏa bức được hình thành trên đầu ngón tay. Dưới một luồng lực đẩy mạnh mẽ, con hỏa bức trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh màu đỏ rồi biến mất. Ầm. Một tiếng nổ vang, sóng lửa nóng rực lan tỏa ở phía xa. Ngay sau đó, bóng người nửa trong suốt kia bị hỏa diễm bất diệt thiêu rụi, thê thảm biến thành một ngọn đuốc sống rơi từ trên trời xuống. Lực hút đẩy của Cách Lâm phối hợp với vu thuật hỏa bức, không chỉ đột phá phạm vi công kích ban đầu của hỏa bức mà còn tạo ra tốc độ sát thương cực hạn. Sự kết hợp vu thuật này sau này sẽ được thể hiện trong hầu hết các vu thuật của hắn. Tháo chiếc mặt nạ trắng xám ra, Cách Lâm trong lúc Gia Linh lấy đi huy chương từ ba thi thể, đồng thời đeo một cái lên người mình, sau đó là vấn đề quần áo. Lúc này, hắn sẽ dùng thân phận của Gia Linh để tiến vào hậu phương của vu sư học đồ khu 19 thu thập huy chương. Cách Lâm đã lặng lẽ rời khỏi chiến trường chính, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời chiến trường quyết chiến, một trận chấn động ma lực kinh người nổi lên. Một đoàn thủ hộ giả của các học viện khu 12 cuối cùng cũng xuất hiện. Miêu đầu ưng đêm tối, dơi hút máu, quả báo điềm gỡ, kềnh kềnh ăn sát toàn bộ 16 thủ hộ giả đều có mục tiêu rõ ràng, kéo theo những làn sóng không gian khổng lồ lao về phía năm nhà lãnh đạo cốt lõi của phe vu sư học đồ khu 19. Tính trung bình, mỗi nhà lãnh đạo sẽ phải đối mặt với 3 thủ hộ giả, những kẻ tương đương với luyện thể vu sư cấp 1, dũng mãnh không sợ chết, tấn công toàn lực. Gần như cùng lúc với sự xuất hiện của các thủ hộ giả, các vu sư học đồ khu 12 đang bị động co cụm cũng đồng loạt rời khỏi cấm chế ma pháp, lao về phía đội hình bắt đầu tán loạn của phe khu 19. Trong nháy mắt, thế cục dường như đã có sự xoay chuyển lớn. Ở phía bên kia, các thủ hộ giả còn lại của các học viện khu 19 cũng đồng loạt được điều động. Ly Miêu nhanh như gió, Thiên Nga đỉnh đỏ, Thỏ đêm trăng, Hạt lục dịch, Rồng lợn ham ăn, Yêu tinh bùng trận quyết chiến giữa vu sư học đồ khu 12 và khu 19, với sự xuất hiện của các thủ hộ giả, gần như ngay lập tức đạt đến cao trào. Tựa như những giọt nước băng lạnh rơi vào chảo dầu nóng, sự tĩnh lặng trong nháy mắt nổ tung. Tất cả thủ hộ giả và vu sư học đồ đều xoay quanh năm nhà lãnh đạo của phe khu 19, liều mạng tấn công và bảo vệ. Thủ hộ giả chém giết thủ hộ giả chém giết vu sư học đồ chém giết vu sư học đồ, cả trời đất hỗn loạn tưng bừng. Tuy nhiên, một khi trận quyết chiến biến thành hỗn chiến, 6 học viện lớn của khu 12 lại bắt đầu chiếm ưu thế tuyệt đối. Cách Lâm liếc nhìn chiến trường lần cuối, thầm nói, Rafi, Jokrit, Jokliana, Bin Johnson, Robin, chúc các ngươi may mắn. Còn có Navarro sư huynh nữa. Sau đó, Cách Lâm trong lốt Gia Liên của khu 19, với tốc độ kinh người bay về phía 20 điểm tài nguyên của Liên minh Nhị Thập Tích Tàn Huyết. Nửa ngày sau, trên một điểm tài nguyên, một vu sư học đồ dơ cao ma trượng, hét lớn về phía Cách Lâm, ngươi thuộc học viện nào? Sao lại từ phía chiến trường trở về? Cách Lâm, trong vai Gia Liên, đang định nói ra lời nói dối đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì vài vu sư học đồ khác xuất hiện trên điểm tài nguyên. Một trong số đó là một nữ vu sư học đồ dường như quen biết Gia Linh, mừng rỡ kêu lên, Gia Linh đại ca. Ồ, sao anh lại về một mình, Ami đại tỷ đâu? Nữ vu sư học đồ này rất đáng yêu, ngoại hình giống hệt Bibi Leona, đều ngây thơ, đáng yêu, trong sáng. Mái tóc vàng óng gợn sóng nổi bật trên làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh như thủy tinh mã não, đôi môi ương ướt hơi hé mở, trên mặt vẫn còn chút bầu bĩnh. Tuy nhiên, nội tâm của cô gái này lại khác một trời một vực với Bibi Leona. Cô không có bất kỳ vẻ ngụy trang nào, thuần khiết như một đóa hoa nở dưới nắng xuân, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào nhất, dường như có thể cảm hóa mọi phòng tuyến trong lòng người. Cô gái vui vẻ chạy xuống điểm tài nguyên, đến bên cạnh Cách Lâm. Các vu sư học đồ phụ trách cảnh giới ở trên thấy cô gái nhận ra Cách Lâm, liền thả lỏng cảnh giác, xoay người rời đi, hoàn toàn coi hắn là người của mình. Cách Lâm cố tình làm cho quần áo và khuôn mặt mình trở nên vô cùng nhếch nhác. Hắn nhìn cô gái hồn nhiên không hề để tâm đến vẻ ngoài của mình, cố gắng biểu lộ cảm xúc đau buồn tột độ, nức nở nói, Ami, nàng hắn không nói thêm, vì một kẻ mạo danh, nói càng nhiều càng dễ lộ. Rõ ràng, cô gái đơn thuần đáng yêu này không hề nghi ngờ gì Jialin ca ca trước mặt. Khuôn mặt cô ngay lập tức lộ vẻ đau buồn tột độ, một sự bộc lộ cảm xúc từ tận đáy lòng. Đôi mắt cô gái đỏ hoe, ngấn lệ, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Cô cũng nức nở nói, Jialin ca ca, Ami tỷ tỷ sẽ không chết vô ích. Khu 19 của chúng ta nhất định sẽ thắng cuộc chiến này. Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho Ami tỷ tỷ. Những tên ám vu sư khát máu, tà nhẫn đó nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Cách Lâm phối hợp gật đầu, ra vẻ đau buồn tột độ, từ đầu đến cuối không nói một lời nào mà vẫn thuận lợi vào được điểm tài nguyên. Hừ. Lớp cấm chế ma pháp này được tạo thành từ những ma đạo cụ đơn giản làm bằng hỏa tinh thạch và lôi luyện thạch. Chuyện này đây quả thực là một kỳ tích. Cách Lâm nội tâm vô cùng kinh ngạc. Những vu sư học đồ khu 19 này lúc đầu chuẩn bị cho cuộc chiến chắc chắn không đầy đủ bằng khu 12, vì vậy căn bản không chuẩn bị vật liệu cho cấm chế ma pháp. Thế nhưng những vu sư học đồ từng bị coi là ngu xuẩn này lại vận dụng trí tuệ của mình, tận dụng tài nguyên tại chỗ, phát huy tài năng sáng tạo và kiến thức về cấm chế ma pháp để tạo ra một lớp cấm chế kỳ lạ và độc đáo như thế này. Phải nói rằng, về mặt kiến thức cơ bản vững chắc, các vu sư học đồ khu 19 này nhìn chung mạnh hơn khu 12 một bậc. Sau khi đi một vòng quanh doanh địa, cô gái dẫn Cách Lâm đến một căn phòng được gia cố bằng ma pháp trận thổ nguyên tố, sạch sẽ, ngăn nắp và kiên cố. Môi trường sống như vậy khiến Cách Lâm cảm thấy xấu hổ. Bao nhiêu năm qua, hắn và Rafi vẫn ở trong lều, chưa bao giờ nghĩ đến việc cải thiện môi trường sống. Rầm rầm một vu sư học đồ dẫn theo ba người vội vã đến nơi ở của Cách Lâm. Gã dẫn đầu vội vàng hỏi, nghe nói ngươi mới từ chiến trường về, bên đó tình hình thế nào rồi? Chúng ta có thể đánh bại đám ám vu sư hung tàn, nham hiểm của khu 12 không? Cách Lâm đau khổ từ từ lắc đầu, nước mắt trực trào. Cô gái nhìn thấy cảnh Cách Lâm đau khổ, sắp khóc, không khỏi càng thêm đau lòng. Đôi mắt to tròn long lanh của cô cũng ngấn lệ, dưới mái tóc vàng óng càng thêm vẻ ngây thơ, không thể xâm phạm. Cô nói, Rosen đại ca, anh đừng làm khó Jialin ca ca nữa. Vợ của anh ấy, Ami tỷ tỷ, đã hy sinh trên chiến trường. Jialin ca ca đang rất đau khổ, anh ấy chắc chắn không muốn nhắc lại chuyện này, các anh cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi. Vài gã vu sư học đồ nhìn nhau, gã dẫn đầu thở dài, ngươi tên là Jialin phải không? Thôi được, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Một lát sau, vài người đó lần lượt rời đi. Cách Lâm một mình ngây người ngồi trên giường, ra vẻ đau khổ tiều tụy. Cô gái cũng thở dài nói, Jialin ca ca, anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tối em sẽ quay lại thăm anh. Nói rồi, cô gái nhẹ nhàng đóng cửa phòng, từ từ rời đi. Trong căn phòng tối, Cách Lâm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Lẩm bẩm, số lượng khoảng từ 40 đến 50 người, có biện pháp phòng ngự khá hoàn chỉnh. Muốn tấn công từ bên ngoài, dù là vài người hay vài chục người cũng cực kỳ khó khăn, nhưng nếu là từ bên trong, Cách Lâm hờ hững lấy ra một lọ độc dược nhỏ từ bên hông, chính là số độc dược trí tử ác nhãn di la còn lại của hắn. Với liều lượng này, đừng nói vài chục người, hơn trăm người cũng không thành vấn đề. Có điều, nên thay đổi một vài thành phần trong đó, sau đó thêm một ít thuốc an thần, điều chỉnh lại thời gian phát tác của độc dược. Nghĩ vậy, Cách Lâm vừa điều chế độc dược, vừa nói thêm, bên khu 19 này dù sao cũng chỉ là kết quả của một quy tắc dị dạng được nâng cao, vậy mà lại dùng chung nước. Nếu ở khu 12, chuyện như vậy không thể nào xảy ra, đây là sai lầm sơ cấp mà các tân thủ trong 3 năm đầu sẽ không bao giờ mắc phải. Đêm khuya, dưới ánh trăng, Cách Lâm ung dung đi từ phòng này sang phòng khác thu thập huy chương. Những vu sư học đồ bị đầu độc chết này tự nhiên không có khả năng chống cự. Cách Lâm nhìn cô gái ngây thơ đã dẫn đường cho mình chết trong thanh thản. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đó chỉ là chút lương tâm đạo đức còn sót lại đang ràng buộc nội tâm hắn, giúp hắn vẫn duy trì được tâm lý cơ bản của một con người, chứ không phải một con giả thú khoác da người. Tuy nhiên, ngay khi Cách Lâm chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động. Lực hút đẩy ảnh hưởng khiến cơ thể hắn di chuyển vô thanh vô tức 1 mét, một cây trùy băng lạnh lẽo thấu xương sượt qua, ầm một tiếng tạo ra một mảng băng hoa lớn trên tường. Cách Lâm quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ, khó hiểu và căm thù của cô gái nhỏ, dù trong đêm tối vẫn trong sáng, rạng rỡ, như nhìn thấu tâm can người khác. Cách Lâm lẩm bẩm một câu, liều lượng độc dược không đủ. Hay là vì có kháng thể với một số loại độc. Vậy mà có thể sống sót dưới độc dược Trí Tử Ác Nhãn Di La, thật không biết nên nói ngươi may mắn hay là số phận kém. Khuôn mặt vốn vô cùng ngây thơ của cô gái giờ đây đã bị sự phẫn nộ và lửa giận thay thế. Cô gào thét, tại sao, Yalin Kaka, tại sao anh lại làm như vậy? Mọi người chúng ta đều tin tưởng anh như thế tại sao? Tại sao anh lại giúp đỡ những tên ám vu sư khát máu, tàn nhẫn đó? Tại sao? Cách Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí còn bật ra một tiếng cười khinh bỉ, rồi lạnh nhạt nói, khát máu, tàn nhẫn sao? Ha ha, không phải vu sư học đồ khu 12 bẩm sinh đã khát máu tàn nhẫn, mà là những kẻ không đủ khát máu tàn nhẫn các ngươi đã sớm không còn thấy được nữa rồi. Nói đi cũng phải nói lại, chính vì chúng ta khát máu tàn nhẫn, nên ta mới làm như vậy. Vừa nói, Cách Lâm vừa từ từ biến trở lại hình dạng ban đầu ngay trong ánh mắt kinh hãi của cô gái. Đồng thời, cơ thể hắn tỏa ra một luồng chấn động ma lực kinh người. Hắn lẩm bẩm, thật là, lại phải giết thêm một lần nữa, là muốn ta phải tự trách thêm một lần sao? Một con mắt màu vàng xuất hiện trên trán Cách Lâm. Cô gái nhỏ đang trúng độc suy yếu căn bản không có chút sức chống cự nào, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn tột cùng, rồi từ một vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ biến thành một cái xác khô héo. Lặng lẽ liếc nhìn thi thể cô gái, Cách Lâm ném đi chút tiếc nuối cuối cùng trong lòng lên chín tầng mây, xoay người rời khỏi phòng. Cuối cùng, hắn đi đến phòng của người lãnh đạo điểm tài nguyên này, thu hồi huy chương trên người hắn. Nhìn gã vu sư học đồ chết trong đau đớn dãy dụa, hắn trầm tư, tên này hẳn có chút địa vị ở khu 19, dùng thân phận của hắn có lẽ sẽ dễ được nhận ra hơn. Phải rồi, cô gái kia lúc nãy gọi hắn là Rosen thì phải. Vừa lẩm bẩm, cơ thể Cách Lâm vừa từ từ biến thành dáng vẻ của Rosen, sau đó một quả cầu lửa thiêu rụi thi thể của Rosen không còn một dấu vết. Hết chương 85. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.